Chương 1426, Tiên Đồng Sa đưa tới sự cố. Tiên Đồng Sa tại Hà Gia. Tại Lý Diệp biết được tin tức đồng thời, Trịnh Chí Bằng cũng đã nhận được tin tức. Cùng Lý Diệp biểu lộ đồng dạng, tại nhận được tin tức về sau, sắc mặt của hắn cũng là có chút cổ quái, nhưng là càng nhiều, lại là khẩn trương lên. Chỉ nhìn thấy hắn đi qua đi lại, tiếp lấy vội vã tìm được Trịnh gia lão tổ bế quan chỗ. Ồ! Hà gia! Trịnh gia lão tổ cũng là một mặt ngoài ý muốn. Gia gia! Việc này thật có chút không ổn a, mặc dù không biết Diệp Mộc trên người linh tôn đan đến cùng là từ gì mà đến, nhưng là căn cứ tôn nhi đối với người này quan sát, không hề giống là ăn nói lung tung người, như Hà gia thật cùng nó giao dịch, đổi lấy linh tôn đan, đây đối với chúng ta Trịnh gia đến nói thế nhưng là thật to không ổn. Trịnh gia, Hà gia, kỳ thật trong bóng tối đều ẩn giấu đi một cái tôn giả cảnh cường giả. Điểm này, chứ hai nhà cùng số người cực ít biết được bên ngoài, phần lớn người đều cho rằng Liệt Dương Thành hai đại gia tộc, bất quá chỉ là thất phẩm gia tộc đơn giản như vậy. Kỳ thật chân chính nội tình, trừ chênh lệch ba đại lục phẩm tông môn một chút, tại đỉnh cấp cao thủ về điểm này, không có chút nào chênh lệch. Nếu thật sự là như thế, Linh Tôn Đan tất nhiên không thể rơi vào Hà gia lão quỷ kia trong tay. Chính gia lão tổ không ở đằng kia a lạnh nhạt. Dù sao một khi thực lực cán cân bị đánh vỡ, đối với Trịnh gia đến nói rất có thể là tai họa ngập đầu. Đổi hắn Trịnh gia một khi có loại kia cơ hội, đồng dạng sẽ không bỏ rơi chiếm đoạt Hà gia. Gia gia, bây giờ tin tức tốt duy nhất là, Hà gia cùng Diệp Mộc mặc dù nhận biết phía trước, nhưng là song phương nhưng lại có mâu thuẫn rất sâu. Lý Diệp cùng Hà gia cố sự, bây giờ toàn bộ Liệt Dương Thành ai chẳng biết hiểu. Sau lưng, đã có không ít người thầm mắng Hà gia mắt chó coi thường người khác, mắt bị mù. Bất quá cũng có người nghi ngờ Lý Diệp là giang hồ phiến tử. Chính gia nhận được tin tức sau không bao lâu, Hà gia cũng là nghe được nghe đồn. Hà gia, Hà phủ bên trong. Tin tức xác thực. Tiểu nhân không dám nói dối. Hà gia gia chủ một mặt suy nghĩ sâu xa, Hà gia hoàn toàn chính xác có Tiên Đồng Sa. Chuyện này kỳ thật cũng không tính quá lớn bí mật, bị người hỏi tham gia đến cũng coi là bình thường. Chỉ là để hắn không ngờ tới chính là, muốn Tiên Đồng Sa người, vậy mà lại là trước kia bị Hà gia đuổi đi người trẻ tuổi kia. Rất nhanh, Hà gia người trọng yếu đều tụ đến cùng một chỗ. Gia chủ, cái kia Diệp Mộc tính là thứ gì, hắn muốn Tiên Đồng Sa, căn bản chính là vọng tưởng. Đúng vậy à. Chỉ là một cái đê tiện tán tu, dù là Tiên Đồng Sa chỉ là một khối rắc rưởi, cũng không thể cho hắn. Càng đừng nói cái này Tiên Đồng Sa dạng này thiên cấp linh dược. Hà gia, đối với Lý Diệp vẫn là có rất nhiều người phi thường chán ghét. Không chỉ là lúc trước Lý Diệp bị Hà gia hiểu nhầm trước đây, còn có hậu đến Hà Vũ chết. Dù là đấu võ trường bên trong tuyên bố chết sống có số, thế nhưng là một lần kia về sau. Song phương chẳng khác nào có không có thể điều chỉnh cừu hận mâu thuẫn. Bất quá Hà gia còn có số người cực ít, nhưng lại chưa phát biểu quan điểm. Đình Nhi, trong chúng ta, ngươi cùng người kia quen thuộc nhất, việc này ngươi cảm thấy muốn xử lý như thế nào? Những người còn lại đều ngậm miệng lại, hoàn toàn chính xác. So với Hà Đình, những người khác cùng Lý Diệp nhiều nhất xem như gặp mặt một lần, thậm chí rất nhiều người đều chưa từng gặp Lý Diệp. Hà Đình ánh mắt, có chút lấp lóe. Nàng bây giờ thừa nhận lúc trước nhìn sai rồi, thế nhưng là kiêu ngạo như nàng, lại không nguyện ý thừa nhận hối hận, do dự một chút, vẫn là nói, người này xảo ngôn giỏi thay đổi, bất quá cũng không cần quá mức coi trọng. Rõ ràng, lời nói này mang theo một chút tư tâm ở bên trong, dù sao một khi công nhận cái kia Diệp Mộc xuất sắc, giống như là tự mình đánh mình miệng. Bởi vì lúc trước chính là bởi vì thái độ của nàng, mới có thể để Hà gia cuối cùng đuổi đi đối phương. Thế nhưng là nàng vừa nói xong, một đạo tiếng cười lạnh liền truyền ra. Hà Đình, ngươi không cảm thấy bởi vì ân oán cá nhân mà ảnh hưởng đến toàn cả gia tộc, cũng không sáng suốt à. Hà Liệt, lời này của ngươi có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Nếu ta không nghe nhầm, tin tức kia bên trên thế nhưng là nói, cái kia Diệp Mục, nguyện ý lấy một viên linh tôn đan cùng ba viên linh thông đan làm đại giá, trao đổi tiên đồng xa. Hà Đình biến sắc, nàng làm sao có thể không nghe thấy, chỉ là nàng có thể đem cái đề tài này làm như không thấy. Nhìn thấy nét mặt của nàng, Hà Liệt tiếp tục cười lạnh, sau đó nhìn về phía Hà gia những người khác, chư vị, gia chủ, ta Hà Liệt mặc dù cũng không phải là dòng chính, nhưng là tự hỏi đối với gia tộc còn có rất sâu tình cảm. Cái kia linh thông đan, có thể để gia tộc ba tên thông thiên cảnh cường giả tu vi để thăng cấp 1, càng đừng nói linh tôn đan, nếu là có thể cho lão tổ tông phục dụng, tất nhiên có thể nhất cử áp đảo Trịnh gia lão già kia. Một khi như thế, toàn bộ Liệt Dương Thành, trừ Thanh Dương Tông bên ngoài, ai dám tranh phong. Lập tức, Hà gia không ít người đều là yên lặng gật đầu, nhất thời ở giữa, có người thậm chí nhìn qua Hà Đình ánh mắt, đều có chút lãnh đạm. Hà Đình há hốc mồm, nhưng lại không biết như gì phản bác, lại nghe được Hà Liệt tiếp tục mở miệng, cái kia Diệp Mục, kỳ thật mọi người trong lòng đều rõ ràng, nguyên bản đối với chúng ta bên trong người nào đó là có ân, lại bởi vì một ít người mắt chó coi thường người khác, bước đi đối phương, thậm chí mắc thêm lỗi lầm nữa. Bây giờ, mặc dù chúng ta Hà gia cũng không sợ bất luận kẻ nào, thế nhưng là vì sao muốn vô duyên vô cớ thêm một kẻ địch? Vì sao không nhiều một người bạn? Lui một bước giảng, tiên đồng xa, đối với tại chúng ta Hà gia đến nói, ý nghĩa không lớn, chỉ là bình thường thiên cấp linh dược. Vì sao không lấy nó đi đổi lấy một cái để gia tộc thực lực tăng lên cơ hội? Lời nói này, về tình về lý, đều làm cho tất cả mọi người tìm không thấy phản bác địa phương. Hà Đình cha con mặc dù tại Trịnh gia địa vị rất cao, thế nhưng là cũng không phải là một tay che trời, nhất là một đại gia tộc, căn bản không phải số ít người có thể làm chủ. Gia chủ, ta cảm thấy vẫn là buông xuống ân oán cá nhân, lấy gia tộc đại nghiệp làm trọng. Mong gia chủ nghĩ lại. Tại Hà Liệt về sau, Hà gia mấy cái trưởng lão đều là dồn dập mở miệng. Các ngươi, chẳng lẽ không nghi ngờ cái kia linh tôn đan lai lịch? Chỉ là một cái tán tu, vì gì có cái kia chờ đan dược? Theo ta được biết, linh tôn đan chính là đại thánh cấp đan dược bên trong, cũng là cực kỳ khó mà luyện chế, cho dù là đỉnh cấp đan vương, đều không nhất định có thể thành công. Diệp Mục người này bất quá chỉ là một giới tán tu, tại sao lại có cái kia chờ đan dược? Hà Đình đột nhiên tìm được lý do, quả nhiên, Hà gia những người khác là hơi sững sờ, Hà Liệt cũng là biến sắc, hiển nhiên cũng không phải là hắn không nghĩ tới, chỉ là hắn muốn thừa cơ đả kích Hà Đình tại Hà gia địa vị mà thôi. Việc này tạm thời coi như thôi, chờ hỏi thăm qua lão tổ tông về sau lại tính toán sau. Mặt khác, để người bảo vệ tốt tiên đồng xa, đừng để một ít người có bất cứ cơ hội nào. Lời nói này, cũng không biết là Hà gia gia chủ ám chỉ Trịnh gia vẫn là Hà gia một ít người, dù sao Hà Liệt nghe ngóng về sau, biểu lộ có chút băng lãnh. Tại Hà gia, Hà Đình cùng Hà Liệt là tươi sáng hai phe cánh, Hà Đình đại biểu gia chủ, mà Hà Liệt thì là đại biểu trưởng lão hội. Bây giờ, hiển nhiên song phương mâu thuẫn dần dần nổi lên mặt nước. Hai người đều là lạnh lùng nhìn nhau liếc mắt, đều là trong lòng cười lạnh. Cùng lúc đó, như thế đấu võ trưởng bên trong duy nhất Bách Chiến Vương danh hiệu A Phi, lại nhất cuối cùng vẫn tìm được Lý Diệp. Chương 1427, Điêu Tạc Thiên. A Phi sẽ chủ động đến, cái này xác thực không tại Lý Diệp kế hoạch bên trong. Dù sao hắn ban đầu, cũng không có niềm tin quá lớn. Cùng Thiết Mộc Chân khác biệt, rất hiển nhiên trước mắt giờ phút này một mặt lạnh lùng thanh niên, có tính toán của mình. Ta muốn biết, cùng ngươi 10 năm, có chỗ tốt gì? Chỗ tốt? Cái gọi là thiên hạ rộn ràng đều là lợi đến, thiên hạ nhốn nháo đều là lợi hướng. Càng đừng nói A Phi loại này tầm cao khí ngạo cường giả cùng thiên tài, Lý Diệp khi nhìn đến hắn xuất hiện một khắc này, kỳ thật liền đã đoán được hắn hôm nay đến đây tâm tư. Ngươi cảm thấy, dạng gì chỗ tốt, có thể đả động ngươi? Không có chính diện trả lời, thế nhưng là càng là như thế, càng là để A Phi trong lòng có chút vô pháp quyết định. Nhìn ra sự do dự của hắn, Lý Diệp cũng không nóng nảy. Kỳ thật từ A Phi chủ động đến đây, cũng đã là Lý Diệp chiếm cứ chủ động. Bây giờ, hắn chỉ cần từng bước một dựa theo chính mình tiết tấu đi xuống. Cùng Phượng Vô Hối đám người kết giao khác biệt, người tuổi trẻ trước mắt, càng thêm hiệu quả và lợi ích. Đồng thời cũng càng có dạ tâm. 10 năm, cũng không phải là một cái thời gian ngắn ngủi. Như không có thể đả động ta lợi ích, tha thứ ta vô pháp đáp ứng yêu cầu này. Lý Diệp làm một cái thủ hiệu mời, thậm chí đều không có mở miệng giữ lại. Lần này, có thể để A Phi có chút tiến thối lưỡng nan đứng lên. Ta có thể nói cho ngươi, 10 năm, sẽ không để cho ngươi hối hận. Đương nhiên, nói mà không có bằng chứng. Nói, Lý Diệp trong tay nhiều một vật. Đây là Linh Tôn Đan. Linh Tôn Đan. A Phi không phải người ngu, khoảng thời gian này cũng nghe nói một chút tin tức. Đương nhiên hắn biết được Linh Tôn Đan thời điểm thậm chí còn tương lai qua Liệt Dương Thành. Có thể chính vì vậy, hắn mới minh bạch trước mắt cái này nho nhỏ một viên thuốc, đến cùng đại biểu cái gì. Quên nói cho ngươi, ta là một tên luyện đan sư, mà cái này Linh Tôn Đan, chính là ta luyện chế. Nếu nói trên đời này, có cái gì đối với người tu võ có vô pháp chống cự dụ hoặc. Như vậy rất hiển nhiên, luyện đan sư trong tay đan dược, tuyệt đối là một cái trong số đó. Quả nhiên, A Phi biểu lộ có chút thay đổi. Có thể là hắn hay là tương đương tỉnh táo, hơi lộ ra vẻ hồ nghi. Theo ta được biết, Linh Tôn Đan mặc dù là đại thánh cấp đan dược, thế nhưng là liền xem như đỉnh cấp đan vương luyện chế, xác suất thành công cũng sẽ không vượt qua 2 thành. Ngươi loại này tuổi tác, lời ấy không cảm thấy buồn cười a? Như thật lấy tuổi tác xem như bình phán một người tiêu chuẩn, như vậy ngươi cái này địa tôn cảnh tu vi, là như gì đã tới? Một câu, lập tức ngăn chặn A Phi toàn bộ hoài nghi. Ngươi làm thế nào biết? Mặc dù trong thiên hạ này ẩn nấp tu vi nhiều thủ đoạn, lại không muốn quên, ở trong mắt luyện đan sư, cái kia đều chẳng qua là trò vặt. Ta chí ít có không dưới 7 loại đan dược, có thể ẩn tàng một người tu vi. Lý Diệp căn bản chính là tại ăn nói bừa bãi, thế nhưng lại không tính là hoàn toàn nói láo hết bài này đến bài khác. Luyện đan sư, hoàn toàn chính xác có thể luyện chế không ít ẩn nấp tu vi đan dược. Đáng tiếc Lý Diệp một cái cũng không biết, dù sao hắn trời sinh ở phương diện này liền có ưu thế thật lớn. Chỉ bất quá, A Phi lại nghe nói hơi kinh hãi, tiếp lấy hồ nghi biểu lộ trầm tĩnh lại. Một màn này, nhìn ở trong mắt Lý Diệp, lần nữa xác nhận trong lòng của hắn suy đoán, người này tất nhiên không phải phổ thông tông môn cùng gia tộc có thể bồi dưỡng, hắn đến Liệt Dương Thành mục đích, vẹn vẹn chỉ là vì giết chết Điền Lâm Thiên. Một viên Linh Tôn Đan, đối với tôn giả cảnh cường giả có lực hấp dẫn cực lớn. Vô điều kiện tăng cao tu vi cấp 1, còn lại là tại tôn giả cảnh giới này, tương đương với đã giảm bớt đi khổ luyện bao nhiêu năm. Cho dù là thiên tài, muốn để thăng cấp 1 tu vi, không có cái 5 năm 10 năm, thậm chí một ít kỳ ngộ, đều vô cùng gian nan. Lý Diệp trực tiếp đem Linh Tôn Đan, bỏ vào A Phi trong tay. Tại đối phương ánh mắt kinh ngạc hạ, khẽ cười nói, cái này liền xem như là thành ý của ta. Dùng một viên giá trị liên thành Linh Tôn Đan, cứ như vậy chắp tay tặng người. Cái này một phần rung động cùng hào phóng, A Phi tự hỏi chính mình chưa bao giờ từng gặp phải, cho dù là hắn chỗ được chứng kiến những cái được gọi là hào cường. Ngươi xác định? Ngươi không tin? Không phải không tin, chẳng qua là cảm thấy quá bất khả tư nghị. Có lẽ, ngươi không rõ ràng đan dược này giá trị. Kỳ thật lời nói này xuất khẩu, Á Phi chính mình cũng nhịn không được cười lên. Một tên luyện đan sư, sẽ đối với mình luyện chế đan dược giá trị không có chút nào hiểu rõ. Đó mới là trên đời này buồn cười lớn nhất. Ta nói qua, cái này vẹn vẹn chỉ là thể hiện thành ý của ta, đồng thời, chỉ là vừa mới bắt đầu. Đương nhiên, nếu là ngươi như cũ vô pháp quyết định, đan dược vẫn như cũ là ngươi. Có thể nói, Lý Diệp mấy lần ra chiêu, đều để A Phi có chút chống đỡ không được. Ta thừa nhận, ta đích xác tâm động. Chỉ là, ngươi như gì có thể cam đoan, 10 năm sau, nếu là ta muốn rời khỏi, lại sẽ không hạn chế tự do của ta. hạn chế tự do. Đột nhiên Lý Diệp nở nụ cười, ta có thể dùng thiên địa thể ước lập lời thề, như thế như vậy, phải chăng có thể để ngươi tâm không bên cạnh bay? Thiên địa thể ước. Đây chính là dưới gầm trời này nhất có thể tin một loại phương thức. Tốt. Ta có thể cùng ngươi 10 năm, thậm chí phụ ngươi làm chủ. Nhưng là tiền đề, ngươi muốn giúp ta giết 2 cái người. Đồng thời lập xuống thiên địa thể ước. 2 cái. Lý Diệp có chút kỳ quái, nhưng cũng không hỏi nhiều, lập tức dựng lên thể ước, lập tức hắn có thể cảm nhận được, một cỗ như có như không lại căn bản là không có cách nắm lấy lực lượng, như là in dấu khắc ở trên người hắn. Đây chính là thiên địa thể ước ảnh hưởng. Đời trước, hắn chỗ thân ở thế giới căn bản liền không tồn tại thể ước làm trái sau trời phạt, thậm chí thế giới kia người làm trái lời hứa liền cùng ăn cơm uống nước đồng dạng. Quá bình thường cực kỳ. Nhưng là tại Vân Đằng Đại Lục, liền Lý Diệp cũng không dám tùy tiện làm loạn. Nhìn thấy Lý Diệp dựng lên thiên địa thể ước, Á Phi biểu lộ rõ ràng hòa hoãn lại. Tốt. Sảng khoái. Bất quá, hy vọng ngươi sẽ không hối hận. Hối hận. Lý Diệp cười cười, trên đời này không có thuốc hối hận, đã làm, phải cố gắng không để cho mình đi hối hận. Có thể là song phương thành lập loại quan hệ này, A Phi cuối cùng không giấu giếm nữa, nói ra chính mình đến Liệt Dương Thành nguyên nhân. Quả thật như là Lý Diệp sở liệu, hắn cũng không phải là Liệt Dương Thành người, mà là tới từ Thiên Dương Tông vị trí khu vực. Thanh Dương Tông, chỉ là Thiên Dương Tông khôi lỗi, về phần cái kia Điền Lâm Thiên, kỳ thật cũng không phải là ta mong muốn giết mục tiêu, chẳng qua là một quân cờ. Ồ! Ngươi phảng phất đối với Thanh Dương Tông là Thiên Dương Tông khôi lỗi một chuyện, cũng không kinh ngạc. Cũng được, cái này không liên quan gì đến ta, ta trước hết giết, nhưng thật ra là Điền Lâm Thiên cùng mẹ khác cha huynh đệ sinh đôi, Điền Tại Thiên. Điền Tại Thiên, cùng mẹ khác cha. Lý Diệp hoàn toàn chính xác không nghĩ tới loại khả năng này, nhất là nghe được cùng mẹ khác cha huynh đệ sinh đôi về điểm này. Lập tức đầy trong đầu đều là tà ác hình tượng hiện lên. Hắn mơ hồ nhớ kỹ đời trước nhìn thấy một cái tin tức, mộ nam cùng vợ ly hôn lại phát hiện song bảo thai nhi tử đều không phải chính mình xuất gia, đồng thời hai huynh đệ thế mà còn không phải một cái phụ thân. Cuối cùng chuyên gia cấp ra một hợp lý giải thích lại đủ để cho người bình thường vì đó sụp đổ. Rất hiển nhiên, cái này mẫu thân của Điền Lâm Thiên, tuyệt đối là cái nữ trung hảo kiệt ta. Chương 1428, chân chính hợp tác. Mặc kệ Điền Lâm Thiên hai huynh đệ cái xuất sinh có bao nhiêu a kinh diễm, chí ít Lý Diệp không hứng thú đi xâm nhập hiểu rõ. Hắn càng tò mò hơn là, Á Phi nghĩ muốn giết cái kia Điền Tại Thiên lý do. Cha mẹ ta chết tại Điền Tại Thiên chi thủ. Giết cha thí mâu mối thủ. Cái này đích xác là một cái rất dễ dàng để người tiếp nhận lý do. Đương nhiên Lý Diệp nhìn ra, trong đó tất nhiên không sẽ đơn giản như vậy, dù sao tại nói ra lời nói này lúc, A Phi ánh mắt kia bên trong khiêu động hỏa diễm, thậm chí ẩn ẩn liền hắn, đều cảm giác được lạnh cả tim. Ngươi muốn giết Điền Lâm Thiên, chỉ là vì đem Điền Tại Thiên dẫn ra. Đúng, hai người này mặc dù là cùng mẫu huynh đệ, nhưng là so với Điền Lâm Thiên tên phế vật này đệ đệ. Điền Tại Thiên lại là Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử một trong. Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử. Lý Diệp nghe nói sau run lên, cái này tương đương với Thiên Ngoại Thiên 10 Thiên Vương cấp độ cường giả. Mà quả nhiên, sau đó Lý Diệp hiểu rõ đến, chính như hắn suy nghĩ. Ta giết không được Điền Tại Thiên, dù là ta tiếp tục tu luyện 10 năm, lại còn là không thể nào rút ngắn cùng hắn chênh lệch. Ảo não, bất đắc dĩ, phẫn nộ. Đều có thể tại Á Phi trên mặt nhìn thấy. Điền Tại Thiên, là tu vi gì? Thiên Tôn Đại Thành Cảnh, bất quá kia là 3 năm trước đây, bây giờ hắn chí ít đã là Thiên Tôn Đỉnh Phong. Hít một hơi thật sâu, Lý Diệp liền biết sự tình không có đơn giản như vậy. Trước mắt Á Phi một thân tu vi tuyệt đối không yếu, chí ít so với hắn hiện tại cũng cao hơn một bậc. Ít nhất là địa tôn cảnh giới Đại Thành. Tăng thêm cái kia một tay đoạt mệnh kiếm thuật, thậm chí có thể cùng phổ thông thiên tôn sơ kỳ cường giả một trận chiến cao thấp. Thế nhưng là ngay cả như vậy, vẫn là cái kia chờ bất đắc dĩ. ngươi nói, để ta giúp ngươi giết hai người. Điền Lâm Thiên, còn có Điền Tại Thiên. Huynh đệ bọn họ, phải chết. Quả nhiên, Lý Diệp thật không biết mình đến cùng là đụng hảo vận, vẫn là vận rủi. Đột nhiên, trong đầu hắn linh quang lóe lên. Cái kia Điền Tại Thiên bây giờ nơi nào? Cũng không ở đây Liệt Dương Thành, nhưng là một khi Điền Lâm Thiên bỏ mình, hắn tất nhiên sẽ không ngồi yên không để ý đến. Nhẹ gật đầu, Lý Diệp vốn chính là hướng về phía Thiên Dương Tông cao thủ mà đến, cùng hắn mục đích cũng không xung đột. Lần này nhiệm vụ là săn giết chí ít Thiên Dương Tông Thiên Tôn cảnh tu vi cao thủ, mà lại thân phận càng cao càng tốt. Như thế nói đến, nếu là có thể giết chết Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử, chí ít so tùy tiện giết một cái đà chủ cấp cường giả càng có hiệu quả. Ý nghĩ rất tốt, thế nhưng là Lý Diệp biết, dựa theo bây giờ thực lực của hắn, Thiên Dương Tông phổ thông đà chủ cấp cao thủ thật đúng là không có vấn đề, dù là giống nhau pháp lão, có lẽ cũng có khả năng. Nhưng là muốn giết chân truyền đệ tử cấp bậc người, độ khó quá lớn. Đúng rồi, ngươi có thể thấy được qua Thanh Dương Tông, một cái gọi Hứa Vân Đế người. Trong đầu, lóe lên Hà Đình tựa sát cái kia thanh niên thần bí, Lý Diệp trực giác nói cho hắn biết, người này tuyệt đối không phải Thanh Dương Tông người đơn giản như vậy. Hứa Vân Đế, hắn cũng tới Liệt Dương Thành. Ngươi biết hắn? Hắn cũng là Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử một trong, bất quá thực lực so sánh với Điển Tại Thiên tên xuất sinh kia muốn yếu một ít, vẹn vẹn chỉ là chân truyền đệ tử bên trong vị cuối cùng. Nhưng là ngay cả như vậy, một thân tu vi cũng là tiếp cận Thiên Tôn đỉnh phong. A Phi đến, để Lý Diệp kế hoạch có cải biến cực lớn. Liệt Dương Thành bên ngoài nơi nào đó. Đây là khi A Phi nhìn thấy Lý Diệp cho hắn bản chép tay về sau. Một đôi mắt trợn tròn. Ngươi muốn giết Điền Tại Thiên, ngươi cảm thấy tình huống bình thường, chúng ta có mấy thành cơ hội? Không có. A Phi rất trực tiếp lắc đầu. Cái kia nếu là có ba người, tu luyện một bộ này kiếm trận, trong bóng tối phục kích hạ đâu? A Phi trầm mặc, lần nữa nhìn một chút kiếm trong tay phổ, trầm ngâm hồi lâu, cuối cùng mở miệng, năm thành, có lẽ có sáu thành khoảng chừng cơ hội. Đầy đủ. Kỳ thật Lý Diệp trong lòng, lại vẹn vẹn chẳng qua là cảm thấy có 40% chắc chắn. Thế nhưng là bộ kiếm trận này, cần chí ít 3 người mới có thể thi triển. Lời còn chưa dứt, đột nhiên A Phi sắc mặt đại biến, một đạo đáng sợ kiếm ý đập vào mặt, cho dù là hắn loại này quanh năm tập kiếm người, cũng là giật nảy cả mình. Thật cương liệt kiếm khí. Bây giờ đâu? Không nghĩ tới ngươi thế mà cũng là kiếm đạo cao thủ, bất quá coi như tăng thêm ngươi, còn kém một người. Lý Diệp nghe nói cười cười, phủi tay. Lập tức một thân ảnh xuất hiện tại A Phi trước mặt, chính là bị Lý Diệp khống chế Hoa Vô Tình. Hán! Hoa Vô Tình tu vi, xem như trong ba người yếu nhất, vẹn vẹn nhân tôn tiểu thành. Bất quá Lý Diệp lại biết, Hoa Vô Tình một tay kiếm thuật. Mặc dù không cách nào cùng kiếm linh thể khổng đế so sánh, nhưng cũng sẽ không quá kém. Mấu chốt là, bây giờ thiếu khuyết nhân thủ, Lý Diệp cũng chỉ có thể chấp nhận một chút. Tu vi của hắn hơi yếu một chút, nếu là hắn gia nhập, khả năng chỉ có không tới 3 thành cơ hội. Nếu là ngươi cùng hắn, đều phục dụng linh tôn đan đầu. Lập tức, A Phi không nói. Nói cho cùng, hắn vô pháp một thân một mình giết chết Điền Tại Thiên. Cũng là bởi vì hắn tu vi quá yếu. Thế nhưng là có linh tôn đan, nhưng lại khác biệt. Cái này, khó mà nói. A Phi tu vi bây giờ là địa tôn đại thành, một khi phục dụng linh tôn đan, chí ít trong thời gian ngắn, liền có thể xung kích thiên tôn cảnh. Cho dù là thiên tôn sơ kỳ, đối với thực lực của hắn cũng có thể để thăng rất lớn một đoạn. Về phần Hoa Vô Tình, mặc dù so với Lý Diệp cùng A Phi thiên phú kém một chút, có thể là đồng dạng có thể cưỡng ép đem tu vi tăng lên tới địa tôn sơ kỳ. Rất nhanh, hai người đều ăn vào linh tôn đan, mấy canh giờ sau, Hoa Vô Tình đầu tiên đột phá thành công. Dù sao hắn cảnh giới nhất thấp, đột phá cũng thuận lợi nhất. Lại là một canh giờ, A Phi cũng là kiên quyết ngoi lên trùng thiên vọt lên. Đáng sợ kiếm ý phảng phất muốn đem thương khung đều từ giữa đó đâm xuyên. Cảm giác được cái kia đập vào mặt to lớn uy áp, Lý Diệp đều có chút xung động, muốn phục dụng linh tôn đan nhắc tới thăng tu vi của mình. Bất quá hắn vẫn là cưỡng ép đè xuống ý nghĩ thế này. Thân là luyện đan sư, hắn biết rõ linh tôn đan loại đan dược này, mặc dù có thể cưỡng ép tăng cao tu vi, lại là một loại nghiền ép tự thân tiềm lực thủ đoạn, trong ngắn hạn nhìn như hiệu quả rõ rệt, lại đối với tu luyện lâu dài, có chút tệ nạn. Mặc dù tệ nạn có thể tại ngày xưa sử dụng sau này thủ đoạn khác đền bù, nhưng là hắn lại muốn một bước một cái dấu chân, vạn bất đắc dĩ trước đó, sẽ không dùng đan dược để thăng chính mình. Hiện tại, muốn cái gì điền tại thiên, chí ít có 7 thành, thậm chí 8 thành nắm chắc. Tu vi sau khi đột phá, á phi cả người, đều trở nên có chút khác biệt. Càng thêm hùng hổ dọa người, ánh mắt cũng là càng thêm tràn ngập bức nhân phong mang. Thậm chí Lý Diệp, đều cảm thấy một tia nguy hiểm. Diệp Mục, ngươi thật sự để người rất hiếu kỳ, nhưng là ngươi không sợ ta bây giờ trực tiếp giết người diệt khẩu, cướp đi ngươi kiếm trong tay phổ. Ta tin tưởng người thông minh lựa chọn, mổ gà lấy trứng ngu xuẩn, cũng sẽ không ở trên thân thể ngươi phát sinh. Hai người nhìn nhau nửa ngày, A Phi đột nhiên cất tiếng cười to, lại rất nhanh khôi phục nhất quán băng lãnh trầm mặc ít nói bộ dáng. Lập tức, tại Lý Diệp hơi hơi ánh mắt kinh ngạc hạ, A Phi trực tiếp dựng lên một cái thiên địa thể ước. Lần này, song phương đều có thiên địa thể ước xem như hạn chế, chí ít, cũng coi là để lẫn nhau ở giữa có thể tín nhiệm cơ bản. Chương 1429, một cái giao dịch. Liệt Dương Thành. Có lẽ là mấy ngày gần đây thỉnh thoảng có Thanh Dương Tông đệ tử ngộ hại thậm chí mất tích tin tức lan tràn, toàn bộ thành nội bây giờ có thể nói là lòng người bàng hoàng. Để người kinh ngạc là, đối với phát sinh sự tình, Thanh Dương Tông mặc dù thốt nhiên tức giận, phái ra không ít trong tông cao thủ nghĩ phải bắt được hung thủ, thế nhưng là vẹn vẹn chỉ là một ngày yên tĩnh, sau đó liền có người phát hiện, những Thanh Dương Tông kia cao thủ dĩ nhiên thỉnh thoảng bị người phát hiện chết thảm tại các nơi. Thanh Dương Tông thì là chọc phải cái gì đối thủ? Cư nhiên như thế tâm ngoan thủ lạn. Đúng vậy à, lúc này mới mấy ngày, chí ít tử thương có khoảng 100 người đi, bên trong nghe nói liền Thanh Dương Tông đại trưởng lão đều bản thân bị trọng thương, bây giờ tại Thanh Dương Tông bên trong tu dưỡng đâu? Chính ra, Lý Diệp đối với gần nhất phát sinh sự tình, đều từ Trịnh gia mạng lưới tình báo bên trong biết được. Điểm này, Trịnh gia vẫn chưa giấu giếm, thậm chí có tận lực tiết lộ cho hắn biết đến hiện tượng. Thanh Dương Tông ngược lại là bảo trì bình thản. Lý Diệp có 8 thành nắm chắc, những mất tích kia thậm chí chết thảm Thanh Dương Tông cao thủ, là thiên ngoại thiên người hạ thủ. Đương nhiên cũng không bài trừ một chút đục nước béo cò, bản thân liền đối với Thanh Dương Tông có thù hận người sau lưng lén ra tay. Chỉ là để hắn ngoại ý muốn chính là, huyên náo to lớn như thế, Thanh Dương Tông thế mà đều không có quá lớn động tác, vẹn vẹn chỉ là phái một chút cái gọi là cao thủ, tại Liệt Dương Thành bên trong hoạt động. Chủ nhân, Thanh Dương Tông dáng vẻ, cùng nó nói là tại cha tìm hung thủ, ngược lại nhìn qua giống là cố ý để những người kia xuất hiện tại Liệt Dương Thành bên trong, để cho có ít người có cơ hội động thủ. Hẳn là Thiên Dương Tông ý tứ. Thanh Dương Tông dù sao chỉ là một cái khôi lỗi, chân chính chủ sự vẫn là phía sau Thiên Dương Tông. Cũng không biết lần này, Thiên Dương Tông đến cùng tới mấy người. Tại cùng A Phi đạt thành hiệp nghị về sau, Lý Diệp bây giờ chủ phải chú ý lực, lại đặt ở Hà Gia Tiên Đồng Sa phía trên. Dù sao Thiết Mộc Chân cùng Đậu Nhã, đều cần vật này. Về phần Thiên Dương Tông cái này một bên, Lý Diệp cảm thấy tạm thời còn không vội. Thời gian cũng không tính gấp gáp. Diệp công tử, Hà gia người tới, nghĩ muốn gặp người. Một ngày này, Lý Diệp được cho biết, Hà gia lại có người tìm đến hắn. Hà Đình. Phản ứng đầu tiên, Lý Diệp nghĩ đến cái kia ngạo mạn nữ nhân. Đáng tiếc, sau đó liền biết hắn đoán sai. Diệp công tử, nhiều ngày không thấy, ngươi thế nhưng là phong thái vẫn như cũ a. Hà Liệt. Nhìn ngươi tới, Lý Diệp rõ ràng có chút ngoài ý muốn. Hắn cũng không phải là không biết Hà Liệt, lúc trước tại Hà Gia, hắn cùng Hà Liệt đã từng có gặp mặt một lần. Chỉ tiếc khi lúc mặc dù Hà Liệt cùng Hà Đình cũng là không đối phó, có thể là đối với Lý Diệp đồng dạng lãnh đạm vô cùng. Cái gọi là đưa tay không đánh người mặt tươi cười, đối phương cười tủm tỉm đến đây, Lý Diệp đương nhiên cũng không có khả năng cự tuyệt ở ngoài cửa. Hà đại thiếu, ngọn gió nào, đem ngươi cho thổi tới ta cái này hàn xa tới. Hai người đều là tâm hoài quỷ thai, lại mặt ngoài nhìn qua phảng phất đã lâu hảo hữu. Hà Liệt mỉm cười, nhưng không có nói thẳng minh ý đồ đến, chỉ là bốn phía nhìn một chút, có chút dùng đến một loại có thâm ý khác ngữ khí, nói, xem ra Trịnh gia đến thật là mắt sáng như đuốc, Diệp công tử cái này một tôn đại thần, chỉ tiếc chúng ta Hà gia bởi vì một ít người có mắt không tròng, bỏ qua à. Lý Diệp cười không nói, hắn đương nhiên nghe ra Hà Liệt trong miệng một ít người chỉ là ai. Chỉ là Hà gia phân tranh không có quan hệ gì với hắn, hắn cũng không đáng lội vũng nước đục này. Nhìn thấy Lý Diệp vẫn chưa có trong dự liệu phản ứng, Hà Liệt hiển nhiên hơi có chút thất vọng, bất quá hắn hôm nay đến đây, bản thân cũng chỉ là thử một chút, sở dĩ thật cũng không quá mức để ý, mở miệng nói, Diệp công tử, chúng ta người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, hôm nay đến đây, chỉ là muốn cùng Diệp công tử làm cái giao dịch. Giao dịch. Nói nghe một chút. Vẫn chưa trực tiếp giận tím mặt cự tuyệt, Lý Diệp thái độ làm cho Hà Liệt trong lòng nhất hỉ, vội vàng nói, trước đó nghe nói nghe đồn, Diệp công tử nhu cầu cấp bách một loại tên là tiên đồng sa thiên cấp linh dược. Cái này cũng không phải gì đó bí mật, Lý Diệp nhẹ gật đầu. Không biết gì mỗ có thể hỏi một câu, cái này tiên đồng sa, là Diệp công tử chính mình cần, vẫn là một ít người. Lý Diệp khẽ như mày, một ít người. Rất hiển nhiên, Hà gia khẳng định đem việc này liên hệ đến Trịnh gia trên thân. Dù sao Lý Diệp bây giờ xem như Trịnh gia quý khách. Chỉ tiếc, Lý Diệp lại cười không nói, cũng không có phủ nhận, nhưng cũng không có thừa nhận. Cái này khiến Hà Liệt nhất thời ở giữa, có chút đoán không ra. Sau nửa ngày, Hà Liệt thần sắc có chút xấu hổ, rốt cục vẫn là nói, đương nhiên. Đây bất quá là ta người một chút nho nhỏ lòng hiếu kỳ, Diệp công tử nếu là khó xử, có thể không cần trả lời. Hà đại thiếu, hôm nay đến đây, chỉ là muốn cùng Diệp mỗ nói chuyện phim A. Nhìn thấy Lý Diệp thái độ có chút chuyển sang lạnh lẽo, Hà Liệt mặc dù trong lòng hơi có chút phẫn nộ, đường đường Hà gia người thừa kế một trong, như thế sệ mặt xuống, thế mà còn cho hắn sắc mặt nhìn. Thế nhưng là vừa nghĩ tới kế hoạch của mình, hắn vẫn là cố nén phẩy tay háo bỏ đi xung động, cười nói, Diệp công tử nói đùa, dì mỗ mặc dù không tính một ngày trăm công ngàn việc, nhưng cũng không có nhảm chán đến loại trình độ kia. Hôm nay đến, chỉ là cùng Diệp công tử làm cái giao dịch, thuận tiện, có lẽ còn có thể kết giao bằng hữu. Tiên đồng xa. Lý Diệp tránh đi Hà Liệt ý trong lời nói. Trực tiếp điểm sáng tỏ chủ đề. Hà Liệt trong lòng hiện lên vẻ thất vọng, nhưng cũng là cười nói, chính là so sánh Diệp công tử cũng còn không biết hiểu, cái này tiên đồng sa chính là tương đối hy hữu một loại thiên cấp linh dược, chỉ có tại một chút quặng đồng mạch bên trong mới có thể sinh trưởng. Mà trùng hợp, ta Hà gia vừa vặn có một chỗ sản nghiệp, có một đầu hoàn chỉnh quặng đồng mạch. Xích đồng chính là một loại luyện khí vật liệu, cùng bí ngân kim tinh huyền thiết, cũng trở thành luyện khí tứ đại chủ tài. Dòng dã một đầu quặng đồng mạch, Lý Diệp cũng là có chút giật mình. Phải biết, loại này khoáng mạch, bất kỳ người nào đạt được, đều giống như có một tòa kim sơn. Số tài phú vô tận. Nhìn thấy Lý Diệp kinh ngạc, Hà Liệt có chút đắc ý, bất quá vẫn còn là ngự khí khách khí, cái này tiên đồng xa. Ta Hà gia đúng lúc tại trăm năm trước, tại khoáng mạch bên trong phát hiện một cái. Nói được nửa câu, Hà Liệt rất tốt nhắm lại miệng, đang nhìn Lý Diệp phản ứng. Làm sao, loại thủ đoạn này, Lý Diệp thấy nhiều. Hà Liệt hiển nhiên muốn chiếm cứ quyền chủ động, đáng tiếc, Lý Diệp căn bản không để mình bị đẩy vòng vòng. Không nhìn thấy muốn xem đến kết quả, Hà Liệt cảm giác chính mình tính toán, toàn bộ đánh hụt, trong lòng có chút khí muộn. Cuối cùng, Lý Diệp vẫn là mở miệng, bất quá ngữ khí lại có chút lạnh nhạt, xem ra Hà đại thiếu quả thật là cùng Diệp mỗ tới làm cái giao dịch, Đã như vậy, liền cùng Diệp Mộ thả ra treo thưởng đồng dạng, tiên đồng xa, đổi một viên linh tôn đan cùng ba viên linh thông đan. Hà Liệt trong mắt phong mang lóe lên, hôm nay hắn tới mục đích chủ yếu, kỳ thật chính là muốn chứng thực một sự kiện. Linh tôn đan. Diệp công tử, có thể hay không để gì Mộ tận mắt thấy một lần. Yêu cầu này, kỳ thật rất quá đáng, thế nhưng là Lý Diệp lại không chút suy nghĩ, trực tiếp đem linh tôn đan móc ra. Cái kia tản ra cường đại linh lực đan dược, vừa xuất hiện, liền để Hà Liệt tim đập thình thịch. Thậm chí có một loại trực tiếp đoạt lại nuốt vào dục vọng. Chương 1430, trà không lai lịch. Linh tôn đan. Hà Liệt cũng không phải là loại kia không có thấy qua việc đời hương đứa nhà quê, thậm chí lấy Hà ra bây giờ địa vị. Hắn so một chút thất phẩm tông môn đệ tử thiên tài càng là kiến thức rộng rãi. Đáng tiếc, linh tôn đan loại vật này, Hà gia lại là chưa hề nắm giữ. Hà Liệt càng chưa nói tới gặp qua. Cái này, chính là linh tôn đan. Không thể giả được, chỉ cần là tôn giả cảnh cường giả, sau khi phục dụng vô điều kiện đều có thể để thăng cấp một tu vi. Đương nhiên, đan dược này đối với thiên tôn cảnh cường giả hiệu quả liền giảm lớn, nhưng là nhân tôn cảnh cùng địa tôn cảnh, đều không có bất cứ vấn đề gì. Hà Liệt lần nữa động dung. Hắn kỳ thật đã trước khi tới, đối với Lý Diệp thân phận có một cái cự đại suy nghĩ, đã suy đoán Lý Diệp người này là xuất thân danh môn, thậm chí có lai lịch lớn. Nhưng là chân chính tiếp xúc về sau, mặc kệ là Lý Diệp xử sự không sợ hãi thái độ, không nhanh không chậm ngữ khí, còn có loại này nhìn như tùy ý lại đủ để cho Hà Liệt loại này hào môn đại thiếu đều khuôn mặt có chút động, tùy tiện đem một viên linh tôn đan lấy ra khí phách, đều để hắn càng phát đối với Lý Diệp xuất thân lai lịch, có cấp độ càng sâu nhận biết. Người này, tất nhiên không phải Hà Đình cái kia tiểu tiện nhân cho là phổ thông tán tu. Loại này khí chất cùng xuất thủ, nếu là tán tu, cái kia Hà ra đây tính toán là cái gì? Nếu nói trước khi tới đây, Hà Liệt đối với Lý Diệp nhận biết vẹn vẹn chẳng qua là ban đầu tại Hà ra cái kia ngắn ngủi hai ngày ấn tượng, còn có Hà Đình đám người lời từ một phía. Hiện tại, hắn phát hiện, Hà ra. 10 phân sai. Hà Đình cái này đáng chết tiểu tiện nhân, nhân vật như vậy, lại bị nàng xem như muốn nịnh nọt Hà ra phổ thông tán tu. Nữ nhân này quả thật là cái kia lớn ngốc nghếch hạng người, căn bản không có tư cách kế thừa Hà gia đại quyền. Trong lòng các loại ý niệm chợt lóe lên rồi biến mất, hắn vẫn chưa hoài nghi Lý Diệp cầm một viên giả linh tôn đan đến lừa gạt hắn. Dù sao chuyện thế này, một khi chuyện xảy ra, Lý Diệp mơ tưởng đi ra Liệt Dương Thành nửa bước. Đệ xuống trong lòng lập tức đem linh tôn đan đoạt lại xung động, Hà Liệt trên mặt miễn cưỡng kéo ra vẻ tươi cười. Diệp công tử quả nhiên sảng khoái, chỉ là gì mỗ có chút hiếu kỳ, cái này linh tôn đan, chính là Diệp công tử một vị nào đó trưởng bối luyện chế. Linh tôn đan cố nhiên chân quý, có thể là có thể luyện chế linh tôn đan luyện đan sư lại càng tăng giá hơn giá trị vô pháp đánh giá. Hà Liệt cũng không tầm thường gia tộc hoàn khố, dã tâm của hắn càng lớn. Thậm chí từ nhỏ lấy một vị thượng vị giả tư thái, đến yêu cầu mình. So với một viên linh tôn đan, một vị có thể luyện chế linh tôn đan luyện đan sư, lại là có thể để một cái tông môn hoặc là gia tộc, triệt để trong khoảng thời gian ngắn, quật khởi trở thành thế gian một nhóm thế lực. Hà gia, cố nhiên tại Liệt Dương Thành chính là cự vô phách, thậm chí Hà gia sớm đã đạt đến lục phẩm gia tộc nội tình. Đáng tiếc, Hà Liệt dã tâm không chỉ là như thế. Cái này Diệp Mục, tuổi tác không lớn, thậm chí so ta còn muốn nhỏ không ít. Có lẽ thật là xuất thân danh môn, cái này linh tôn đan, tất nhiên là một vị nào đó sư môn trưởng bối tặng cho, nếu là có thể bởi vậy nhô ra bối cảnh của hắn lai lịch, thậm chí đáp lên quan hệ, nói không chừng có thể trở thành ta tương lai kế thừa Hà gia đại quyền có lợi nhất bảo hộ. Không thể không nói, Hà Liệt lần này ý nghĩ rất hoàn mỹ. Lý Diệp cười không nói, cái này linh tôn đan, căn bản liền là chính hắn luyện chế, hao phí không ít linh dược, nhất là ưu hồn thảo, càng là luyện chế linh tôn đan chủ yếu linh dược. Cứ như vậy, tại Cửu Long Thương đỉnh phía dưới, mới miễn cưỡng thất bại 3 lần về sau, lần thứ tư một lò thành công, tổng cộng số lượng cũng chính là 5 ai. Trong đó 2 viên cho A Phi cùng Hoa Vô Tình, trên thân hiện tại cũng bất quá chỉ là còn lại 1 viên phẩm chất hạ đẳng cùng 2 viên phẩm chất thượng đẳng. Cho Hà Liệt nhìn thấy, chính là cái kia phẩm chất kém nhất 1 viên linh tôn đan, hiệu quả đại thể cũng chính là có thể để nhân tôn cảnh giới cường giả tăng lên tới địa tôn cảnh. Còn địa tôn cảnh cường giả có thể hay không phá vỡ ràng buộc, xung kích thiên tôn cảnh, Lý Diệp chính mình cũng không có lòng tin. Thứ đan dược này, dù sao cũng là càng vì thiên đạo sản phẩm, đối với tu vi càng cao người, hiệu quả càng chênh lệch. Nhìn thấy Lý Diệp không muốn nói, Hà Liệt cũng không có cưỡng cầu. Hôm nay, hắn kỳ thật đã đạt đến mục đích của mình. Diệp công tử, đã như vậy, ta sẽ tìm người thông chi ngươi. Tiên đồng xa, tất nhiên sẽ hoàn hảo không chút tổn hại giao đến trong tay của ngươi. Lý Diệp trong lòng có chút kích động, mặt ngoài lại nhàn nhạt nhẹ gật đầu, nhìn qua phảng phất cái này tiên đồng xa đối với hắn mà nói, cũng không phải là đặc biệt trọng yếu chi vật, có cũng được mà không có cũng không sao. Đây càng thêm để Hà Liệt có chút đoán không được, dù sao như nhìn ra Lý Diệp nhu cầu cấp bách tiên đồng xa, hắn liền chiếm cứ chủ động. Nhưng là bây giờ nhìn lấy Lý Diệp thái độ, hắn lại có chút không xác thực tin. Sau khi rời đi, Hà Liệt khuôn mặt, lập tức băng lãnh xuống tới. Hà thiếu, tìm người đi cha, cái kia Diệp Mộc vì sao muốn tiên đồng xa. Không tiếc bất cứ giá nào. Thế nhưng là Trịnh gia bên kia. Trịnh gia, không cần phải để ý đến Trịnh gia, mấy ngày này, Diệp Mộc đến cùng tiếp xúc đến người nào, làm sự tình gì. Cùng ai gặp mặt, toàn bộ điều tra ra. Mặt khác, tra một chút cùng với Diệp một cái kia cái thân phận của người trẻ tuổi. Đúng. Lấy Hà ra thủ đoạn, không đến nửa ngày, liên quan tới Lý Diệp sự tình liền tra xét cái 7-8 phần. Thế nhưng là đạt được tư liệu Hà Liệt, lại có chút tức giận. Lai lịch hoàn toàn không biết gì cả. Trừ Lý Diệp xuất hiện tại Liệt Dương sau đó phát sinh, trước đó hết thể đều là một câu đố. Cái này khiến hắn rất là phẫn nộ cùng bất mãn, bất quá hắn cũng biết, Hà gia tay dù sao liền dài như vậy, gia Liệt Dương Thành, kỳ thật Hà gia lực ảnh hưởng thật sự có hạn. Ngược lại là Lý Diệp xuất hiện tại Liệt Dương Thành sau làm một ít chuyện, ngược lại là bị cha xét ra. Ồ! Đấu võ trưởng cái kia trời sinh thần lực người, bây giờ ở đây cái Diệp Mộc trong tay. Hà gia cũng chú ý đấu võ trưởng. Dù sao bây giờ đấu võ trưởng so với những năm qua một năm một lần náo nhiệt, bây giờ lại là mỗi ngày đều sẽ hiện ra không ít ẩn nấp tại dân gian cao thủ. Trong đó, trời sinh thần lực Thiết Mộc Trần, đương nhiên cũng là Hà gia chú ý mục tiêu. Hà thiếu, cái này Thiết Mộc Trần có cái muội muội, nghe nói chúng một loại nào đó kỳ độc, người này tại Liệt Dương Thành cũng là tìm kiếm không ít luyện đan đại sư. Đáng tiếc đều không có tra ra muội muội của hắn bị chúng đến cùng là gì độc. Chúng độc. Hà Liệt trong đầu thật nhanh chuyển, tiếp lấy linh quang lóe lên, hỏi, người này từng tại đấu võ trường, vì một gốc trùng linh thảo, mà ra tay qua. Chính là, bất quá về sau bởi vì Hà Vũ thiếu gia xuất thủ bị đánh bại, đã mất đi cơ hội. Hà Vũ. Trùng linh thảo. Chúng độc. Hà Liệt đột nhiên rộng mở trong sáng, lập tức trên mặt lộ ra mỉm cười, chỉ là có một chút, để hắn vẫn còn có chút không hiểu, cái này Diệp Mục, coi như coi trọng cái kia trời sinh thần lực tiềm lực, lại thật sự có tất yếu dùng như thế lớn đại giới a. Toàn bộ Hà gia đều không có mấy người biết, Hà Liệt trừ là một cái võ đạo thiên phú kinh người thiên tài bên ngoài, tại đan đạo phương diện đồng dạng có để người ngạc nhiên thiên phú tiềm lực. Chỉ là việc này toàn bộ Hà gia đều không có mấy người biết, Hà Liệt từng tại tuổi nhỏ, gặp được một vị đan vương, đối với đan đạo có thể là có rất sâu tạo nghệ. Thậm chí không so những luyện đan đại sư kia yếu bao nhiêu. Nếu không, khi nhìn đến linh tôn đan một khắc này, hắn không sẽ như thế biểu tình biến hóa. Chương 1431, đêm khuya bị tập kích. Hà gia thủ đoạn chí ít tại Liệt Dương Thành bên trong. Có thể xưng thông thiên. Lý Diệp làm chuyện gì, đều nhất nhất tra xét rõ ràng. Bao quát Thiết Mộc Chân huynh muội, đấu võ trường bên trong ba tên nữ nô, thậm chí vị thứ nhất Bách Chiến Vương. Cái này Diệp Mục, ngược lại là có chút có đoạn A. Bất quá nữ nô. Xem ra thân là nam nhân, vẫn là có nhược điểm có thể tìm ra. Hà Liệt cũng không rõ ràng ba tên nữ nô lai lịch, dù sao đấu võ trưởng chính là Trịnh gia địa bàn, thậm chí Trịnh gia chính mình cũng không rõ ràng những nô lệ kia đến cùng là ai. Vân Đằng đại lục như vậy lớn, mỗi ngày đều có vô số người thành làm nô lệ, bị buôn bán đến các nơi, nếu là từng cái hiểu rõ lai lịch, tốn hao tinh lực cũng quá lớn. Kể từ đó, Lý Diệp ngược lại là bị Hà Liệt mang lên một cái đồ háo sắc danh hiệu. Thậm chí hắn cũng hoài nghi Lý Diệp lúc trước cứu được Hà Đình, phải chăng cũng là bởi vì nhìn chúng Hà Đình sắc đẹp. Không thể không nói, Hà Liệt náo động có chút lớn. Hà Liệt cùng Lý Diệp gặp mặt, Trịnh gia thứ nhất thời gian liền biết. Trịnh Chí Bằng muốn ngăn cản, lại bị Trịnh gia lão tổ tại chỗ ngăn lại. Gia gia, Hà gia bây giờ thế nhưng là từng bước ép sát, nói không chừng bọn hắn nhìn ra Diệp một người này không đơn giản. Muốn nối lại tình xưa. Bằng nhi, làm đại sự người, mọi thứ đều phải tỉnh táo, không nên bị mặt ngoài làm cho mê hoặc. Lão phu hỏi ngươi, cái kia Hà Liệt tại Hà gia, có phải là hay không người thừa kế duy nhất? Dĩ nhiên không phải, Hà gia còn có Hà Đình tiện nhân kia. Hà Liệt nhiều nhất xem như thứ hai thuận vị người thừa kế. Cái này không là được rồi, Hà Liệt kẻ này dã tâm, mọi người đều biết. Hà gia không có khả năng không biết. Thế nhưng là nhiều năm như vậy, nhưng vẫn là bị một nữ nhân áp trên đầu. Gia gia ý của ngươi là, không cần để ý tới, bất quá ghi nhớ, Linh Tôn Đan, nhất định phải tới tay. Khi tất yếu, có thể không từ thủ đoạn. Trịnh gia lão tổ cười tủm tỉm như là Phật Di Lặc giống nhau trên mặt, từ đầu tới đuôi đều vẫn chưa có bất luận cái gì vẻ âm tàn lộ ra. Thế nhưng là Trịnh Chí Bằng lại nghe thân thể khẽ run lên, nhẹ gật đầu. Lý Diệp lần nữa kiểm tra một hồi Thiết Chân Chân tình huống, thần sắc càng phát ra nghiêm trọng. Ân công, thế nào? Còn có thể kéo một đoạn thời gian. Lý Diệp nói, xuất ra một viên thanh tâm hộ thần đan dược, nhét vào Thiết Chân Chân trong miệng. Đan dược này đối với thần hồn có xúc tiến cùng phòng hộ tác dụng, tạm thời có thể hóa giải một chút thực tâm hoa độc. Bất quá nếu là một tháng sau còn vô pháp luyện chế ra vạn trùng đan. Lý Diệp không nói tiếp, nhưng là Thiết Mộc Chân lại biết là có ý gì. Ân công! Ngươi nhưng là muốn mau cứu muội muội ta a. Ngươi yên tâm, Tiên Đồng Sa đã có hạ lạc, chỉ muốn cầm tới tay, cho ta nhiều nhất 3 ngày thời gian, liền có thể luyện chế ra vạn trùng đan, đến lúc đó liền có cơ hội cứu muội muội của ngươi. Vạn trùng đan! Đối với liền Linh Tôn Đan đều có thể luyện chế hắn đến nói, độ khó cũng không lớn. Có thể là duy nhất để hắn lo lắng chính là, Thiết Chân Chân bên trong cũng không phải là bình thường thực tâm hoa độc, mà là cường đại nhất 7 sắc thực tâm hoa độc, tăng thêm chúng độc thời gian lâu như vậy, Lý Diệp đều không có triệt để nắm chắc. Ân công ngươi nhất định có thể. Có thể. Lý Diệp cũng chỉ có thể cười khổ một tiếng. Tiên Đồng Sa. Thật dễ dàng như vậy là được. Mặc dù Hà Liệt vừa mới đi tìm hắn, thế nhưng là hắn lại không cho rằng việc này sẽ thuận lợi như vậy. Quả nhiên, màn đêm buông xuống, Lý Diệp liền biết được một tin tức. Hà Liệt bị giam lại. Tin tức này là Trịnh gia truyền đến, Hà gia thứ hai thuận vị người thừa kế, thế mà bị Hà gia chính mình nhốt đứng lên. Nghe nói là Hà Liệt tự tác chủ trương, muốn ăn cắp Tiên Đồng Sa bị phát hiện. Bây giờ Hà gia tức giận, đem hắn một thân tu vi phong ấn, nhốt ở trong địa lao. Mặc kệ thật giả, nhưng là đối với Lý Diệp đến nói, lại không phải là một tin tức tốt. Nhìn thấy Lý Diệp biểu lộ, Trịnh Chí Bằng cười thầm trong lòng, tiếp lấy thăm dò giống như mà hỏi, Diệp huynh, ngươi muốn cái kia Tiên Đồng Sa, cần làm chuyện gì? Nếu là có thể, ta Trịnh gia tất nhiên không lại dư lực hỗ trợ. Trong thiên hạ, có không ít linh dược công hiệu cùng cái kia Tiên Đồng Sa cùng loại, có lẽ chúng ta Trịnh gia có thể giúp ngươi tìm tới thay thế linh dược. Thay thế? Nếu là những đan dược khác, hoàn toàn chính xác có thể. Làm sao lại là vạn trùng đan? Lý Diệp nhíu mày, nếu là có thể có các linh dược khác thay thế, hắn không cần như thế. Một bên khác, Trịnh gia mấy lần thăm dò, đều không có bất kỳ kết quả gì, dần dần, phảng phất cũng là mất kiên trì. Không gian truyền thừa bên trong, Lý Diệp thân hình lóe lên. Tại trước mắt hắn, vẫn là cái kia một mảnh to lớn cổ bảo, nhưng là bây giờ, Lý Diệp cũng đã có thể rời đi cổ bảo thăm dò đến 10 trượng khoảng cách. Ngay tại cổ bảo một chỗ, chỉ nhìn thấy có cái này một mảng lớn vườn linh dược. Xem ra lựa chọn ban đầu là đúng, nơi này thật là linh dược sinh trưởng nhất nơi tốt. Một lần vô tình, Lý Diệp phát hiện mình lấy được một chút linh dược, lại có thể tại không gian truyền thừa bên trong, lấy vượt xa ngoại giới sinh trưởng tốc độ bị bồi dưỡng đứng lên. Hắn mở ra một mảnh dược viên, chuyên môn bồi dưỡng những linh dược kia, bao quát những ú hồn thảo kia. Bây giờ càng là sinh trưởng một mảnh. Tăng thêm cái khác một chút linh dược, Lý Diệp phát hiện chỉ cần mình có thể đạt được một gốc tùy ý linh dược, đều có thể ở đây bồi dưỡng. Đem trùng linh thảo cùng quỷ căn quả trồng trọt ở đây phiến bên trong vườn thuốc, Lý Diệp càng ngày càng cảm thấy, chính mình mảnh này thần bí không gian, thật như là một thế giới khác. Là hắn bí mật lớn nhất hậu hoa viên. Hiện tại chỉ kém tiên đồng xa. Kiểm tra một hồi máu rồng ao bên trong ngọc liên hương cùng trứng rồng, đều tại tiến hành theo chất lượng khôi phục bên trong. Trở lại hiện thực, Lý Diệp mở to mắt. Đúng lúc này, đột nhiên hắn mí mắt có chút nhảy lên. Có người. Một tia khí tức như có như không, xuất hiện ở hắn trong phòng. Lúc này đúng lúc là đêm khuya, Lý Diệp nháy mắt liền minh bạch tới, có người tiềm nhập bên trong phòng của hắn. Nguy hiểm thật. Nếu không là kịp thời từ không gian truyền thừa bên trong ra, bị người mò tới trước mặt cũng không thể phát hiện. Tiến vào không gian truyền thừa có cái khuyết điểm lớn nhất, đó chính là Lý Diệp căn bản là không có cách biết được ngoại giới phát sinh hết thảy, hoặc là nói phản ứng giảm xuống rất nhiều. Người tới vô cùng cẩn thận, liền hô hấp đều tận lực áp chế đến nhất thấp, thế nhưng là Lý Diệp cường đại thần thức, lại trong nháy mắt khóa chặt đối phương. Đột nhiên, một vệt hàn quang hướng thẳng đến Lý Diệp thiết hầu vọt tới. Đồng thời, một đạo khác hàn mang trực tiếp đâm về phía Lý Diệp tim. Đều là chỗ chí mạng. Đối phương hiển nhiên không định cho Lý Diệp bất luận cái gì đường sống. Người nào? Người đòi mạng người. Trong bóng tối, một đạo rõ ràng cải biến thanh tuyến trầm thấp thanh âm khàn khàn vang lên. Lý Diệp không nhúc nhích, thế nhưng là trước mắt không gian xuất hiện có chút vằn mẹo. Sau một khắc, trên tay Lý Diệp nắm bước một thanh tản ra u lam quang mang truy thủ, mà đạo hắc ảnh kia kịp thời phát hiện không hợp lý, rút kiếm quay người thả người nhập hắc ám, biến mất không thấy gì nữa. Hà ra người. Vẫn là. Đêm khuya bị tập kích, Lý Diệp nhất thời ở giữa, không dễ phán đoán đối phương lai lịch. Tại hắn nghĩ muốn xuất thủ thời điểm, đối phương cũng rất là cơ cảnh lập tức bước ra đào tẩu, hiển nhiên là lão tài xế, sẽ không phạm hạ loại kia sai lầm. Ngón tay có chút một nha, túi đầu nhìn một chút dĩ nhiên hiện ra màu đen tay, vừa rồi chính là nắm cái kia truy thủ. Độc. Lý Diệp cười cười, quả nhiên, rất người nhanh nhẹn trên lòng bàn tay màu đen liền hóa đi, truy thủ trực tiếp bị Lý Diệp ném vào không gian truyền thừa. Chương 1432, lại đến Hà Gia. Ngày thứ hai, Lý Diệp phảng phất cái gì cũng không có phát sinh. Thậm chí cũng không có dấu hiệu trúng độc. Dù sao trong cơ thể mặc kệ là huyết tộc huyết mạch còn là chân long huyết mạch, đều đối với độc có cường đại sức chống cự. Dù là cái kia trùy thủ bên trên độc kiến huyết phong hầu, người bình thường đụng phải lập tức mất mạng, đáng tiếc trong tay hắn, lại uy hiếp không lớn. Về phần cái kia trong bóng tối sát thủ đến cùng là Hà gia người, vẫn là cái khác, thậm chí là Trịnh gia người, Lý Diệp bây giờ đều không dễ phán đoán. Diệp huynh, ngươi đây là... Đi Hà gia. Hà gia. Diệp huynh, ngươi điên rồi. Ngươi bây giờ đi Hà gia, không phải dê vào miệng cọp. Nghe được Lý Diệp thế mà muốn đi Hà gia một chuyến, Trịnh Chí Bằng quả thực sợ ngây người. Dê vào miệng cọp. Lý Diệp cười cười, hắn ngược lại là cho rằng đi Hà gia, hẳn là hổ vào bầy dê. Đương nhiên, hắn sẽ không giải thích. Mà lại, hắn cũng vô pháp cam đoan, Hà gia bên trong cũng không đủ uy hiếp được hắn tồn tại. Liền như là hắn vô pháp phán đoán Trịnh gia đến cùng có đòn sát thủ gì đồng dạng. Loại này phát triển hơn ngàn năm đại gia tộc, chắc chắn sẽ có chút khó có thể tưởng tượng thủ đoạn. Hà phủ, Lý Diệp đây là lần thứ hai tới. Lần thứ nhất, toàn bộ từ trên xuống dưới nhà họ Hà, đối với hắn đều có vẻ hơi lãnh đạm. Nhưng là lần này, khi hắn xuất hiện tại gì trước cửa phủ, lại lập tức để từ trên xuống dưới nhà họ Hà đều khẩn trương lên. Dù sao trừ Lý Diệp bên ngoài, Trịnh Chí bằng cái này Trịnh gia người thừa kế, thế mà cũng cùng nhau đến đây, vậy liền ý nghĩa có chút không giống. Trịnh huynh, kỳ thật cái này tranh vào vũng nước đục, ngươi không cần lội. Ha ha! Diệp huynh, ngươi ta đã mới quen đã thân, bây giờ ngươi lại là ta Trịnh gia quý khách, người của ngươi thân an toàn, thế nhưng là ta Trịnh gia trách nhiệm à? Đối với Trịnh Chí bằng theo tới, Lý Diệp ngược lại là cũng không để ý. Hôm nay hắn tới mục đích, kỳ thật chỉ có một cái. Tiên Đồng Sa. Rất nhanh, Hà Phủ Đại Môn mở ra, lần đầu tiên nhìn thấy, liền là lúc trước quay chung quanh tại Hà Đình bên người, Hà Phủ mấy cái ăn chơi thiếu gia. Diệp Mục. Ngươi còn có gan tới chúng ta Hà gia? Nhìn thấy Lý Diệp, một người trong đó lập tức cười lạnh một tiếng. Mấy người còn lại cũng dồn dập phát ra không có hảo ý tiếng cười. Thần tình trên mặt ngạo mạn. Đây không phải Trịnh gia Tam thiếu a? Làm sao? Ngươi cũng muốn tranh đoạt vũng nước đục này? Nhìn thấy Trịnh Chí Bằng, Hà gia những người kia đều có chút biến sắc, dù sao Trịnh Chí Bằng so với bọn hắn, cần phải lực gáp một đầu, chính là cùng Hà gia tương đối trở Trịnh gia người thừa kế. Tương phản, bọn hắn mặc dù là Hà gia đệ tử, lại không phải chính thống người thừa kế. Cái này có bản chất khác nhau. Ha ha, hôm nay bản thiếu đến đây, chỉ là bồi Diệp huynh cùng một chỗ. Lời nói này thái độ mập mờ, thế nhưng là Hà gia người lại trực tiếp đem lời nói này cùng Trịnh gia chuẩn bị ủng hộ Lý Diệp liên hệ đến cùng một chỗ. Lý Diệp không nói, Trịnh gia muốn lợi dụng hắn, hắn cũng không ngại. Hừ, Trịnh Chí Bằng, việc này ngươi ít nhúng tay. Đây là chúng ta Hà gia đi theo tiểu tử sự tình. Người này giết chúng ta Hà gia người, vừa vặn, hôm nay liền thay Hà Vũ giết tiểu tử này. Cũng coi là giúp hắn báo thù. Mấy cái này Hà gia hoàn khố, rõ ràng bị Hà gia phong quang ảnh hưởng, căn bản không rõ ràng bây giờ Diệp một cái tên này, tại Liệt Dương Thành đến cùng bao lớn. Mặc dù Lý Diệp chưa hề triển lộ qua cái gì, thế nhưng là chỉ bằng lúc trước liếc mắt để Điền Lâm Thiên cái này Thanh Dương Tông đệ nhất thiên tài quỳ xuống, liền đầy đủ để không ít người đem hắn cùng siêu cấp danh thiên tài đặt ở cùng một chỗ. Dừng tay. Những người kia đang muốn động thủ, lại nghe được một cái thanh âm uy nghiêm, lập tức thần sắc nhất biến, ngừng tay tới. Diệp Mộc công tử, đại giá Quang Lâm chưa từng viễn nên mong được tha thứ a. Hà gia gia chủ. Lý Diệp kỳ thật cũng là lần đầu tiên nhìn thấy, lúc trước tại Hà gia, nhân gia căn bản liền không để ý hắn cái này nho nhỏ tán tu, bây giờ, mới là hai người chân chính lần thứ nhất mặt đối mặt. Hai người ánh mắt ở giữa không trung va chạm, lại lập tức nhìn thấy Hà gia gia chủ thần sắc nhất biến, thân thể hơi chao đảo một cái. Trái lại Lý Diệp, lại khí định thần nhàn, nụ cười trên mặt đều không có thay đổi qua. Sự biến hóa này mặc dù rất nhỏ bé, thế nhưng là nhìn ở trong mắt những người khác, lại như là sóng to gió lớn. Cái gì? Tiểu tử này. Để đọc truyện Hà gia mấy cái kia hoàn khố mặc dù không có đầu óc, lại còn chưa tới xuẩn tài tình trạng. Hà gia gia chủ là tu vi gì, bọn hắn đương nhiên biết rõ. Chỉ thiếu chút nữa liền có thể xung kích nhân tôn cảnh giới. Thế nhưng là thế mà tại khí thế va chạm bên trên, thua một nước. Trịnh Chí Bằng cũng là trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng, Trịnh gia cùng Hà gia minh tranh ám đấu nhiều năm như vậy, hắn đương nhiên minh bạch trước mắt cái này không đáng chú ý chung nhân nhân, đến cùng cho Trịnh gia mang đến bao nhiêu phiền phức. Đám người, đều bị Lý Diệp cái này bất động thanh sắc khí thế, cho đè lại. Nhất thời ở giữa, Hà gia mấy cái kia gọi huyên lấy muốn để Lý Diệp trả giá thật lớn hoàn khố, cũng không có thanh âm. Nói đùa. Bọn hắn lúc này đột nhiên cảm thấy, vừa rồi gia chủ ngăn cản bọn hắn, là cứu được mạng của bọn hắn. Cho dù là bọn họ không tin tưởng Lý Diệp dám ở Hà ra cửa, giết bọn hắn. Nơi này cũng không phải đấu võ trường. Một khi động thủ, Hà gia còn thật không sợ bất luận cái gì hậu quả. Hà gia gia chủ thần sắc rất nhanh khôi phục bình thường, khẽ cười nói, ở xa tới là khách, Diệp công tử, chính hiền chết, mời. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, Hà gia lần này thái độ, ngược lại để Lý Diệp có chút ngoài ý muốn. Kỳ thật hắn hôm nay đến, làm xong động thủ cường ngạnh chuẩn bị. Dù sao bây giờ phần lớn người lực chú ý, đều bị Thanh Dương Tông liên tiếp có người bị tập kích hấp dẫn tới. Thậm chí hắn có thể nghĩ đến, nguyên bản một ít chú ý ánh mắt của hắn, cũng đều tạm thời rời ra chỗ khác. Tiến Hà Phủ, thế nhưng là cùng mấy ngày trước khác biệt, Lý Diệp bây giờ lại là từ Hà gia gia chủ trực tiếp tiếp đãi, một cái trên trời một cái dưới đất. Sao ngươi lại tới đây? Đi đến một nửa, đúng lúc bắt gặp Hà Đình. Nhìn thấy Lý Diệp, Hà Đình gương mặt xinh đẹp phát lạnh, dù là nàng bây giờ biết lúc trước chính mình nhìn nhầm, thế nhưng là theo thói quen hay là dùng lấy khinh bỉ ánh mắt nhìn Lý Diệp. Tại Hà Đình bên người, Lý Diệp lại gặp được một cái không tưởng tượng được người. Điền Lâm Thiên. Chỉ là cùng lúc trước so sánh, Hà Đình phảng phất không ở đằng kia ác tận lực lấy lòng, ngược lại là một mặt lãnh đạo. Ngược lại là Điền Lâm Thiên, sắc mặt khó coi. Phảng phất là bởi vì thuộc tại nữ nhân của mình mấy ngày nay thái độ biến hóa, để hắn lòng tự trọng nhận lấy tổn thương. Đinh Nhi, đến, giới thiệu cho ngươi một chút. Vị này chính là gần nhất nhân vật Phong Vân Diệp công tử. Về phần Trịnh Hiền Chất, hai ngươi chính là Thanh Mai Trúc Mã, chắc hẳn cũng không cần vi phụ giới thiệu. Hà gia gia chủ thái độ phảng phất đã từng đủ loại, đều vẫn chưa phát sinh qua, loại này lòng dạ. Cho dù là Lý Diệp đều tự than thở không bằng. Lão Hồ Ly chính là Lão Hồ Ly. Dù là Lý Diệp kinh lịch hai đời nhân sinh, vẫn là tại một số phương diện không thể sánh bằng. Hà Đình biểu lộ có chút phức tạp, thế nhưng là trong lòng vẫn như cũ là vô pháp thừa nhận lúc trước làm sai. Ngược lại là một bên Điền Lâm Thiên, bản thân mấy ngày nay dưỡng thương về sau, liền phát hiện chính mình nguyên bản coi là độc chiếm nữ nhân thay lòng. Đến Hà Phủ vấp phải chắc trở về sau, càng là nổi trận lôi đình. Nhìn thấy Lý Diệp cái này lúc trước để hắn chịu nhục người, chỗ nào còn nhịn được. Căn bản không để ý nơi này là Hà gia, khi nhìn đến Lý Diệp một khắc này, sắc mặt trực tiếp nhất biến. Tốt tên tiểu xuất sinh nhà ngươi, thế mà còn dám xuất hiện. Muốn chết. Chương 1433, nữ tử áo đỏ. Điền Lâm Thiên nháy mắt xuất thủ, cơ hồ liền bên cạnh hắn Hà Đình đều không thể ngăn cản. Kỳ thật Hà Đình căn bản sẽ không ngăn cản, chỉ là bây giờ tại Hà gia, Điền Lâm Thiên loại này hành vi, cơ hồ chính là không đem Hà gia để vào mắt. Thân là Thanh Dương Tông đương đại đệ nhất thiên tài, Điền Lâm Thiên một thân tu vi tuyệt đối là không thể bỏ qua. Chí ít có thể cùng lúc trước Tiềm Long Đại hội trước 10 bên trong người cùng so sánh. Thậm chí trừ số rất ít, tỉ như Vương Mãng Sở nhất phàm đám người, cho dù là lúc trước Lăng Khôn, đều không nhất định có thể vững vàng bắt lấy hắn. Đáng tiếc, hắn lại gặp Lý Diệp. Một cái tay, trực tiếp nắm Điền Lâm Thiên cái kia vừa nhanh vừa mạnh một quyền, thậm chí Lý Diệp bản nhân liền nửa bước đều cũng không lui lại, liền đem sức mạnh đáng sợ đó triệt để triệt tiêu. Điền Lâm Thiên thần sắc kinh hãi. Dừng tay. Hà gia gia chủ đột nhiên thanh âm trầm xuống, đồng thời một cỗ uy áp lập tức để Điền Lâm Thiên cảm giác được một trận ngạt thở. Lão già này, không nghĩ tới ẩn tàng rất sâu. Trịnh Chí Bằng trong lòng giật mình, bởi vì cứ như vậy một tay, là đủ nhìn ra Hà gia gia chủ tu vi, kỳ thật đã đến gần vô hạn tại nhân tôn cảnh, bằng không thì không có khả năng để Điền Lâm Thiên loại này thiên tài cảm thấy áp lực. Lý Diệp là không có bất kỳ phản ứng nào, thế nhưng lại để Hà gia người, trong lòng càng hoảng sợ. Điền Hiền Chất, có lời gì, hào hào nói, cần gì phải động thủ. Hà gia gia chủ mặt trong nháy mắt gió xuân hiu hiu, thay đổi vừa rồi cường ngạnh thái độ, đáng tiếc Điền Lâm Thiên lại lạnh lùng nhìn hắn liếc mắt, lạnh hư một tiếng, hoán độc đảo qua Lý Diệp, tiếp lấy băng lãnh cuối cùng nhìn Hà Đình một lần. Làm sao Hà Đình căn bản liền không nhìn hắn, mà là tại chú ý Lý Diệp, ánh mắt phức tạp vô cùng. Cái này khiến Điền Lâm Thiên càng ngày càng nổi giận. Nhưng là bây giờ tại Hà Gia, hắn thật đúng là không thể như gì. Hà Gia thái độ đối với hắn, xuất hiện chuyển biến cực lớn, hắn không phải người ngu, có thể nhìn ra được. Tốt một cái Hà Gia. Tốt một cái Hà Đình. Tiểu tiện nhân. Chờ xem. Ta sẽ để cho ngươi quỳ đến cầu ta. Đừng cho rằng cột lên Hứa Vân Đế cái kia tiểu bạch kiểm liền có thể gối cao không lo. Giận hư một tiếng, Điền Lâm Thiên không từ mà biệt. Hà Gia cũng không làm thêm giữ lại, liền Lý Diệp đều nhìn ra, Hà Gia đối với Điền Lâm Thiên trước sau mấy ngày cự biến hóa lớn. Không biết là bởi vì Lý Diệp, còn là bởi vì Trịnh Chí Bằng, Hà Gia lần này, ngược lại là tương đương khách khí. Chỉ tiếc, đối với Hà Gia tâm tư, Lý Diệp lòng dạ biết rõ. Hà tiên bối, hôm nay đến đây, vãn bối chỉ có một chuyện. Diệp công tử như không ngại, có thể gọi ta một tiếng Hà bá bá, tiền bối cũng quá mức tại khách khí, phải biết lúc trước hiền chất ngươi cứu được tiểu nữ, ta thế nhưng là còn chưa từng biểu đạt cảm ơn a. Bây giờ mới nhắc lên việc này. Lý Diệp trong lòng cười lạnh, lúc ấy đi làm cái gì rồi? Đương nhiên Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, cũng không có trên cái đề tài này nhiều dây dưa, vạn bối nghe người ta nói, Hà Phủ có tiên đồng sa loại này thiên cấp linh dược, nhưng có việc này. Tiên đồng sa, Hà Gia người đều hơi hơi cười lạnh, đã sớm đoán được Lý Diệp mục đích. Ngược lại là Hà Gia gia chủ, một mặt kinh ngạc, ngạc nhiên nói, hiển chất đây là từ đó nghe tới. Vì gì ta chưa hề biết được việc này? Giả vờ ngây ngốc. Lý Diệp hoàn toàn chính xác không nghĩ tới thân là Hà Gia gia chủ, vậy mà như thế không muốn mặt. Diệp Mục, chúng ta Hà Gia không có ngươi muốn tiên đồng xa. Cho dù có, chỉ bằng ngươi giết Hà Vũ, ta Hà Gia cũng quả quyết không có khả năng cho ngươi. Một tên Hà Gia trưởng lão giận quát một tiếng, Lý Diệp hướng phía hắn nhìn liếc mắt, lập tức hiểu rõ. Lão giả này cùng cái kia Hà Vũ có 3-4 phần tương tự, tất nhiên lớn có quan hệ. Chính như hắn sở liệu, người này chính là Hà Vũ Gia Gia, cháu trai bị giết. Nhìn thấy cựu nhân đương nhiên hai mắt phiếm hồng, như không phải là không thể động thủ, hắn sẽ cái thứ nhất liều lĩnh, cũng phải đem Lý Diệp mạng lưu lại. Không có. Hà Gia không có khả năng sảng khoái giao ra, Lý Diệp là biết đến. Nhưng là thề thốt phủ nhận, ngược lại để Lý Diệp có chút lý do thoái thác ngâm nước nóng. Chuyện cả tui. Bất quá hắn cũng không để ý những người khác thái độ. Ngược lại là nhìn trước mắt Hà Gia người chủ trì, phụ thân của Hà Đình. Hiền chất, việc này ta thật vô pháp đến giúp ngươi. Tiền bối, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, ta ban bố treo thưởng, liệt dương thành người cũng biết, thù lao không thay đổi, ta có thể trên, lại tăng thêm một viên linh thông đan. Hà Gia đám người hơi biến sắc mặt, một bên Trịnh Chí Bằng nhưng trong lòng lạnh lẽo. Hà Gia một khi mạnh lên, đối với Trịnh gia cũng không phải một tin tức tốt. Hiển nhiên, Lý Diệp đem thẻ đánh bạc để thăng, Hà gia cũng không tốt lập tức trở về tuyệt, lâm vào do dự. Lý Diệp mặt ngoài không đổi, nội tâm lại là có chút khẩn trương. Không thể tiếp tục mang xuống, Thiết Chân Chân tình huống càng ngày càng kém, nhất định phải lập tức luyện chế vạn trùng đan. Xem ra thật không được, hôm nay coi như cứng rắn đoạt, cũng phải đem tiên đồng sa nắm bắt tới tay. Hắn cũng không phải là một cái hữu dũng vô mưu người, nhưng là hắn lại không thời gian cùng Hà Gia tiếp tục rông dài. Vâng! Đúng lúc này, đột nhiên đám người cảm giác được kịch liệt xung kích tại Hà Phủ nơi nào đó sinh ra. Ngay sau đó, liền nghe được Hà Phủ truyền ra cảnh báo. Xảy ra chuyện gì? Hồi gia chủ! Có một nữ tử đột nhiên cầm kiếm xâm nhập, trông thấy ta Hà Gia đệ tử liền động thủ. Đã có bao nhiêu người chết tại nữ tử kia trong tay. Ngoài cửa, một Trịnh gia cao thủ thất kinh chạy tới, đứt quãng nói. Cái gì? Một tiếng vang thật lớn, Hà gia gia chủ tức giận phía dưới, trực tiếp đem bên người Huyền Mục ghế dựa toàn bộ chấn vỡ. Hà gia, thế mà bị người xâm nhập, còn đại sát tứ phương. Lý Diệp cùng Trịnh Chí Bằng đối mặt liếc mắt, đều là có chút ngạc nhiên. Cái này Hà gia thế nhưng là Liệt Dương Thành cự đầu, người nào có loại này lá gan. Hà gia chỗ nào còn nhớ được Lý Diệp hai người, nhất quán mà ra. Lý Diệp cùng Trịnh Chí Bằng, cũng là theo sát phía sau. Rốt cuộc là ai, thế mà giữa ban ngày liền dám xông vào Hà phủ. Hà gia mặc dù mặt ngoài chỉ là thất phẩm gia tộc, thế nhưng là không thể so với lục phẩm gia tộc yếu bao nhiêu. Rất nhanh, hắn xa xa liền thấy, một cô gái áo đỏ, cầm trong tay một kiếm, cơ hồ đem Hà gia hơn 10 tên cao thủ trong nháy mắt, liền chém giết trong đó 7-8 người. Nhìn thấy cái thân ảnh kia, Lý Diệp có chút có trong chốc lát không muốn người biết biểu tình biến hóa. Nữ tử áo đỏ trên mặt che mặt, cả người như là một đoàn liệt hỏa, Hà gia đông đảo cao thủ cơ hồ không có ai đỡ nổi một hiệp. Dồn dập bị giết hoặc là bị đánh lui. Dừng tay. Hà Phương hung đồ, lại dám xông vào ta Hà gia đại viện. Hà gia gia chủ chờ một đám Hà gia hạch tâm cao thủ xuất hiện, lập tức để những bị kia nữ tử áo đỏ giết sợ Hà gia đám người lập tức sĩ khí đại trấn. Bệ lũ su nịnh hạng người, muốn ỷ vào gia tộc thế lực đến đào thoát ta. Hư không bên trong, nữ tử áo đỏ cười lạnh một tiếng, một kiếm vạch ra phảng phất hóa thành nháy mắt phạm vi trăm trượng bên trong liền bị liệt diễm bao phủ, tu vi thấp một chút thậm chí vừa chạm vào đụng những liệt diễm kia liền tiếng kêu rên liên hồi. Liền xem như bán tôn cảnh cao thủ, thế mà cũng là sợ không thể chạm vào. Làm càn. Hà gia lập tức có mấy cái lao giả vọt lên, căn bản không để ý đối phương là một giới nữ tử. Mấy cái lao giả đồng thời xuất thủ, phảng phất muốn cưỡng ép đem cái kia nữ tử áo đỏ cầm xuống. Đầu tiên là vô sỉ hạ lưu hậu bối, quả nhiên thượng bất chính hạ tắc loạn. Nữ tử áo đỏ nhìn thấy Hà gia mấy tên lao giả liên thủ, chẳng những không có e ngại, ngược lại là phát ra một tiếng như là phượng gáy giống như tiếng rít, nháy mắt cùng mấy người đấu cùng một chỗ. Chương 1434, hèn hạ vô sỉ. Ngắn ngủi mấy chiêu, Hà gia mấy cái kia tại Hà gia cũng coi là nhất đẳng cao thủ lão giả, lập tức liền bị cái kia nữ tử áo đỏ đánh quân lính tăng dã. Trong đó một lão giả không cẩn thận, một cái cánh tay nháy mắt liền bị cái kia nữ tử áo đỏ chém xuống một kiếm. Về phần cái khác mấy cái lão giả, lập tức trong lòng kinh hãi, thay đổi trước khi động thủ khí thế hùng hổ. Thậm chí đôi mắt bên trong có trốn tránh lui e sợ chi sắc hiện lên. Hà gia đám người xem xét, lập tức hít sâu một hơi. Nữ tử này đến cùng thần thánh phương nào? Thật cường đại tu vi. Còn có cái kia đỏ ngọn lửa màu đỏ, hiển nhiên không phải bình thường phàm hỏa. Phảng phất là một loại nào đó đặc biệt hỏa diễm. Gia chủ. Mấy vị trưởng lão không phải là đối thủ. Tiếp tục như thế bọn hắn sẽ gặp nguy hiểm a. Hà gia, giờ phút này sớm đã là tụ tập không ít người, cơ hồ có mặt mũi đều đến. Hà Đình cũng không ngoại lệ, lúc này ở đám người về sau, nhìn qua cái kia đại sát tứ phương, đem Hà gia đông đảo cao thủ đánh liên tục bại lui nữ tử áo đỏ, đôi mắt chỗ sâu xẹt qua một đạo ghen tị và hàn mang. Đều nói nữ tử tâm nhãn nhỏ, mặc dù cũng không tuyệt đối, nhưng là trên người Hà Đình, lại càng rõ ràng. Hà gia mấy cái ăn chơi thiếu gia, lúc này cũng không có tính tình, một người trong đó nhìn qua thần sắc kinh hoàng nhất, khỏe miệng còn mang theo một vệt máu, giờ phút này đang nấp ở Hà gia đám người bên trong, liền đầu cũng không dám ngẩng lên một chút. Vâng! Chỉ nghe thấy mấy tiếng kêu thảm thiết, Hà gia cái kia vây công nữ tử áo đỏ 7 tên láo giả, 3 người trực tiếp phun máu bị đánh bay. Trong đó 2 người ngã xuống đất sau dĩ nhiên không có âm thanh. Lao tứ. Lao thất. Cái khác mấy cái lao giả lập tức trợn mắt trừng trừng, tê tâm liệt phế thanh âm bên trong bao hàm sợ hãi cùng phẫn nộ. Người nhà họ Hà sợ ngây người. Cái kia chết mất 2 cái lao giả, thế nhưng là Hà gia địa vị rất cao trưởng lão, thậm chí bối phận đang ở nhà chủ phía trên. Chính là Hà gia tu vi cao nhất một trong mấy người. Cứ thế mà chết đi. Làm sao có thể? Tứ trưởng lão cùng thất trưởng lão thế mà chết rồi. Cái kia nữ tử áo đỏ đến cùng là ai? thế mà tại thất đại trưởng lão vây công hạ, còn giết hai người. Mặc kệ Hà gia người đến cùng giờ phút này là tâm tình gì, hư không bên trên, lại là hai tên lão giả bị đánh bay ra ngoài, một người trong đó còn giữa không trung, liền đoạn tuyệt toàn thân sinh cơ. Lão bác, mấy cái lão giả bên trong, nhìn qua tuổi tác lớn nhất một cái một đầu tóc bạc đều dựng lên, nguyên bản như cùng năm người tuổi trẻ giống nhau hồng nhuận sắc mặt cũng là một mảnh nhợt nhạt, gầm lên giận dữ, tiếp theo chính là một ngụm lớn máu tươi phun ra. Đại trưởng lão, chỉ một lát sau, Hà gia bảy vị trưởng lão đồng thời xuất thủ công kích cái kia nữ tử áo đỏ, lại ngắn ngủi mấy chiêu, liền bị chém giết ba người. Còn lại bốn người vẫn ít nhiều bị thương. Một màn này, Hà gia người quả thực chính là phảng phất nhận lấy một đạo sấm sét đánh vào đỉnh đầu bọn họ. Hà gia gia chủ khuôn mặt cũng là xanh xám một mảnh. Sự tình phát sinh quá nhanh, hắn cũng không ngờ tới, cái này nữ tử áo đỏ cư nhiên như thế ra tay ác độc. Ba tên trưởng lão, đây đối với Hà gia đến nói có thể tính là đả thương nguyên khí. Dừng tay. Nhìn thấy nữ tử áo đỏ không buông tha, bốn vị khác trưởng lão cũng là tràn ngập nguy hiểm, Hà gia gia chủ cuối cùng ngồi không yên. Nổi giận gầm lên một tiếng, trực tiếp xuất hiện tại nữ tử áo đỏ trước mặt, đáng sợ trưởng lực như cùng một con thương thiên đại thủ, như là muốn đem nữ tử áo đỏ toàn bộ bóp nát. Từ một điểm này nhìn, liền có thể nhìn ra Hà gia gia chủ lên sát tâm. Căn bản không quản nữ tử áo đỏ đến cùng là ai. Lớn mật cuồng đồ, lại dám làm tổn thương ta Hà gia người. Hôm nay lão phu mặc kệ ngươi đến cùng là thân phận gì, đều nhất định muốn cho ra một cái công đạo. Không ai biết Hà gia gia chủ đến cùng là tu vi gì, bao quát Hà gia người ở bên trong, thực sự hiểu rõ cũng chính là giải rác mấy người. Thế nhưng là cái này vừa ra tay, lập tức để người xem thấu luôn luôn điệu thấp Hà gia gia chủ. Nhân tôn sơ kỳ. Lão giả này ngược lại là ẩn giấu quá kỹ. Nhân tôn sơ kỳ. Ai có thể nghĩ đến, luôn luôn điệu thấp Hà gia gia chủ, thế mà đã sớm bước ra một bước kia. Tôn giả uy áp nháy mắt tràn ngập tại toàn bộ Hà phủ, vừa ra tay, liền muốn đem cái kia nữ tử áo đỏ bắt lại. Chính trí bằng thần sắc khó coi, Hà gia nhiều một cái nhân tôn cảnh giới cường giả, đối với Trịnh gia đến nói tuyệt đối là đáng sợ tai nạn. Tôn giả cảnh vừa ra tay, uy lực của nó cũng không phải bán tôn có thể so sánh. Vừa rồi Hà gia thất đại trưởng lão, cũng bất quá chỉ là bán tôn tu vi, liên thủ phía dưới, đều không đủ hiện tại Hà gia gia chủ 1/10. Nữ tử áo đỏ vừa muốn đem bốn người khác đều chém giết, lại đột nhiên cảm giác một tia uy hiếp, sau mạng che mặt môi đỏ có chút phát ra một tia kêu khẽ. Tốt một cái lao giả. Quả nhiên Hà gia người đều không phải người tốt lành gì. Đáng chết. Một tiếng giận dữ mắng mỏ, cho thấy nữ tử áo đỏ trong lòng phẫn nộ. Lý Diệp thấy rõ ràng, Hà gia gia chủ xuất thủ tương đương xảo trá hèn hạ, vừa vặn thừa dịp Hà gia một tên trưởng lão bị cái kia nữ tử áo đỏ một kiếm đâm trúng ngực nháy mắt, từ cái kia đoạn tuyệt sinh cơ trưởng lão phía sau xuất hiện. Một trưởng trực tiếp nhắm ngay nữ tử áo đỏ cao vút trong mây ngực đánh tới. Phải biết, nữ tử áo đỏ bản thân giới tính quan hệ, đối với một trưởng này là vừa sợ vừa giận, theo bản năng chính là rút tay trở về thủ, khí thế bên trên lập tức yếu một bậc. Mà Hà gia gia chủ cáo giả, nhưng vào lúc này, kêu to một tiếng, thanh âm như là lợi tiễn, để nữ tử áo đỏ một trận nhãn hoa văn choáng. Cùng một thời gian, Hà gia gia chủ một tiếng nhe răng cười, bàn tay xuề ra, trực tiếp phá vỡ nữ tử áo đỏ trước người phòng ngự, vẫn là hướng phía ngực chụp tới. Vô sỉ! Hèn hạ! Thân là nữ tử áo đỏ lập tức nổi giận quát, nhưng cũng lần nữa bị bức lui, nhất thời ở giữa rơi vào hạ phòng, hiểm tượng hoàn sinh. Lý Diệp thấy rõ, cái này nữ tử áo đỏ rõ ràng tu vi còn tại Hà gia gia chủ phía trên. Chí ít cũng là nhân tôn tiểu thành tu vi, thế nhưng lại thiếu khuyết cùng người vật lộn kinh nghiệm, hoàn toàn không cách nào cùng Hà gia gia chủ loại này lão hồ ly so sánh, lập tức khắp nơi bị áp chế, mắt thấy là phải bị bắt. Trong lòng căng thẳng, Lý Diệp thân hình vừa muốn động, lại đột nhiên cảm giác được cái gì. Một tiếng khét ê ơ, giữa lúc Hà Gia Gia chủ muốn được tay thời điểm, lập tức chung quanh giấy lên hừng hực liệt hỏa. Đập vào mặt thiêu đốt lên hỏa diễm phảng phất hóa thành một con thần điểu, hướng phía Hà Gia Gia chủ chính là há miệng mổ đi. Nghiệt xúc. Cúc ngay. Vốn dĩ vì có thể đắc thủ Hà Gia Gia chủ lập tức giận dữ, một trưởng trực tiếp đánh vào ngọn lửa kia thần điểu trên thân, thế nhưng lại lập tức kêu lên một tiếng đau đớn, mặc dù nháy mắt chấn vỡ ngọn lửa kia thần điểu, thế nhưng là túi đầu xem xét, bàn tay ít nhất bị đốt bị thương hơn phân nửa, thậm chí mấy đám ngọn lửa thuận theo huyết nhục của hắn còn tại lan tràn. Cái này nhưng làm hắn dọa sợ, toàn thân công lực chấn động, trực tiếp cưỡng ép xé rách mấy chỗ trên vết thương huyết nhục, đem những ngọn lửa kia cho tách ra đi. Từ Hà Gia Gia chủ xuất thủ, đến song phương đều là bị bức lui, đám người cơ hồ đều không có kịp phản ứng. Duy chỉ có Lý Diệp, lúc này đôi mắt chỗ sâu phảng phất ẩn giấu đi nồng đậm kích động. Kỳ thật khi hắn nhìn thấy nữ tử áo đỏ bóng lưng một khắc này, liền đã cảm thấy một tia quen thuộc, bây giờ nhìn thấy ngọn lửa kia thần điểu, càng là xác định chính thành. Phương nào nghiệt chướng, đến ta Hà Gia làm càn. Đột nhiên, từ Hà phủ chỗ sâu, một đạo khoan thai mà nay, uy nghiêm gầm thét như là tại mọi người bên thai nổ vang. Cái kia nữ tử áo đỏ, gần như trong nháy mắt liền phun ra một ngụm máu tươi nhuộm đỏ trắng tinh mạng che mặt. Chương 1435, người câm ăn Hoàng Liên. Vốn là nữ tử áo đỏ cùng Hà Gia Gia chủ giao thủ, lẫn nhau có thiên thu, nhất thời ở giữa thật đúng là nói không chính xác ai thắng ai thua. Nữ tử áo đỏ tu vi cao hơn một bậc, làm sao rõ ràng thiếu khuyết cùng người động thủ kinh nghiệm. Mà Hà Gia Gia chủ lại cáo giả, chiêu chiêu đều là hạ lưu chiêu thức. Thế nhưng là cái này một đạo thanh âm uy nghiêm mới ra, như là ép vỡ lạc đà cuối cùng một cọng rơm, cái kia nữ tử áo đỏ lập tức bản thân bị trọng thương. Bắt lại nàng. Hà Gia Gia chủ đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, liên tiếp ba chiêu. Để nữ tử áo đỏ rất là miễn cưỡng cản lại, đáng tiếc lại tăng thêm thương thế. Nhưng lại tại nữ tử áo đỏ thân hình lắc lư, rõ ràng hiển lộ ra sơ hở một nháy mắt, lại đột nhiên nhìn thấy một thân ảnh xuất hiện ở trước mặt nàng. Hà tiên bối, vãn bối đến giúp ngươi. Lý Diệp. Chẳng ai ngờ rằng, lúc này Lý Diệp thế mà lại hoành nhúng một tay. Cái này xuất hiện vị trí rất là xảo trá. Cơ hồ đúng lúc chặn Hà Gia Gia chủ góc độ xuất thủ, đồng thời tay mắt lanh lẹ, một chưởng trực tiếp đánh vào nữ tử áo đỏ ngực, trên miệng càng là có chút nghĩa chính ngôn tử, lớn mật cùng đồ, còn không thúc thủ chịu chói. Một chưởng này, trực tiếp để nữ tử áo đỏ toàn thân chấn động, lại một lần nữa phun ra một ngụm máu tươi, thế nhưng lại mượn nguồn sức mạnh này, cả người cơ hồ kéo ra một khoảng cách. Mượn một đôi tròng mắt hung hăng đảo qua Lý Diệp cùng Hà Gia đám người, nháy mắt hóa thành một đạo hồng sắc lưu quang, biến mất tại Hà Gia tầm mắt mọi người bên trong. Người nhà họ Hà trợn tròn mắt. Mắt thấy liền phải đem nữ tử áo đỏ bắt lấy. Đáng tiếc lại bởi vì Lý Diệp đột nhiên xuất thủ, hết thể làm hỏng. Diệp Mục. Mấy cái vốn là nhìn Lý Diệp khó chịu Hà Gia hoàn khố cơ hồ đều giống giận. Phải biết. Nữ tử áo đỏ thế nhưng là giết Hà Gia ba tên trưởng lão, trong đó mấy người trẻ tuổi chính là cái kia ba tên trưởng lão đích hệ tử tôn. Nếu không là biết chính mình đám người không phải Lý Diệp đối thủ, nói không chừng đã sớm xông lên xé nát Lý Diệp. Nhưng coi như như thế, cái kia từng đạo cơ hồ ăn người đáng sợ ánh mắt, đầy đủ để người toàn thân phát run. Làm sao, Lý Diệp người này phảng phất hoàn toàn không biết gì cả. Giờ phút này một mặt ảo não, phảng phất đối với mình không có đem nữ tử áo đỏ bắt lại cảm thấy có chút bất mãn. Không nhìn Hà Gia không ít người cái kia băng lạnh ánh mắt, hướng phía bên kia xanh mặt Hà Gia gia chủ một mặt thật có lỗi, nói, thật sự là hổ thẹn, nữ tử kia thực lực quá mạnh, không có đem nàng bắt được, mong rằng tiền bối thứ lỗi. Hà Gia gia chủ kém một chút khí một cái lao huyết phun ra. Nếu không là Lý Diệp quay rối đột nhiên hoành núng một tay, vừa rồi hắn tuyệt đối có thể đem cái kia nữ tử áo đỏ chế trụ. Thế nhưng là lúc này, cũng chỉ có thể miễn cưỡng kéo ra một tia nụ cười so với khóc còn khó coi hơn, khỏe miệng có chút run rẩy, hạn chế không cần chú ý, là nữ tử kia quá mức giảo hoạt, bất quá nàng cũng đừng hỏng tùy tiện rời đi cái này Liệt Dương Thành. Trong lòng, đã sớm hận không thể đem Lý Diệp xé nát, nhưng là mặt ngoài, Hà Gia gia chủ thậm chí Hà Gia những người khác, đều sẽ không dễ dàng động thủ. Dù sao bên ngoài, Lý Diệp thế nhưng là đang giúp bọn hắn. Hà Gia điểm ấy mặt mũi, vẫn là nên. Càng đừng nói, Trịnh Chí bằng cái này Trịnh gia người thừa kế vẫn còn, Hà Gia chỉ có thể đem giết Lý Diệp tâm, tạm thời đè xuống. Bởi vì nữ tử áo đỏ xuất hiện, Lý Diệp cùng Hà Gia đàm phán, tính là hoàn toàn bị đánh gãy. Bây giờ, Hà Gia hiển nhiên cũng không có tâm tư cùng Lý Diệp tiếp tục cãi cọ xuống dưới. Nhìn ra điểm này Lý Diệp vẫn chưa cưỡng cầu, mà là rất nhanh tại người nhà họ Hà qua loa thái độ hạ, tìm cái cớ, cáo từ rời đi. Gia chủ, chẳng lẽ liền thả hổ về rừng? Nhìn xem Lý Diệp cùng Trịnh Chí Bằng rời đi, Hà Gia gia chủ mấy cái tâm phúc giọng căm hận nói. Đúng vậy a, cái kia Diệp Mộc vừa rồi tuyệt đối là cố ý. Còn có Trịnh gia tiểu tử kia, nếu là có thể. Một tên Hà gia trưởng lão nói là một thủ thế, hiển nhiên ý là muốn đem hai người triệt để lưu tại Hà gia. Thậm chí trực tiếp giết. Không ổn. Bây giờ còn không phải cùng Trịnh gia trở mặt thời cơ. Còn Diệp Mộc tiểu tử kia, hắn nhảy nhót không được bao lâu. Hừ. Sớm muộn, muốn đem trên người hắn tất cả bí mật, đều phun ra. Lần này, Hà gia có thể nói là nguyên khí đại thường, chí ít mặt ngoài, thất đại trưởng lão, chết ba cái khác bốn cái cũng bị thương không nhẹ. Càng đừng nói chết tại nữ tử áo đỏ thủ hạ mặt khác một số cao thủ. Rất nhanh, Hà gia gia chủ liền biết được hết thể nguyên nhân gây ra. Hà gia một cái ăn chơi thiếu gia bên ngoài gan to bằng trời, thế mà điều tức nữ tử, nhưng bất hạnh nâng lên tấm sắt, mới dẫn tới trận này tai họa. Biết được hết thể về sau, cái kia tên là gì dung ăn chơi thiếu gia trực tiếp xui xẻo. Đồng thời không biết là có hay không là trùng hợp, dì dung lớn nhất hậu trường, thân là trưởng lão gia gia liền chết tại nữ tử áo đỏ trong tay, bây giờ mất thế hắn, trực tiếp bị Hà gia tước đoạt hết thảy, trở thành phế nhân một cái. Hà phủ bên ngoài, Lý Diệp biểu lộ không thay đổi, tìm cái cớ, liền cùng Trịnh Chí Bằng tách ra. Tuy ý tại Liệt Dương Thành bên trong dạo qua một vòng, rất nhanh lấy một cái khác gương mặt xuất hiện ở trước mặt người đời. Những trong bóng tối kia người chú ý hắn, căn bản không có phát giác được Lý Diệp khi nào sửa lại khuôn mặt. Lúc này Lý Diệp, nhìn qua như là một tên hơn 30 tuổi hán tử, sắc mặt có chút vàng như nến, đôi mắt nhỏ ảm đạm vô quang, thấy thế nào đều không thể cùng nguyên bản hắn liên hệ đến cùng một chỗ. Tại xác định không ai chú ý tới hắn về sau, Lý Diệp nhìn như tùy ý, lại hướng phía một phương hướng nào đó mà đi. Hả? Cuối cùng, Lý Diệp đi vào nơi nào đó, nhưng trong lòng hơi kinh hãi. Thanh Dương Tông. Nguyên lai, đi vòng vo nửa ngày, hắn thế mà đi vào Thanh Dương Tông địa bàn. Mặc dù chỉ là Thanh Dương Tông tại Liệt Dương Thành một chỗ đường khẩu, thế nhưng là nơi này cũng không phải bình thường người có thể đi vào. Khoảng trưng cửa, liền thấy có mấy cái nhìn qua hung thần ác sát Thanh Dương Tông cao thủ, nghĩ muốn đi vào, trừ phi thông qua bọn hắn. Lý Diệp không có xông vào, ở phía xa quan sát vài lần, đúng lúc, một bóng người tiến vào trong tầm mắt. Điền Lâm Thiên Chính một mặt như cùng ăn phân giống nhau biểu lộ, Hà ra một chuyến để hắn hiện tại trong lòng ổ một cỗ lửa. Cũng không biết có phải hay không vận rủi vào đầu, đột nhiên bị một người trực tiếp va vào một phát. Không có mắt ta. Bản thân liền nổi giận trong bụng Điền Lâm Thiên, cũng không thấy được đấy là ai, đưa tay chính là một trưởng đánh ra, dù sao ở đây Liệt Dương Thành, còn không có hắn không dám giết người. Thế nhưng là, bàn tay của hắn, lại một mực bị một cái tay bóp ở bên kia, một thân công lực thế mà như là tuyệt đề đập lớn, căn bản không ngừng tụ lên nổi. Lần này, hắn đầu óc cũng là tỉnh táo lại, biết chính mình đụng vào tấm sắt. Bất quá vẫn là không có bất luận cái gì ý sợ hãi, ánh mắt hiện lên hàn mang. Thế nhưng là khi hắn ngẩng đầu nhìn lên, lập tức khuôn mặt tái mét xuống tới, mồ hôi lạnh từ cái trán thuận theo khỏe mắt nhỏ xuống. Diệp Mục. Lúc này Lý Diệp khôi phục Diệp Mục dung mạo, chính một mặt giống như cười mà không phải cười nhìn xem hắn. Điền Lâm Thiên không phải người ngu, con ngươi đảo một vòng, lập tức ngự khí thả mềm. Diệp Mục, ngươi ta cũng không thực chất ý nghĩa thù hận, lúc trước bất quá là Hà Đỉnh tiện nhân kia châm ngòi. Điền Lâm Thiên, nếu là ta hiện tại giết ngươi, ngươi cảm thấy nắm chắc được bao nhiêu phần có thể sống lấy? Một câu, để Điền Lâm Thiên như là nháy mắt rơi vào hầm băng. Chương 1436, địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Nắm chắc được bao nhiêu phần? Điền Lâm Thiên ánh mắt lấp lóe, hắn không phải người ngu, người tuổi trẻ trước mắt vô cùng đơn giản đem hắn khống chế trong tay. Cả hai tu vi trên lệnh cơ hồ có thể dùng cái mông cũng nghĩ ra được. Diệp Mục. Nơi này là Liệt Dương Thành. Ngươi nếu là giết ta, đối với ngươi không có chỗ tốt. Nhìn thấy Lý Diệp biểu lộ bất vi sở động, Điền Lâm Thiên có chút gấp, vội vàng thấp giọng nói, ngươi cũng không phải là Liệt Dương Thành nhân sĩ, căn bản không hiểu ở đây, Trịnh gia cùng Hà gia không đáng kể chút nào. Chân chính trưởng không chính là Thanh Dương Tông. Nếu là ngươi ở đây giết ta, cho dù ngươi tu vi lợi hại, nhưng cũng tuyệt đối trốn không thoát Liệt Dương Thành. Thật sao? Trông thấy Lý Diệp trên mặt cái kia biểu tình tự tiếu phi tiếu, Điền Lâm Thiên còn thật sự có chút không chắc. Qua nhiều năm như vậy, hắn tại Liệt Dương Thành đều là đi ngang, từ không có người dám can đảm ngỗ nghịch hắn, bao quát tại Thanh Dương Tông bên trong. Thế nhưng là liền vài ngày như vậy thời gian, hết thể phảng phất phát sinh lịch chuyển. Đầu tiên là tại người tuổi trẻ trước mắt trong tay ăn phải cái lô vốn, tiếp lấy chính mình coi là độc chiếm nữ nhân bị nam nhân khác đoạt đi, đủ loại biến cố, để hắn trong lòng cũng là ổ lấy một cỗ lửa. Diệp Mục. Có chuyện hảo hảo nói, ngươi ta không có thâm cừu đại hận, chuyện của ngươi ta cũng nghe ngóng, chân chính được tội của ngươi người là Hà Đình tiện nhân kia. Cái kia Hà Đình, không vừa vặn chính là nữ nhân của ngươi a? Không không không. Diệp Mục, kia là đã từng. Bây giờ Hà Đỉnh tiện nhân kia, đứng núi này trông núi nọ thủy tính dương hoa, đã câu được Hứa Vân Đế cái kia tiểu bạch kiểm, cùng ta nhất đao lưỡng đoạn. Nói lên việc này, nhìn ra được Điền Lâm Thiên liền có rất đậm hận ý. Dù sao mình nữ nhân thay lòng đổi dạ, thành vì nam nhân khác độc chiếm, đây chính là vô cùng nhục nhã. Diệp Mục, lúc trước cũng là Hà Đỉnh tiện nhân kia mê hoặc ta tới tìm ngươi, ngươi cùng ta. Nó thực hiện tại có cùng chung địch nhân. Cái gọi là địch nhân của địch nhân liền là bằng hữu. Đã ngươi ta không có chân chính thù hận, vì sao muốn để Hà Đỉnh tiện nhân kia ở một bên xem kịch vui? Ồ, vậy ý của ngươi là? Nghe được Lý Diệp khẩu khí buông lỏng, Điền Lâm Thiên lập tức trong lòng nhất hỉ. Kỳ thật hắn bản không có ý kiến gì, thế nhưng là giờ phút này lại phát hiện trong đầu lóe lên rất nhiều ý niệm. Lập tức phát hiện có lẽ như vì dạng này như gì, ngươi thả ta ra, chúng ta có thể tìm một chỗ cẩn thận nói chuyện. Nói chuyện. Lý Diệp giống như cười mà không phải cười, ánh mắt kia để Điền Lâm Thiên trong lòng có chút run rẩy. Cũng không biết là lần trước cho hắn ấn tượng quá sâu sắc, vẫn là nguyên nhân khác, chỉ nhìn thấy hắn có chút một do dự, lập tức cắn răng một cái, ngươi không tin ta. Đổi ngươi, ngươi tin không? Ta có thể dùng thiên địa thể ước lập lời thể, dạng này liền không thành vấn đề a. Có thể. Rất nhanh, Điền Lâm Thiên liền dựng lên một lời thể ước, tại thiên đạo chứng kiến hạ, căn bản dung không được hắn chơi bất luận cái gì hoa văn. Điền Lâm Thiên, ngươi quả nhiên là người thông minh. Nghe được Lý Diệp cái kia ngôn tử, Điền Lâm Thiên cũng là tâm tình phức tạp. Có Điền Lâm Thiên, Lý Diệp cơ hồ không có bất luận cái gì cản trở. Liền tiến vào Thanh Dương Tông địa bàn. Từ đầu tới đuôi, Lý Diệp chưa hề chủ động đưa ra qua bất kỳ yêu cầu gì, hết thể nhìn qua, đều như là Điền Lâm Thiên chính mình đụng lên tới. Thật tình không biết, từ vừa mới bắt đầu đụng phải Điền Lâm Thiên một khắc này, Lý Diệp cường đại tinh thần lực liền đã tại ảnh hưởng Điền Lâm Thiên tư duy, như không phải sợ đánh cỏ động rán, Lý Diệp thậm chí động trực tiếp điều khiển hắn ý nghĩ. Tiến vào Thanh Dương Tông địa bàn về sau, Lý Diệp mới cảm giác được chính mình không có xông vào chính là lựa chọn sáng suốt. Vừa bước vào, hắn liền cảm giác được chí ít không dưới 7-8 đạo ánh mắt hướng phía hắn phóng tới. Trong đó có 3 đạo ánh mắt, để hắn mơ hồ cũng là cảm thấy một tia nguy hiểm. Xem ra Thiên Dương Tông quả nhiên có cao thủ ở đây. Bất động thanh sắc, Lý Diệp cùng Điền Lâm Thiên đi vào nơi nào đó. Điền Sư Huynh. Ân, vị này là bằng hữu ta, chúng ta có việc cần. Nhìn, Điền Lâm Thiên tại Thanh Dương Tông hoàn toàn chính xác có rất cao địa vị, đơn giản phân phó vài câu, Lý Diệp xem như lẫn vào trong đó. Mặc dù Lý Diệp tại Liệt Dương Thành 2 ngày này cũng có được nhất định danh khí, thế nhưng là dù sao người biết hắn còn thiếu. Tăng thêm Điền Lâm Thiên ở một bên đánh chiếu ứng, vẫn chưa gặp được quá phiền toái lớn. Diệp Mục, nơi này là địa bàn của ta, không cần lo lắng có người sẽ nghe trộm. Người xác định, phảng phất là cảm thấy câu nói này đối với hắn tự tin khiêu chiến. Điền Lâm Thiên một vỗ ngực, yên tâm, không nói những cái khác. Ở đây Thanh Dương Tông bên trong, cho dù là tông chủ, đều muốn cho ta mấy phần mặt mũi. Nếu không là đã sớm từ A Phi bên kia biết được, trước mắt cái này Điển Lâm Thiên thân phận chân chính, Lý Diệp thật đúng là sẽ cảm thấy giật mình. Nhìn thấy Lý Diệp phảng phất bất vi sở động, Điển Lâm Thiên lập tức có chút kỳ quái, bất quá cũng không nghĩ nhiều. Điển Lâm Thiên, ngươi nói chúng ta có thể hợp tác, ta rất có hứng thú. Diệp Mục, Hà Đình tiện nhân này, đối với ngươi 3 lần 4 lượt hãm hại, thậm chí không để ý ân cứu mạng của ngươi, việc này, ta cũng hỏi thăm rõ ràng. Lý Diệp cùng Hà ra cái kia một ít chuyện, cũng không phải là cái gì bí mật, hiện tại người biết rất nhiều. Ngón tay nhẹ nhàng đang ghế dựa trên lan can gõ, Lý Diệp vẫn chưa lập tức trả lời, cái này khiến Điền Lâm Thiên có chút không hiểu rõ Lý Diệp ý tưởng chân thật. Nửa ngày sau, giữa lúc hắn có chút kìm nén không được, Lý Diệp lại lên tiếng. Điền huynh, nếu là ta có thể để Hà Đình quỳ ở trước mặt ngươi, đảm nhiệm ngươi xử trí, ngươi cảm thấy như gì? Nháy mắt, Điền Lâm Thiên hai mắt bạo phát ra trận trận hàn mang. Rất hiển nhiên, Hà Đình phản bội, để cái này ngạo mạn Thanh Dương Tông đệ nhất thiên tài, cảm nhận được nhân sinh bên trong lần thứ nhất oán giận. Bất quá hắn dù sao không phải loại kia không có chút nào đầu óc ngớ ngẩn, nghe nói về sau mặc dù cảm xúc ba động một chút, nhưng vẫn là bình tĩnh lại. Trên dưới quan sát một chút Lý Diệp về sau, Điền Lâm Thiên cười hắc hắc, Diệp Mục, ngươi muốn cái gì? Nói chuyện với người thông minh chính là sảng khoái, Điền Huynh, mục đích của ta rất đơn giản, ta muốn hạ ra Tiên Đồng Sa. Tiên Đồng Sa? Kỳ thật Điền Lâm Thiên đã sớm nghe ngóng Lý Diệp gần nhất cái kia treo thưởng, bất quá ngoài mặt vẫn là lộ ra một tia nghi hoặc, chỉ đơn giản như vậy. Đơn giản. Bây giờ Hà gia thế nhưng là không có bất luận cái gì cùng ta giao dịch ý nghĩ, bất quá ta nghĩ, lấy Điền Huynh mặt mũi, Hà gia vẫn là cần cho, không phải sao. Mà lại, đối phó Hà Đình, Điền Huynh không nên xuất thủ, nhưng là ta lại có thể. Đây là một cái giao dịch, Điền Lâm Thiên rất rõ ràng, nhưng là hắn lại không cách nào cự tuyệt. Trầm ngâm một lát, chỉ nhìn thấy hắn nhẹ gật đầu. Tiên Đồng Sa, ta sẽ giúp ngươi đoạt tới tay, nhưng là nhất định phải là ngươi trước tiên đem Hà Đình xong. Nhìn thấy Lý Diệp nụ cười trên mặt, Điền Lâm Thiên không khỏi mở miệng nhắc nhở. Diệp Mục, ngươi thực lực hoàn toàn chính xác lợi hại ta thừa nhận, nhưng là hiện tại Hà Đình tiện nhân kia bên người, nhưng lại có Hứa Vân Đế cái kia tiểu bạch kiểm tại. Nếu là vô pháp bỏ qua một bên hắn, ai cũng không động đậy Hà Đình. Hứa Vân Đế. Cái này ta tự sẽ xử lý, bất quá, ta muốn Tiên Đồng Sa. Một lời đã định. Hai người, đều lộ ra ý vị khắc sâu tiếu dung, nhất là Lý Diệp, trong tươi cười phảng phất còn kèm theo một tia những vật khác. Chương 1437, gặp nhau không bằng không gặp. Cùng Điền Lâm Thiên đạt thành hiệp nghị về sau, rất nhanh, Điền Lâm Thiên động tác cũng không chậm. Lý Diệp bây giờ, nhiều một khối lệnh bài. Có thể tùy ý ra vào Liệt Dương Thành bên trong chỗ này Thanh Dương Tông địa bàn. Cái này khiến Lý Diệp nhiều hơn mấy phần thu hoạch ngoài ý liệu. Diệp Mục, nhiều nhất 2 ngày, ta sẽ mang cho ngươi đến Tiên Đồng Sa, nhưng là, ghi nhớ ngươi ước định của ta. Nhìn xem Điền Lâm Thiên rời đi, Lý Diệp nụ cười trên mặt dần dần biến mất. Bốn phía nhìn liếc mắt, cũng không có người chú ý tới hắn, bất động thanh sắc liền thân hình thoát một cái. Thanh Dương Tông xem như Liệt Dương Thành đệ nhất thế lực, dù chỉ là một chỗ đặt chân, cũng là to lớn vô cùng. Căn cứ cái kia một vệt như có như không liên hệ, Lý Diệp rất sắp tiếp cận mục đích. Đang lúc này, đột nhiên truyền đến một kia thanh âm rất nhỏ. Một cô nương, tại hạ tu một phàm. Nghe được thanh âm, Lý Diệp lập tức trong lòng giật mình, vội vàng tìm một chỗ trô bóng tối, thân hình dần dần ảm đạm xuống. Tu đại ca, có việc. Lại là một thanh âm vang lên, nghe có chút nhu hòa, thế nhưng là chỗ tối Lý Diệp lại giật mình, đôi mắt bên trong xẹt qua vẻ kích động. Là nàng. Nguyên lai, từ vừa mới bắt đầu tại Hà Phủ, Lý Diệp xuất thủ một trưởng kia đánh vào nữ tử áo đỏ ngực, liền lưu lại một sợi dấu ấn tinh thần, sau đó nương tựa theo cường đại thần thức, một đường theo dõi đến nơi này. Giờ phút này, trước đó âm thanh kia vang lên lần nữa, một cô nương, ngươi thụ thương rồi. Thanh âm để lộ ra một kia chấn động, ngay sau đó liền nghe được cửa bị người đẩy ra. Tu đại ca, ngươi, rất hiển nhiên, trong phòng người không nghĩ tới người tới thế mà lại xông vào. Chỉ cách lấy một bức tường một bên khác, trong phòng chính là trước kia nữ tử áo đỏ. Ai có thể nghĩ tới, nàng vậy mà lại xuất hiện tại Thanh Dương Tông nơi đặt chân. Chỉ nhìn thấy trên mặt hắn xa vẫn còn, nhưng là nguyên bản thanh tịnh như nước đôi mắt, lại hơi có chút tạm đạm. Đồng thời, một tên thanh niên thần sắc mang theo lo lắng, đẩy cửa vào. Người thụ thương rồi. Nhìn thấy trong phòng giai nhân dáng vẻ, tu một phàm biểu lộ nhất biến, lập tức xuất hiện tại giai nhân trước mặt, đồng thời trong tay đã nhiều một viên tản ra mùi thơm ngát đan dược. Đây là thiên hương ngọc lộ đan, chính là thượng thừa thánh dược chữa thương, người trước ăn vào. Cho dù là không hiểu bất luận cái gì đan đạo, chỉ nhìn thấy cái kia đan dược đều biết tuyệt đối không phải phổ thông luyện đan sư có thể luyện chế ra tới. Một màn này, vừa lúc bị Lý Diệp xuyên thấu qua cửa sổ khe hở, nhìn ở trong mắt. Mà đúng lúc, cái góc độ này, nhìn thấy chính là trong phòng nữ tử kia chính diện. Chỉ tiếc, bởi vì mạng che mặt quan hệ, vẫn là không cách nào thấy rõ ràng chân dung. Chỉ là Lý Diệp giờ phút này, nhưng trong lòng nổi lên thao thiên cự lãng. Lý Diệp, ngươi thật là tàn nhẫn. Ta sẽ để cho ngươi mãi mãi cũng nhớ ở của ta. Trong đầu, còn vang vọng, thời gian qua đi mấy năm, Lý Diệp đột nhiên, phát hiện mình lại có chút do dự. Hắn đột nhiên, có chút không biết nên hay không nên tiến lên xác nhận. Giữa lúc hắn do dự lúc, lại nhìn thấy trong phòng, nữ tử áo đỏ có chút ôn nhu từ cái kia trong tay nam tử tiếp nhận đan dược, có chút xốc lên mạng che mặt, đem đan dược nuốt vào. Lập tức, liền có thể cảm giác được một cỗ cường đại linh lực ba động tại nữ tử áo đỏ trong cơ thể tràn ngập ra, ngắn ngủi số cái hô hấp, cũng có thể thấy được sắc mặt nàng hồng nhuận không ít. Nhìn thấy giai nhân khí tức chuyển tốt, tu một phàm cũng là lộ ra tiếu dung. Chỉ là hắn sau đó biểu lộ trầm xuống, bao nhiêu mang theo một tia sinh khí, một cô nương, đến cùng là ai ra tay. Cái này Liệt Dương Thành bên trong, thế mà còn có người dám đối với ta tu một phàm người bên cạnh hạ thủ. Cương đại cỡ nào tự tin, chính vì vậy, mới đó có thể thấy được giờ phút này trong giọng nói, cái kia một phần khiến người ta cảm thấy phát lạnh tức giận. Cũng không phải gì đó đại sự. Cũng không biết vì gì, nữ tử áo đỏ vẫn chưa nói ra chính mình đi Hà Gia gặp được trước sau. Ngoài cửa sổ Lý Diệp, nhìn qua trong phòng hai người cái kia nhìn như thân mật vô gian quan hệ, nhất thời ở giữa, trong lòng có một tia hối hận. Cuối cùng quên trong phòng nữ tử áo đỏ liếc mắt, Lý Diệp lắc đầu, có lẽ, lúc trước liền đã kết thúc, làm gì còn muốn dây dưa. Cuối cùng, Lý Diệp vẫn là quay người rời đi. Mà đúng lúc tại hắn quay người rời đi một khắc này, trong phòng nữ tử áo đỏ như là có cảm ứng, mang theo từng kia kỳ quái thần sắc, hướng phía Lý Diệp rời đi phương hướng nhìn liếc mắt. Không đến nửa ngày, Lý Diệp liền thấy mặt đen thui Điền Lâm Thiên. Lập tức hắn liền trong lòng rõ ràng, Hà Gia, bây giờ lại là liền Điền Lâm Thiên mặt mũi, đều không chút nào cho. Hà gia. Tốt một cái Hà gia. Xem ra bọn hắn thật đúng là cho rằng, một cái Hứa Vân Đế, liền có thể làm cho cả Hà gia chân chính ngồi lên Liệt Dương thành trưởng khống giả. Hiển nhiên, Hà gia cự tuyệt, để Điền Lâm Thiên trong lòng một cỗ lửa, gần như sắp muốn bạo phát đi ra. Điền huynh, xem ra, mặt mũi của ngươi còn chưa đủ lớn a. Hừ. Hà Đình tiện nhân kia, thật cho rằng Hứa Vân Đế sẽ đối nàng thực tình. Hắn chơi nữ nhân không có 100 cũng có 80, chỉ có nàng như thế ngây thơ, mới có thể thật cho rằng Hứa Vân Đế lại bởi vì nàng mà dịu dắt Hà gia. Đã như vậy cũng đừng trách ta Điền Lâm Thiên vô tình. Là nàng Hà Đình vô nghĩa phía trước. Tất cả mọi người, cũng đều coi thường Điền Lâm Thiên tại Thanh Dương Tông lực ảnh hưởng. Cơ hồ ngay tại ngày đó, Hà gia liền cảm thấy Thanh Dương Tông thái độ. Hà gia chí ít có nhiều chỗ sản nghiệp, chịu ảnh hưởng, thậm chí nguyên bản cùng Hà gia đi tương đối gần Thanh Dương Tông một ít trưởng lão, cũng là đột nhiên thái độ mập mờ đứng lên, thậm chí trực tiếp tránh mà không gặp. Đồng thời, toàn bộ Liệt Dương Thành đều truyền ra một tin tức, để Hà gia cũng không ngồi yên được nữa tin tức. Cái gì? Chính gia cùng Thanh Dương Tông tiếp xúc mấy lần. Hà gia bên trong, Hà gia gia chủ nghe được tin tức về sau, sắc mặt đại biến. Toàn bộ Liệt Dương Thành, chính gia mới là Hà gia cái họa tâm phúc, bây giờ nghe được tin tức này, làm sao không kinh? Xem ra, còn là bởi vì cái kia Tiên Đồng Sa. Sao vô duyên vô cớ, Điền Lâm Thiên sẽ đối với Tiên Đồng Sa cảm thấy hứng thú? Có lẽ là cái kia Diệp Mục. Diệp Mục. Hắn cùng Điền Lâm Thiên không phải cũng có mâu thuẫn. Là có mâu thuẫn, nhưng là bất quá đều là bởi vì đại tiểu thư quan hệ. Hà gia gia chủ không phải người ngu, Thanh Dương Tông thái độ biến hóa, hoàn toàn chính xác để hắn mấy ngày nay bởi vì nữ nhi dựng vào càng núi dựa lớn mang tới tự mãn, có chút tỉnh táo một chút xuống tới. Hà gia nhận được tin tức không lâu sau, Hà Đình cũng là đạt được tin tức. Mà lúc này, nàng toàn thân xích lõa, sắc mặt hiện ra mất tự nhiên ửng hồng, một mặt thỏa mãn, toàn thân trên dưới đều tản ra lười biếng khí tức mê người. Hứa đại ca, ngươi cũng không thể ngồi yên không để ý đến a. Cái kia mềm mại mềm nhũn thanh âm, cơ hồ có thể khiến người ta say mê ở trong đó không thể tự kiềm chế, nhất là cái kia mới làm vợ người phong tình, càng làm cho Liệt Dương Thành cái gọi là đệ nhất mỹ nữ, mị lực phát huy đến cực hạn. Hứa Vân Đế. Lúc này, đã sớm mặc quần áo xong, trên mặt thậm chí nhìn không ra bất luận cái gì một tia vừa mới cùng người hoàn hảo dấu hiệu, trong mắt ngậm lấy cười, đáng tiếc lại luôn để người cảm thấy có một loại không quá chân thực cảm giác. Nghe được mỹ nhân nũng nịu, hắn khẽ mỉm cười đi đến trước mặt, đưa tay bước lên trên giường Liệt Dương Thành đệ nhất mỹ nữ cái cằm, nhếch miệng lên, nháy mắt để Hà Đình quên hết tất cả, ánh mắt lại một lần nữa mê ly lên. Điền Lâm Thiên. Hứa Vân Đế trong mắt, hiện lên một tia cười lạnh. Chương 1438, thấy chết không cứu. Liệt Dương Thành cửa thành, trời mới vừa tờ mờ sáng, liền có người phát hiện trên cửa thành, dĩ nhiên treo mấy người. Nhìn kỹ, khoảng chừng mười mấy người, bất kỳ một cái nào lúc này đều là hít vào nhiều mà thở ra không bao nhiêu, xem xét liền là trước kia bị người nghiêm hình tra tấn qua kết quả. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức liền truyền khắp toàn bộ Liệt Dương Thành. Lý Diệp xuất hiện ở cửa thành lúc, nơi này đã có không ít người quan sát, nhưng không có bất kỳ người nào đem những người kia buông ra. Nghe nói mấy người này đều là Thanh Dương Tông phạm nhân, cũng không biết là cái gì thế lực phái tới. Bất kể là ai, những này người đều xem như xong, các ngươi nhìn, bọn hắn một thân tu vi đều đã bị phế sạch, bây giờ liền cùng cái phế vật không sai biệt lắm, bây giờ còn treo trên cửa thành bạo chiếu, không ra một ngày liền sẽ tắt thở. Thanh Dương Tông làm thật là tuyệt, phế đi tu vi không tính, còn muốn như vậy cực hình, đây cũng là hướng những này người thế lực sau lưng đang thị uy khiêu khích ta. Xuyệt! Người không muốn sống. Liệt Dương Thành bên trong, coi như hai đại gia tộc cũng không dám đối với Thanh Dương Tông như gì, cho dù là ngoại lai hào cường, ai không cho Thanh Dương Tông mấy phần mặt mũi. những này người cũng không biết nghĩ như thế nào, lại dám bắt Thanh Dương Tông dâu hùm. Nhất thời ở giữa, không ít người đều là nghị luận ầm ĩ, thế nhưng lại không ai dám tiến lên đem người buông xuống. Lý Diệp hướng phía cái kia treo ở cửa thành mấy người nhìn lại, trên mặt cũng không có quá nhiều biểu lộ, thế nhưng lại nhưng trong lòng nổi lên to lớn chấn động. Chủ nhân! Ừm, ta biết, là thiên ngoại thiên đệ tử. Bình thường người có lẽ không biết, thế nhưng là Lý Diệp mặc dù tại thiên ngoại thiên người quen biết cũng không nhiều, nhưng cũng có bảy thành nắm chắc, những này người chính là thiên ngoại thiên phái ra. Hoặc là nói, cùng lần này thất tinh kiếm truyền thừa nhiệm vụ có quan hệ. Cái này Thanh Dương Tông bên trong, xem ra Thiên Dương Tông cao thủ có không ít ta. Có thể được phái ra đệ tử, tu vi chí ít cũng là nhân tôn cảnh giới, thậm chí không ít vẫn là địa tôn cảnh giới phía trên. Mặc dù Lý Diệp cũng không nhận ra mấy người kia, thế nhưng nhìn ra, bọn hắn tu vi tại bị phế trước khi đi, sẽ không quá yếu. Chủ nhân, nếu là ngươi hiện tại xuất thủ đem bọn hắn cứu, liền chúng phải Thiên Dương Tông cái bẫy. Ta biết, nhưng là không thể đặt vào mặc kệ. Lý Diệp mặc dù nhiều khi rất tự tư, nhưng là vẫn chưa lánh huyết đến nhìn thấy đồng môn nhận như thế tra tấn, còn có thể bỏ mặc. Hắn cũng không biết, ngay tại hắn suy nghĩ cứu người phương pháp lúc, tại cách đó không xa trong một ngôi tử lâu, đúng lúc, cũng có mấy ánh mắt, nhìn chằm chằm cửa thành cái này bên cạnh. Nếu là Lý Diệp ở đây, lập tức liền có thể nhận ra mấy người kia thân phận. Vương Mãng, Sở Nhất Phàm, còn có lúc trước đối thủ cũ, Tiêu Quân. Trừ cái đó ra, ngoài ra còn có hai người, rõ ràng cùng bọn hắn là cùng một chỗ. Tiêu Quân, cứ như vậy nhìn xem. Năm người bên trong một người, nhíu nhíu mày, thấp giọng hỏi. Địch không động ta không động, lần này chúng ta là lên Thiên Dương Tông cả bẫy, bây giờ bọn hắn muốn dùng loại biện pháp này, đem chúng ta dẫn ra. Không thể gấp. Nếu không vì mấy cái đã phế đi người, hỏng đại sự, trở về các ngươi đi cùng đường chủ bàn giao. Tiêu Quân trên mặt chút nào nhìn không ra trông thấy đồng môn chịu khổ phẫn nộ, lạnh lùng như thường. Người kia bị thọt một câu, mặc dù trong lòng phiền muộn, nhưng cũng biết đây là sự thật. Vương Mãng cùng Sở Nhất Phàm, bây giờ đều xem như chấp pháp đường tân tấn nhân viên, đừng nói căn bản không có mở miệng cơ hội. Cho dù có, lấy hai người tính cách, cũng sẽ không vì cái gọi là đồng môn bại lộ mình cùng nguy hiểm phía dưới. Càng đừng nói, những người kia phế đi. Nguyên lai ở trên cổng thành những người kia, đích thật là thiên ngoại thiên đệ tử, thậm chí bản thân, chính là chấp pháp đường phái tới. Cái này Liệt Dương thành bên trong, ngược lại là gần nhất rất náo nhiệt, cái kia Trịnh gia cùng Hà gia đã sớm không đối phó. Bất quá Hà gia đã có khuynh hướng Thanh Dương Tông, chúng ta sao không cùng Trịnh gia tiếp xúc một chút? Đột nhiên, Tiêu Quân thủ hạ một người mở miệng đề nghị. Trịnh gia, chỉ là một cái thất phẩm gia tộc, có thể có tác dụng gì? Có chút cười lạnh, hiển nhiên Trịnh gia căn bản không thả ở trong mắt Tiêu Quân. Đột nhiên, hắn ánh mắt hướng phía Sở Nhất Phàm nhìn lại, cười hắc hắc nói, Sở Nhất Phàm, căn cứ tin tức. Ở đây Liệt Dương Thành bên trong, có người đã từng thấy được Hoa Vô Tình xuất hiện, nếu là tin tức không sai, người này nhiều năm trước, liền đã đầu nhập Thiên Dương Tông phía dưới, lần này chúng ta tin tức để lộ, cũng rất có thể là người này gây nên. Đúng vậy à, nếu không là tin tức để lộ, chúng ta cũng sẽ không tổn thất nhân thủ nhiều như vậy. Hán Hoa Vô Tình không phải cùng các ngươi lúc trước cùng một chỗ bái nhập Thiên Xu Phong môn hạ à. Không nghĩ tới lại là tên phản đồ. Sở Nhất Phàm bất động thanh sắc, phảng phất vẫn chưa nghe hiểu Tiêu Quân ẩn hàm ý tứ. Thế nhưng là một bên Vương Mãng lại hơi khẩn trương lên, thần sắc liên tục thay đổi, lập tức mở miệng giải thích, Tiếu sư huynh chẳng lẽ là tại hoài nghi chúng ta. Ta cũng không có nói như vậy, nhưng là việc này bây giờ đã chuyển về thiên ngoại thiên, nhất là đường chủ đại nhân đã biết việc này, nếu là không làm ra một điểm gì đó. Hai vị trở về cũng không tiện bàn giao có phải hay không? Lời vừa nói ra, Vương Mãng kém một chút không có chửi mẹ. Thế nhưng là tình thế còn mạnh hơn người, khi tiến vào thiên ngoại thiên trước đó, hắn là người người truy phủng siêu cấp thiên tài, người trẻ tuổi bên trong không có chút nào tranh cãi đệ nhất nhân. Thế nhưng là một năm trôi qua, hắn lại phát hiện trước kia kiêu ngạo hoàn toàn là chuyện Tiếu Lâm. Không nói những cái khác, liền Sở Nhất Phàm, bây giờ liền đã xa xa đem hắn bỏ lại đằng sau. Hoa Vô Tình, đầu của hắn, ta sẽ dẫn trở về cho đường chủ. Sở Nhất Phàm nói xong, cũng không mang Tiêu Quân phản ứng, đứng dậy trực tiếp rời đi. Vương Mãng thì là biểu lộ liên tục thay đổi, bây giờ hắn địa vị phi thường xấu hổ. Tại Thiên Xu Phong như cùng hắn như vậy thiên tư có không ít, có thể tiến vào chấp pháp đường, chính là một cơ hội to lớn. Hắn do dự mãi, vẫn là kiên trì, không cùng Sở Nhất Phàm như vậy rời đi. Nhìn thấy Vương Mãng như thế thức thời, Tiêu Quân trong mắt ý cười chợt lóe lên. Có thể là nghĩ đến dọc theo con đường này cơ hồ không để hắn vào trong mắt Sở Nhất Phàm, trong lòng liền tránh không được toát ra một tia sát ý. Ròng rã một ngày, trên cửa thành treo người cơ hồ đều đã đến cực hạn. Thế nhưng là ai cũng biết, vụ trộm, có Thanh Dương Tông cao thủ đang nhìn, liền nhìn có người hay không xuất thủ cứu người. Liền lúc bóng đêm ảm đạm xuống, thế nhưng là vụ trộm không ít người, đều là vẫn chưa buông lỏng cảnh giác. Bởi vì, ban ngày không dễ dàng cứu người, nhưng là tại trong đêm tối lại hoàn toàn khác biệt. Quả nhiên, nhưng vào lúc này, một đạo hắc ảnh xuất hiện ở trên cửa thành. Trong tích tắc, bị treo lên mười mấy người sợi dây trên người toàn bộ bị chém đứt. Hừ! Cuối cùng hiện thân A. Chỗ tối đã sớm chờ đợi đã lâu Thanh Dương Tông một đám cao thủ, lập tức phát ra cười lạnh, trong chớp mắt, liền đem cửa thành chung quanh vây quanh một cái chật như nêm cối. Nhìn kỹ lại, cái kia bị treo lên mười mấy người đều bị người đặt ở trên cửa thành. Đồng thời một người áo đen vừa muốn rời khỏi, lập tức liền bị Thanh Dương Tông cao thủ bức lui. Nhìn thấy chung quanh một đám người nhìn chằm chằm, người áo đen kia thần sắc xẹt qua một đạo kinh hoàng. Bắt lại! Thanh Dương Tông cái này một bên, một người trung niên cười lạnh. Chương 1439, có hát qua hà ra. Không đến ba chiêu, người áo đen kia liền bị chế phục. Quá trình dễ dàng để Thanh Dương Tông cái này bên cạnh một bọn người, đều cảm thấy có chút ngoài ý muốn. Đem người áo đen trên mặt vải đen kéo một phát, lập tức Thanh Dương Tông cái này bên cạnh một đám người biểu lộ nhất biến. Người áo đen lộ ra một trương nhìn qua bao nhiêu lộ ra tiểu sắc quá độ khuôn mặt tái nhợt, giờ phút này ánh mắt mang theo kinh hoàng. Tại sao là ngươi? Người này Thanh Dương Tông đương nhiên nhận biết, chính là bởi vì nhận biết. Bọn hắn mới có thể biểu lộ quái gì như vậy. Tội gì? Đây không phải hà ra tội gì a? Thế nào lại là hắn? Lần này, có chút để Thanh Dương Tông người không biết xử lý như thế nào. Hà ra bây giờ, cùng Thanh Dương Tông quan hệ tương đối vi diệu, tăng thêm hà ra tại Liệt Dương Thành bên trong cũng coi là hào môn đại phiệt, dù cho là Thanh Dương Tông, đối đãi việc này cũng không dám tùy tiện làm loạn. Nhưng vào lúc này, đột nhiên bị phát hiện chân diện mục tội gì trên mặt xẹt qua một đạo quỷ dị cười lạnh. Không có chờ chung quanh Thanh Dương Tông cao thủ phản ứng, đột nhiên cả người liền nổ tung lên. Thân hôn tự bạo. Ai cũng không ngờ tới, đường đường hà ra con cháu, thế mà lại lựa chọn như vậy phương thức cực đoan đến phản kháng. Khoảng cách gần như vậy hạ, một tên phá thiên cảnh cường giả tự bạo. Lập tức để Thanh Dương Tông cái này bên cạnh không ít người đều chịu ảnh hưởng, tử thương một mảnh. Đại nhân! Người không thấy. Thế nhưng là sự tình còn chưa xong, cái này bên cạnh còn trong lúc hỗn loạn, bên kia liền có người vội vã chạy tới. Người nào không thấy? Trên cửa thành những người kia, không thấy. Cái gì? Đem người treo ở cửa thành, bản thân liền là một cái bẫy. Vì chính là dẫn xuất những người kia đồng bọn, thế nhưng là giờ phút này, không chỉ có không có đã được như nguyện, người còn bị người cướp đi, cái này bên cạnh còn tử thương mấy cái. Hà gia, nhìn xem dưới tay mình thảm trạng, cái kia cầm đầu trung niên nhân đôi mắt bên trong buộc phát ra nhiều lần hàn mang, trên người sát ý nồng đậm đến liền bên cạnh hắn người, cũng không dám tới gần. Đại nhân, việc này làm sao bây giờ? Việc này tất nhiên có hà gia tham dự ở trong đó, không nghĩ tới cái này hà gia ăn cây táo rào cây sung, cũng dám cùng Thiên Tông đối nghịch. Cửa thành phát sinh hết thảy, vẹn vẹn trong thời gian thật ngắn. Thanh Dương Tông người đầy bụi đất trở về, nhưng lại chưa phát hiện trên cửa thành, một chỗ bóng tối bên trong, mới vừa rồi bị treo lên những người kia, căn bản không có rời đi, mà là bị giấu ở một chỗ ngóc ngách. Đồng thời, trên cửa thành bóng người lóe lên, vừa rồi một mặt vội vàng nói người ném đi cái kia Thanh Dương Tông đệ tử, giờ phút này lại lần nữa quay trở về tới trên cửa thành. Rất nhanh, này người trên mặt dung mạo phát sinh nhẹ hơi biến hóa, tiếp lấy liền biến thành một người tuổi chừng chừng 20 người trẻ tuổi. Nguyên lai người này chính là Lý Diệp chỗ giả trang, từ vừa mới bắt đầu, là hắn biết Thanh Dương Tông phía sau tất nhiên sẽ không dễ dàng để người đem người cướp đi, nhưng là lại không thể ngồi yên không để ý đến. Cuối cùng, Lý Diệp tuyển một cái tương đối mạo hiểm phương thức, hy vọng có thể chuyển di một chút Thanh Dương Tông cùng Hà Gia lực chú ý. Hà Gia mọi người bên trong, Lý Diệp tuyển một cái tội gì, tương đối lấy hắn hiện tại tinh thần lực, muốn khống chế Hà Gia chỉ là một cái hậu bối, cũng không khó. Vừa tài xuất hiện tại Lý Diệp bên chân, lập tức hóa thành khổng lồ yêu sói thân thể, tiếp lấy há miệng trực tiếp đem những này người toàn bộ nuốt xuống. Lập tức, một người một thú liền một tia dấu vết đều không có để lại, liền rời đi cửa thành. Liệt Dương thành nơi nào đó, Thiết thị huynh muội bây giờ liền dàn xếp ở đây. Đột nhiên, Thiết Mộc Chân cảm giác được bên ngoài có một tia dị động, đang muốn động thủ, liền bên thai nghe được một cái quen thuộc thanh âm. Là ta. Ấn công. Quả nhiên, tiến đến chính là Lý Diệp, đồng thời một đầu đi đường lung la lung lay chó con hấp tấp đi theo vào. Đây là. Lý Diệp không có chào hỏi hắn, lập tức vượng tài lần nữa khôi phục yêu sói thân thể, há miệng liền đem vừa rồi nuốt xuống cái kia mười mấy người đều phun ra. Nhìn thấy như thế khổng lồ đáng sợ yêu thú, còn phun ra nhiều như vậy người sống, Thiết Mộc Chân đơn giản đại não có chút phản ứng không kịp. Kiểm tra một phen, Lý Diệp biểu hiện trên mặt hơi có chút nặng nề. 12 người, chết 11 cái. Người mặc dù cứu được, đáng tiếc trong đó trừ một người bên ngoài, còn lại 11 người đều đã không có hô hấp. Kỳ thật ở đây một số người bị Thanh Dương Tông bắt lấy một khắc này bắt đầu, liền đã không có đường sống. Liền xem như sống sót người kia, Lý Diệp kiểm tra một phen, cũng phát hiện kinh mạch toàn thân đứt đoạn, tâm điền bị đánh nát, thức hải cũng lạ như là một đoàn loạn bùn. Thật độc thủ đoạn. Hủy đi kinh mạch, có lẽ còn có thể dùng một ít nghịch thiên linh dược luyện chế đan dược đến khôi phục, đáng tiếc tâm điền bị hủy, thức hải bị hao tổn. Bây giờ coi như Lý Diệp có thể đem người này cứu trở về, tối đa cũng chính là biến thành một kẻ ngu ngốc. Kết quả tốt nhất, cũng là từ đây mất trí nhớ, biến vô pháp tu luyện. Một bên Thiết Mộc Chân cũng nhìn thấy những này người thảm trạng, mặc dù không hiểu Lý Diệp cùng bọn hắn quan hệ, đáng tiếc nhìn thấy bộ dáng của bọn hắn, lập tức cũng là có chút phẫn nộ, ân công, đến cùng là người phương nào hạ như thế độc thủ. Thanh Dương Tông. Thanh Dương Tông. Thiết Mộc Chân mặc dù đầu óc ngu si, nhưng là đối với cái này Liệt Dương thành số một thế lực cũng là có nghe thấy. Như cùng hắn dạng này tán tu, bình thường là sẽ không đi trêu chọc loại này tông môn thế lực, càng đừng nói còn mang theo một cái chúng độc muội muội. Bất quá coi như thế, Thiết Mộc Chân vẫn còn có chút lòng đầy căm phẫn, ngoại giới nghe đồn cái này Thanh Dương Tông danh tiếng không kém, không nghĩ tới vụng trộm cư nhiên như thế độc ác. Nếu là đổi một người, tất nhiên sẽ không tin tưởng Lý Diệp lời nói. Dù sao Thanh Dương Tông tại Liệt Dương Thành, dù tính không được người người yêu mến, nhưng ít ra chưa hề có bất luận cái gì ỷ thế hiếp người nghe đồn chạy ra. Bất quá Thiết Mộc Chân bởi vì chính mình muội muội quan hệ, ngược lại là đối với Lý Diệp rất là tín nhiệm. Thiết Mộc Chân, ngươi đem bọn hắn tìm một chỗ đều bán, về phần người này, tạm thời lưu tại ngươi cái này bên cạnh. Lý Diệp đã nhìn ra, những này người đều là Thiên Ngoại Thiên Chấp Pháp Đường đệ tử, mặc dù hắn cùng Chấp Pháp Đường quan hệ rất kém cỏi, thế nhưng là cũng là sẽ không ngay tại lúc này bỏ đá xuống giếng. Ân công yên tâm, việc này giao cho ta. Thiết Mộc Chân làm việc, Lý Diệp sẽ không lo lắng, nhất là loại này toàn cơ bắp người, lại càng không có bất kỳ sai lầm nào. Nhẹ gật đầu. Lý Diệp thần sắc cũng là hướng phía bây giờ như cùng sống người chết giống nhau Thiết Chân Chân nhìn lại, muội muội của ngươi độc, còn có thể áp chế mấy ngày, chờ tin tức ta. Ngày thứ hai, cơ hồ tất cả mọi người biết được một cái nghe đồn. Hà gia, thật hay giả? Quá kinh bạo. Toàn bộ Liệt Dương Thành đều bí mật lưu truyền một cái tin đồn, đó chính là hôm qua ở trên cổng thành treo những người kia, dĩ nhiên cùng Hà gia có rất sâu liên quan. Tin tức này mới ra, cơ hồ tại Liệt Dương Thành bên trong nhấc lên một trận gió lốc. Thanh Dương Tông, Hà gia, thậm chí Trịnh gia đều là bị tin tức này đánh có chút trở tay không kịp. Nhất là Hà gia, lúc này như là kiến bò trên chảo nóng. Mà mọi người ở đây bị tin tức này xung kích có chút không có thông thả lại sức lúc, một cái khác tin tức nháy mắt tại Liệt Dương Thành bên trong lưu truyền ra tới. Đấu võ trường bên trong, xuất hiện có thể để người vô điều kiện để thăng cấp một tu vi nghịch thiên đan dược. Chương 1440, Hà gia ngồi không yên. Đan dược, cho tới bây giờ đều là người tu võ nhất nói chuyện say xưa đổ vật một trong. Vô điều kiện để thăng cấp một tu vi đan dược. Tin tức này, phảng phất như bệnh dịch, không đến nửa ngày, liền làm cho cả Liệt Dương Thành người biết được việc này. Cùng lúc đó, Trịnh gia khống chế hạ đấu võ trường bên trong, đồng dạng có nhân chứng thực điểm này. Biết vị kia vị thứ nhất bách chiến vương A Phi A. Việc này chính là từ trong miệng hắn truyền ra, nghe nói yêu cầu của hắn Trịnh gia vô pháp hoàn thành, nhưng lại từ một vị khác đan vương trong tay, đạt được một viên nghịch thiên đan dược, bây giờ tu vi tiến nhanh. Nguyên bản, đấu võ trường bên trong hừng hực khí thế bách chiến vương, chính là đông đảo người tu võ, nhất là tán tu cường giả chuyện quan tâm nhất. Hiện tại, tăng thêm như thế một tin tức, nhất thời ở giữa, để không ít nguyên bản còn quan sát, hoặc là khinh thường tại xuất thủ cường giả, đều có chút ngồi không yên. Thăng cao tu vi đan dược. Biết được tin tức Hà gia, thứ nhất thời gian nghĩ đến Lý Diệp. Dù sao ngay tại mấy ngày trước, Linh Tôn Đan cùng Linh Thông Đan tin tức, liền để Hà gia thật lâu vô pháp tiêu tan. Trịnh gia đồng dạng bởi vì cái này tin tức, có chút không kịp phản ứng lúc. Trịnh Chí Bằng thứ nhất thời gian tìm được Lý Diệp, hỏi thăm. Trịnh huynh, tin tức đích thật là ta truyền ra. Diệp huynh, đây là vì gì? Rất đơn giản, đã Hà gia không nguyện ý giao dịch, như vậy ta liền dùng biện pháp của mình đến để Hà gia lấy ra. Diệp huynh có ý tứ là, Linh Tôn Đan, Hà gia không có khả năng không muốn. Nếu ta nói, duy nhất còn lại một viên Linh Tôn Đan, sẽ ban thưởng cho vị kế tiếp bách chiến vương người đoạt được, ngươi nói Hà gia sẽ là phản ứng gì? Trịnh Chí Bằng nghe vậy hơi sững sờ, tiếp lấy hít vào một hơi. Hắn không thể không thừa nhận Lý Diệp nước cờ này, nhìn như rất xung động, lại phi thường hữu hiệu. Duy nhất một viên Linh Tôn Đan. Trịnh Chí Bằng tự hỏi như hắn là Hà gia người, nghe được tin tức này, dù là biết rõ đây là Lý Diệp cố ý bày cục, cũng không thể không làm ra phản ứng. Hà gia sẽ có người tiến vào đấu võ trường, bất kể bất cứ giá nào, cũng muốn lấy bách chiến vương. Có thể là nghĩ đến nơi này, Trịnh Chí Bằng có chút không hiểu, thế nhưng là Diệp huynh, như Hà gia thật phái người đến, vạn nhất bọn hắn đạt được bách chiến vương danh hiệu, Diệp huynh trong tay ngươi cái này một viên Linh Tôn Đan, lại không phải muốn chắp tay đưa tiễn. Trịnh gia cũng muốn Linh Tôn Đan, lại tạm thời không nguyện ý cùng Lý Diệp vạch mặt. Bây giờ nghe được tin tức này, đương nhiên rất gấp. Bách chiến vương. Trịnh huynh, ngươi biết Hà gia, tu là mạnh nhất, là ai? Tu là mạnh nhất. Đương nhiên là Hà gia vị kia ẩn thế trăm năm không ra lão tổ. Nghe đồn lão già này trăm năm trước chính là nhân tôn đỉnh phong cảnh giới, bây giờ cũng không biết chết chưa. Lý Diệp cười không nói, kỳ thật trong lòng của hắn, căn bản không có cân nhắc qua Hà gia chính mình cao thủ xuất thủ. Trong lòng hắn, Hà gia nếu là không nốc, lần này, tất nhiên sẽ có những người khác, thay Hà gia ra mặt. Quả nhiên, Hà gia cũng là nhận được tin tức. Gia chủ. Tất nhiên là Diệp Mục tiểu xuất sinh kia một tay bày ra. Còn có Trịnh gia. Bất quá đã như vậy, đây cũng là đừng trách ta Hà gia trở mặt. Bách chiến vương. Bọn hắn thật đúng là cho rằng ta Hà gia không người không thành. Cùng lúc đó, Thanh Dương Tông cái này một bên, Điền Lâm Thiên cũng đã nhận được tin tức. Hắn rất nhanh đã tìm được Lý Diệp, chứng thực việc này. Làm sao? Điền huynh cũng có hứng thú. Diệp huynh, ngươi có thể hay không nói với ta lời nói thật, trong tay ngươi cái này linh tôn đan. Lời còn chưa dứt, Lý Diệp trong tay liền có thêm một viên thuốc, lập tức Điền Lâm Thiên con mắt đều trừng lớn, phản ứng cùng lúc trước nhìn thấy linh tôn đan Hà Liệt cơ hồ một cái bộ dáng. Đây là... Điền huynh, ngươi cần phải rõ ràng, ta cần gì? Nhìn ra Điền Lâm Thiên trong mắt tham lam, Lý Diệp lại trực tiếp đem đan dược cất kỹ. Quả nhiên, Điền Lâm Thiên một mặt khó xử, đồng thời cũng là có chút căm giận bất bình. Diệp huynh, không phải ta không nể mặt ngươi, mấu chốt là Hà gia bây giờ cho là có Hứa Vân Đế về sau, hoàn toàn không đem ta để vào mắt. Nói như vậy, cái này Hứa Vân Đế so ngươi Điền huynh càng thêm có mặt mũi. Ta nhớ được, Điền huynh mới là Thanh Dương Tông tông chủ chi đồ, thiếu tông chủ thân phận A. Lý Diệp làm bộ không biết, thế nhưng là Điền Lâm Thiên há hốc mồm, lại có chút do dự không biết giải thích như thế nào thích. Nếu là Điền huynh vô pháp, Diệp mộ cũng sẽ không cứng giả, bất quá tin tưởng, đến lúc đó sẽ có người, sẽ vì cái này linh tôn đan, giúp Diệp mộ hoàn thành tâm nguyện này. Lần này, lập tức để Điền Lâm Thiên ngồi không yên. Diệp huynh đừng vội, việc này cho ta suy tính một chút. Điền huynh, thời gian của ta, cũng không nhiều a. Nếu là lúc trước, Điền Lâm Thiên căn bản sẽ không cùng Lý Diệp như thế lời thừa. Thế nhưng là tiếp xúc mấy lần bên trong, nhưng dần dần bị Lý Diệp tinh thần lực ảnh hưởng, hiện tại càng là bởi vì linh tôn đan xuất hiện, mất tập trung. Sau nửa ngày, hắn phảng phất cuối cùng đã quyết định một loại nào đó quyết tâm. Hắn do dự một chút, nói, Diệp huynh, các ngươi xem như không đánh nhau thì không quen biết, có một số việc, nói cho ngươi cũng không sao. Ồ, việc này chính là bí mật, hy vọng Diệp huynh biết về sau, không cần tiết lộ. Đã như vậy, vậy cũng không cần để ta biết được. Nhìn thấy Lý Diệp kia không quan tâm chút nào, Điền Lâm Thiên lập tức gấp, đừng, Diệp huynh là người, ta nên cũng biết. Kỳ thật cũng không tính lớn bí mật, ta Thanh Dương Tông, bất quá chỉ là một cái khổng lồ siêu cấp tông môn phụ thuộc, hoặc là nói khôi lỗi. Ta cái này thiếu tông chủ, ở đây Liệt Dương Thành nhìn xem phong quang, kỳ thật căn bản không có tác dụng gì. Siêu cấp tông môn, cái kia Hứa Vân Đế, hắn cũng không phải là ta Thanh Dương Tông môn đồ, mà là cái kia cái tông môn chân truyền đệ tử một trong, đừng nói ta. Liền Thanh Dương Tông tông chủ thấy hắn, đều muốn khách khí. Lý Diệp Trang lần thứ nhất biết được, trên mặt lộ ra giật mình biểu lộ. Nhìn thấy Lý Diệp cái này một bên, Điền Lâm Thiên ngược lại là hơi có chút đắc ý. Đương nhiên, Điền Mỗ mặc dù bất tài, nhưng là cái kia Hứa Vân Đế, cũng đừng hòng bắt ta như gì. Nguyên bản ta cùng hắn nước giếng không phạm nước sông, không nghĩ tới hắn dĩ nhiên đoạt nữ nhân ta. Thu này không báo. Ta Điền Lâm Thiên còn mặt mũi nào ở trên đời này đặt chân? Ồ! Điền huynh, nếu thật là như ngươi lời nói, cái kia Hứa Vân Đế đó là các ngươi thượng tông chân truyền đệ tử, liền các ngươi tông chủ cũng không dám đắc tội, ngươi ứng phó như thế nào? Ừ, Diệp huynh có chỗ không biết, Điền mỗ có một vị anh ruột, đồng dạng là thượng tông chân truyền đệ tử. Hắn Hứa Vân Đế lại cuồng, đến lúc đó đừng ép ta. Nếu không ai cũng không có chỗ tốt. Điền Lâm Thiên anh ruột, hiển nhiên liền là lúc trước giết A Phi phụ mẫu một nhà Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử Điền Tại Thiên. Đương nhiên, Lý Diệp mặt ngoài, lại biểu hiện được như là lần thứ nhất biết được. Diệp huynh, dạng này vừa vặn rất tốt, cái này Linh Tôn Đan, với ta mà nói ý nghĩa trọng đại, nếu là có thể có Linh Tôn Đan, ta tất nhiên có thể tiến vào Thượng Tông, trở thành thượng tông đệ tử. Hà gia bây giờ lớn nhất chỗ dựa là Hứa Vân Đế, chỉ cần hắn vô pháp xuất thủ, Hà gia căn bản không đáng để lo. Chính như hắn lời nói, Hà gia, kỳ thật trừ Hà Đình cấu kết lại Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử Hứa Vân Đế bên ngoài, còn lại căn bản không có cường giả có thể xuất thủ. Chương 1441, quá dễ dàng. Lý Diệp cũng không biết Điền Lâm Thiên đến cùng làm sao làm được. Khoảng chừng hai người bí mật đàm luận không bao lâu, Lý Diệp liền được tin tức, Hà gia lớn nhất chỗ dựa, Hứa Vân Đế thế mà rời đi Liệt Dương Thành. Tin tức này, đối với Lý Diệp đến nói không thể nghi ngờ là kết quả tốt nhất. Chỉ ít, Hà gia thiếu đi như thế một cái cường giả, bây giờ từng bước một chỉ có thể chiếu vào hắn bước đi đi đi. Mà tại Hà gia, giờ phút này lại có chút mây đen dày đặc. Đấu võ trường bên trong, lúc này so với mấy ngày trước đây, phảng phất nhân số tăng lên một lần trở lên, muốn đi vào đấu võ trường, đầu tiên liền phải bỏ ra 10 khối thượng phẩm nguyên linh thạch đại giới. Nhưng coi như thế, đấu võ trường bên trong cũng là nhân số không gặp ít, chỉ thấy nhiều. Trống trơn đấu võ trường bên trong một ngày tại ra trận thu nhập, liền để Trịnh gia vui vẻ ra mặt. Đấu võ trường bên trong, chỉ nhìn thấy có 2 tên tán tu ngươi tới ta đi, đánh quên cả trời đất. Hà gia người đến. Không ít người đều là mắt sắc, kỳ thật rất nhiều người đều trong lòng rõ ràng. Hôm nay nhân vật chính cũng không phải là bọn hắn, mà là Liệt Dương Thành tam đại thế lực. Hà gia, Trịnh gia, còn có Thanh Dương Tông. Đương nhiên, cũng có một chút ẩn giấu đi thân phận cường giả, nhìn chằm chằm. Hà gia cao thủ xuất thủ. Một tên vừa mới thắng liên tiếp hơn 10 người tán tu cao thủ, cơ hồ vừa đối mặt, liền bị Hà gia một người trực tiếp một cước dẫm trên mặt đất. Nhìn kỹ lại, cái kia xuất thủ Hà gia cao thủ, tuổi tác cũng không lớn, rất hiển nhiên chính là Hà gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất. Là Hà Ngạ, Hà gia thế hệ tuổi trẻ bên trong, gần với Hà Liệt cùng Hà Đình. Bất quá nhìn hắn bộ dáng, gần nhất một năm tu vi lại là tăng lên không ít, đã không tại Hà Liệt cùng Hà Đình phía dưới. Hà gia một bên, Hà gia gia chủ tự mình trình diện, còn có mấy tên Hà gia trưởng lão. Đồng thời Lý Diệp liếc mắt liền thấy, Hà Đình liền đứng ở trong đó, vẫn là như cùng đi ngày như vậy, mắt cao hơn đầu không coi ai ra gì. Chỉ là cái kia 2 đầu lông mày một vệ xuân tình, vừa nhìn liền biết đã sớm bị người đắc thủ, đồng thời còn rất thụ thoải mái. Điền Lâm Thiên cũng nhìn thấy Hà gia trong đám người Hà Đình, nhất là thấy được nàng cái kia nhận lấy thoải mái hồng nhuận thần sắc, trong lòng liền như là bị một vạn con kiến tại căn xé. Cơ hồ không bao lâu, Hà gia cái này một bên, thân là Hà gia gần với Hà Đình cùng Hà Liệt thiên tài, Hà Ngạn trên thân thắng liên tiếp ghi chép liền tăng lên tới 30 trận. Nhất thời ở giữa, thật đúng là không có mấy cái tán tu nguyện ý lên đi cùng hắn giao thủ. Hà gia, xem ra là tình thế bắt buộc. Nghe đồn trăm năm trước Hà gia lão tổ liền bế quan không ra, xem ra cái này linh tôn đan, Hà gia chắc chắn phải có được. Hừ, đừng nóng nội, Hà gia muốn, Trịnh gia chẳng lẽ không muốn. Trịnh gia khẳng định sẽ ra tay. Quả nhiên, mọi người ở đây nghị luận không bao lâu, Trịnh gia cái này một bên, liền có một thanh niên rơi xuống đấu võ trường bên trong. Trịnh Dương, nhìn thấy đối thủ là ai? Hà Ngạn biểu lộ xẹt qua một đạo khinh thường. Rất hiển nhiên, hai người là đối thủ cũ, Trịnh gia cái này một bên, thanh niên kia cũng không nhiều lời, trực tiếp động thủ. Lần này, Hà Ngạn không có cách nào ngắn ngủi mấy chiêu liền giải quyết chiến đấu, bất quá tất cả mọi người vẫn là nhìn ra, Hà Ngạn hơi chiếm thượng phong, nhưng là muốn phân ra thắng bại, lại không phải ngắn ngủi hơn 10 chiêu có thể giải quyết. Trịnh gia cuối cùng xuất thủ, chỉ là cái này Trịnh Dương, có thể không phải là đối thủ của Hà Ngạ. Càng đừng nói Hà gia còn có một cái Hà Đình cùng Hà Liệt, Trịnh gia cái này một bên, cũng chính là Trịnh gia tam thiếu, có thể cùng hai người kia phân cao thấp đi. Trịnh gia cùng Hà gia, mấy trăm năm qua đều là minh tranh ám đấu, cái này sớm đã không phải là bí mật. Đám người xem xét hai nhà người như thế đòn khiêng bên trên, cũng là có chút hưng phấn. Vâng. Hơn 20 chiêu về sau, Trịnh Dương trực tiếp bị Hà Ngạn một trưởng đánh vào trên bờ vai, chung quy là yếu một bậc, thua trận. Quả nhiên, Trịnh Dương không phải là đối thủ, nhưng là cái này Hà Ngạn một phen đại chiến, cũng là nguyên khí đại thương, muốn liên tiếp khiêu chiến vượt qua 100 người, độ khó rất lớn a. Mặc dù Hà gia người thắng, thế nhưng là Hà gia cái này bên cạnh đám người biểu lộ lại cũng không cao hứng. Quả nhiên, Trịnh Dương mặc dù bại, lại đối với Hà Ngạn cười lạnh, lời gì cũng không nói. Trịnh gia là muốn xa luân chiến, tiêu hao Hà gia cường giả khí lực. Sau đó, Hà Ngạn mặc dù lần nữa thắng mấy người, thế nhưng là cuối cùng lực có bất toại, bị một tên không biết tên tán tu trô đánh bại, cuối cùng dừng bước tại 37 thắng. Cái thành tích này, tại đấu võ trường bên trong kỳ thật đã coi như là tương đương không tầm thường, dù sao trừ A Phi một người, bây giờ toàn bộ đấu võ trường có thể bắt lại 50 thắng người đều lắc đắc không có mấy. Đáng tiếc, Hà gia đám người sắc mặt đều có chút khó coi. Cha, cái kia Diệp Mục muốn dùng loại phương thức này đến nhục nhã chúng ta Hà gia, đã như vậy, cái kia nữ nhi liền trực tiếp khiêu chiến 100 người, bắt lại cái kia Linh Tôn Đan, để hắn ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Hà Đình cũng nhịn không được nữa, gương mặt xinh đẹp phát lạnh, lập tức rơi xuống đấu võ trường bên trong. Thấy là ai về sau, mọi người chung quanh đều là biểu lộ dị dạng đứng lên. Đương nhiên, càng nhiều thì là không ít người con mắt tỏa ánh sáng. Liệt Dương Thành đệ nhất mỹ nữ, cũng không phải thổi phồng ra, nhất là bây giờ mới làm vợ người về sau. Cái kia một vệ phong tình càng làm cho nam nhân khó mà cầm giữ. Có thể càng là như thế, Điền Lâm Thiên nhìn càng là lo lắng. Đây chính là nữ nhân của hắn. Bây giờ chính hắn không có tay, lại bị nam nhân khác ôm lên giường. Hà Đình! Người cái này tiểu tiện nhân! Đừng cho là có Hứa Vân Đế liền thật có thể gối cao không lo. Hôm nay, ta sẽ cho ngươi biết, phản bội kết quả của ta. Hà Đình thực lực, so với Hà Ngạn càng là cao hơn không chỉ một bậc. Thậm chí Lý Diệp sau khi xem, đều là hơi có chút ngoài ý muốn. Ngắn ngủi mấy ngày, Hà Đình tu vi liền tăng lên không ít, thậm chí ẩn ẩn có một tia không gian lực lượng chấn động. Cái này, chính là sắp triệu chứng đột phá. Hà Đình vừa ra tay, cơ hồ so vừa rồi Hà Ngạn càng thêm tấn mãnh. Trong khoảng thời gian ngắn, liền có 20 mấy người thua ở trong tay nàng, thậm chí rất nhiều người cơ hồ liền một chiêu đều không có ngăn trở. Trịnh gia không có trầm mặc, đáng tiếc Trịnh gia cái này một bên, trừ Trịnh Chí Bằng bên ngoài, căn bản không có người có thể đánh với Hà Đình một trận. Tiêu hao thủ đoạn, lại có vẻ hơi không có ý nghĩa. Về phần thế hệ trước cường giả, vừa đến trở ngại mặt mũi, thứ hai, đến Hà Đình loại này thiên tài trước mặt, Liệt Dương Thành rất nhiều trước một đời cường giả, kỳ thật cũng không có mấy phần thắng có thể nói. 50 thắng, 70 thắng, Hà Đình một đường phá trúc, không ai có thể ngăn cản, rất nhanh liền thắng liên tiếp 99 người. Kết quả này, để không ít vốn là muốn nhìn Trịnh gia Hà gia hai đại gia tộc sẽ bức người, đều có chút thất vọng. Về phần Hà gia cái này một bên, thì là từng cái lộ ra tiếu dung. Nhất là Hà gia gia chủ, hắn cũng ngạc nhiên phát hiện nữ nhi của mình thực lực tăng lên không ít, thậm chí đã vượt qua nguyên bản Hà gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân Hà Liệt không chỉ một bậc. Loại kết quả này, hắn biết rõ là bởi vì cái gì. Lập tức cảm thấy mình trước đó quyết định vẫn chưa có lỗi. Cảm giác được Hà Đình cái kia nương theo lấy khiêu khích ánh mắt hướng phía chính mình trông lại, Lý Diệp lại nhếch miệng mỉm cười. Phảng phất lúc này Hà Đình không phải thắng liên tiếp 99 người, mà là còn có 99 người vẫn chưa đánh bại. Diệp Mục, Tiên Đồng Sa, ngươi căn bản không có khả năng đạt được. Liên liên ngươi vẫn lấy làm kiêu ngạo Linh Tôn Đan, cũng sẽ là ta Hà gia vật trong bàn tay. Đơn giản như vậy đi đến một bước này, mắt thấy còn thừa lại một bước cuối cùng, một khi lần nữa đánh bại một người, liền có thể đạt được cái kia một viên Linh Tôn Đan, Hà Đình cũng là nhịn không được tâm tình kích động lên. Chương 1442, Hà gia tận thế. Không thể không thừa nhận, Linh Tôn Đan dụ hoặc, đúng là lớn. Hà gia đám người cũng nhịn không được nín thở. Bọn hắn có thể tưởng tượng, một khi Linh Tôn Đan rơi vào bọn hắn Hà gia chi thủ, cái kia ý vị như thế nào. Không nói những cái khác, cho tới nay duy trì mấy trăm năm cân bằng Hà gia cùng Trịnh gia, tất nhiên sẽ diễn biến thành Hà gia chiếm đoạt Trịnh gia kết cục. Hà Đình đã đánh bại 99 người, chỉ cần lại có một người bị nàng đánh bại, liền có thể trở thành đấu võ trưởng trong lịch sử, vị thứ hai Bách Chiến Vương. Hà Đình đang nhìn Lý Diệp, ánh mắt tràn đầy trào phúng cùng khiêu khích. Chỉ tiếc, đáp lại nàng, chỉ là Lý Diệp một vẻ như có thâm ý tiếu dung. Một bóng người, rơi xuống Hà Đình trước mặt. Tất cả mọi người yên tĩnh trở lại, không phải là bởi vì có người vẫn sẽ chọn cơ hội này xuất thủ, mà là xuất hiện người, làm cho tất cả mọi người đều dự không ngờ được. Hà Liệt! Ngươi! Hà Đình gương mặt xinh đẹp cứng đờ, xuất hiện ở trước mắt nàng không là người khác, dĩ nhiên là Hà gia thế hệ tuổi trẻ có ngôi thứ nhất hào Hà Liệt. Hà gia cái này bên cạnh đám người biểu lộ tất cả giật mình, trong đó Hà gia gia chủ phản ứng kịch liệt nhất. Cơ hồ cả người đều đứng lên. Chuyện gì xảy ra? Hà gia nội chiến? Không đúng sao, chẳng lẽ là Hà gia cố ý, dạng này mặc kệ như gì, chỉ cần Hà Liệt cố ý nhường, Hà gia vững vàng liền có thể đạt được linh tôn đan. Có chất vấn, có chế giễu, cũng có giận mắng. Nhưng là nhìn lấy Hà gia một đám người phản ứng, không ít người sáng suốt đều kịp phản ứng. Hiển nhiên cái này Hà Liệt xuất hiện, ngoài Hà gia đoán trước. Hà Đình, không nghĩ tới a. Ngươi sao lại ra làm gì? Chỉ tiếc, Hà Liệt căn bản không cho nàng hỏi thăm cơ hội, trực tiếp xuất thủ. Hai người vốn là Hà gia thế hệ tuổi trẻ bên trong nhân vật thủ lĩnh, chỉ bất quá ngày xưa Hà Liệt thực lực mạnh hơn nửa bậc, thế nhưng là bây giờ Hà Đình lại bởi vì Hứa Vân Đế quan hệ, tu vi tăng lên không ít. Giao thủ một cái, đám người liền nhìn ra Hà Liệt rơi vào hạ phong. Quả nhiên, Hà gia hảo hảo hèn hạ. Dùng loại thủ đoạn này đạt được Bách Chiến Vương danh hiệu, quá trâm trọng. Mười chiêu qua đi, Hà Liệt đã hoàn toàn bị Hà Đình chiếm cứ thượng phong. Cho tới nay, Hà Đình trên tu vi, đều yếu Hà Liệt một bậc, nếu không là xuất thân vấn đề, căn bản không tới phiên nàng Hà Đình trong gia tộc khoa tay múa chân. Bây giờ, lần thứ nhất chính diện giao thủ, áp chế Hà Liệt, để nàng trong phương tâm đầy đắc ý. Hơn 20 chiêu về sau, Hà Liệt cuối cùng lộ ra sơ hở bị Hà Đình một chưởng đánh vào ngực, tại chỗ chính là phun ra một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ra ngoài. Hà Liệt, Hà gia cũng không phải là bền chắc như thép, nhất là cùng Hà gia gia chủ một phái không hợp một phương, càng là Hà Liệt phía sau chỗ dựa. Lúc này nhìn thấy Hà Đình đối phó tộc nhân mình đều như thế tâm ngoan thủ lạn, không ít Hà gia thế hệ trước trên mặt đều xẹt qua vẻ tức giận. Chỉ tiếc, Hà Đình cha con căn bản liền không để ý những chi tiết này, bây giờ Hà Đình phương tâm mừng rỡ, tại đánh bại Hà Liệt về sau, bây giờ nàng đã vững vàng bắt lại Bách Chiến Vương vinh dự, thắng liên tiếp 100 người. Mấu chốt nhất, Linh Tôn Đan. Chính ra người sắc mặt tái xanh, Thanh Dương Tông cái này một bên, Điền Lâm Thiên đồng dạng biểu lộ rất khó coi. Duy chỉ có Lý Diệp, lẽ ra là tâm tình kém nhất một người. Lại một mặt mỉm cười, phảng phất cái này Linh Tôn Đan cũng không phải là chính mình. Diệp Mục, cùng Hà gia đối nghịch, căn bản không có kết cục tốt. Lạnh lùng đảo qua Lý Diệp, Hà Đình cũng không đổi, nàng không sợ Lý Diệp nuốt lời, thậm chí liền sợ Lý Diệp không nuốt lời. Nếu không, liền sẽ trở thành toàn bộ Liệt Dương thành mục tiêu công kích. Lý Diệp nhẹ gật đầu, lập tức có người đem một đan bình đưa đến Hà Đình trong tay. Hà Đình cũng không có lời thừa, trực tiếp mở ra đan bình, lập tức một cô khổng lồ sóng linh khí từ trong đó tiết lộ ra ngoài, nhất thời ở giữa, toàn bộ đấu võ trường bất kể là ai, đều có thể cảm giác được trong đó cái kia phần không thể bỏ qua lực lượng cường đại. Linh Tôn Đan, không nghĩ tới thế gian này dĩ nhiên thật sự có như thế nghịch thiên đan dược. Hà gia đạt được cái này Linh Tôn Đan về sau. Cái này Liệt Dương thành cách cục xem ra là muốn phát sinh cự biến động lớn. Hà gia xem như vui mừng hớn hở đạt được muốn, thậm chí trừ Hà Liệt bị Hà Đình một trưởng đả thương bên ngoài, liền một điểm tổn thất đều không có. Diệp huynh, tha thứ ta kiến thức nông cạn, ngươi như vậy an bài. Chính Chí Bằng vẫn là nhịn không được, nhìn thấy Hà gia người sau khi rời đi, cuối cùng thổ lộ tiếng lòng. Chính huynh, ngươi cảm thấy nếu là một đầu cừu non, tại vô số sư tử trước mặt, đạt được một khối màu mỡ đồ ăn, là kết cục gì? Chính Chí Bằng hơi sững sờ, nhất thời ở giữa không có kịp phản ứng cùng trước mắt cục diện có gì liên hệ, thế nhưng là sau đó, hắn nhãn tình sáng lên. Lý Diệp cười không nói, Hà Gia muốn chiếm hắn tiện nghi. Thế nhưng là cái này tiện nghi, cũng không phải tốt như vậy chiếm. Cơ hồ khi lấy được linh tôn đan về sau, Hà Gia cũng không có lưu tại đấu võ trường tâm tư. Chỉ là vừa mới ra đấu võ trường, liền bị không ít ánh mắt để mắt tới. Người nhà họ Hà chính mình cũng rõ ràng, bây giờ trên thân mang một viên linh tôn đan, tất nhiên sẽ trở thành không ít người trong mắt con mồi. Chỉ là nhiều năm qua tại Liệt Dương Thành bên trong làm mưa làm gió đã quen, trong tiềm thức, cũng không cho rằng có người dám can đảm ở Liệt Dương Thành bên trong, đối với Hà Gia người hạ thủ. Rời đi đấu võ trường không bao xa, Hà Gia người liền phát hiện đường đi bị ngăn cản. Lý Diệp vẫn chưa lưu tại đấu võ trường bên trong, mà là bám theo một đoạn lấy Hà Gia người. Kỳ thật trừ để Hà Gia nhận thế lực khắp nơi quan tâm bên ngoài, Lý Diệp tiến vào dùng một viên linh tôn đan, càng muốn thử thì là ở đây Liệt Dương Thành bên trong, đến cùng có bao nhiêu như quỷ xà thần. Hà Gia một đám người bị thân phận không rõ người chặn đánh, Liệt Dương Thành bên trong cơ hồ ai cũng có thể cảm giác được cái kia hư không bên trong cơ hồ cuồng bạo báo táp linh lực. Khi đợt thứ nhất người xuất hiện lúc, Lý Diệp đôi mắt bên trong liền xẹt qua một đạo tinh mang. Hà Gia người cơ hồ cao thủ xuất động sáu thành, làm sao lúc này lựa chọn xuống tay với Hà Gia, đều cũng không phải là người bình thường. Vừa đối mặt, Hà Gia liền tử thương thảm trọng. Người nào? Dĩ nhiên dám can đảm ở Liệt Dương Thành đối với ta Hà Gia động thủ. Muốn các ngươi mạng người. Dù sao cũng là đen ăn đen, thân phận không thể lộ ra ngoài ánh sáng, đám người này từ sau khi xuất hiện, chính là che mặt. Thế nhưng là trong bóng tối, Lý Diệp lại cơ hồ liếc mắt một cái liền nhận ra mấy người kia thân phận. Chấp pháp đường. Không nghĩ tới quả thật tay chân rất dài, thanh âm người này ngược lại là có chút quen tai. Có chút một lần nghĩ, Lý Diệp liền hồi tưởng lại đến cùng là người phương nào. Thiêu quân. Đã từng nếu không là ngũ sư huynh xuất thủ, Lý Diệp kém một chút ngay tại trong tay người này thụ thương. Hà Gia chưa hề nghĩ tới, ở đây Liệt Dương Thành bên trong, thế mà mai phục nhiều cao thủ như vậy, mà lại mỗi một cái đều là vượt xa khỏi bọn hắn tưởng tượng cao thủ đáng sợ. Ngắn ngủi mấy tức thời gian, Hà Gia chết một mảnh, chỉ còn lại Hà Gia gia chủ, Hà Đình còn có một tên Hà Gia trưởng lão. Gia chủ đi mau. Trưởng lão kia ngược lại là trung tâm, muốn đoạn hậu, đáng tiếc lại vừa đối mặt, liền bị người chặt đầu. Đình Nhi, cầm đan dược trở về tìm lão tổ tông. Hà Gia gia chủ quyết định thật nhanh, đem đan bình nhét vào nữ nhi trong tay, tiếp lấy há miệng một tiếng hét giận dữ, hướng phía một người trong đó đánh tới. Ồ, nhân tôn sơ kỳ. Không nghĩ tới nho nhỏ thất phẩm gia tộc cũng là có chút đáng xem. Hà Đình căn bản vẫn chưa do dự, cầm lên đan bình trực tiếp liền đi. Thậm chí liền một tia lưu luyến cùng không bỏ đều không có. Chương 1443, một đường chặn giết. Hà Gia tại Liệt Dương Thành, cho tới bây giờ đều là đi ngang. Bây giờ, đã từng được khen là Liệt Dương Thành đệ nhất mỹ nữ Hà Gia đại tiểu thư, lại có vẻ vô cùng chật vật. Từng có lúc, Hà Đình ngoại trừ bên người chí ít đều vây quanh không dưới 4-5 cái tùy tùng, nhưng là hiện tại, lại một thân một mình. Thần sắc hơi hơi mang theo một vẻ bối rối, xuyên qua tại phức tạp trong hẻm nhỏ. Truy! Nữ nhân kia chạy không xa. Cách đó không xa truyền đến một đạo lạnh lẽo thanh âm, lập tức để Hà Đình thân thể mềm mại run lên. Nàng tấm kia còn tính là khuynh quốc khuynh thành gương mặt bên trên, lúc này lại là không có chút huyết sắc nào, tràn đầy sợ hãi. Nghe được mấy đạo tiếng xe gió rời đi, Hà Đình có chút nhẹ nhàng thở ra. Lúc này ở trong tay nàng, một con đan bình lộ ra phá lệ dễ thấy. Liên vi vật này, Hà Gia lần này tổn thất bao nhiêu người? Đến cùng là ai? Hà Đình chưa từng chịu được loại này tai nạn, hoảng hốt đồng thời, cũng hơi hơi cắn môi đỏ, trong lòng không khỏi nhớ tới rời đi không đến một ngày Hứa Vân Đế. Nếu là Hứa đại ca vẫn còn, bọn hắn căn bản không dám động thủ. Nè! Tê Hà Đình không dám tùy tiện vọng động, bởi vì bây giờ toàn bộ Liệt Dương Thành bên trong, đều có thể cảm giác được một cỗ mưa gió nổi lên nặng nề áp lực tràn ngập ở trên không. đi Hà gia. Chạy hòa thượng chạy không được miếu. Ngay tại Hà Đình hơi có chút an tâm, chờ mong Hứa Vân Đế sẽ hay không giết trở lại Liệt Dương Thành thời điểm, lại nghe được một cái để nàng hoa dung thất sắc âm thanh âm vang lên. Hà gia. Rất rõ ràng những muốn kia cướp đoạt linh tôn đan cường giả, cũng không nốc, bắt không được Hà Đình, lại có thể đi Hà gia chắn nàng. Đám người này, liền thật ở đây Liệt Dương Thành vô pháp vô thiên hay sao? Hà Đình có chút đầu óc quá tải, dù sao nhiều năm như vậy, Liệt Dương Thành cục diện đều rất phẳng hoành. Hai đại gia tộc cùng Thanh Dương Tông ba phần thiên hạ, coi như Thanh Dương Tông so với hai đại gia tộc phải cường đại một bậc, nhưng cũng không cách nào đơn độc ăn bất luận cái gì một nhà. Sở dĩ trong tiềm thức, Hà Đình chưa hề cảm thấy Hà gia sẽ phải gánh chịu loại này kiếp nạn. Liệt Dương Thành bên trong, đột nhiên xuất hiện nhiều cao thủ như vậy, không chỉ là Hà gia một đội nhân mã gặp nạn, Trịnh gia cũng là giật nảy cả mình. Dù sao Trịnh gia cùng Hà gia thực lực không kém nhiều, thậm chí bây giờ bên ngoài còn muốn lệch yếu một ít. Tam thiếu gia. Như gì? Đi ra người trở về, nghe được tin tức là Hà gia cái kia một đám người chết hơn phân nửa, bất quá Hà Đình chạy, mặt khác Hà cùng lão già kia thời khắc sống còn dùng một loại nào đó kích phát tiềm lực bí pháp, thành công đào thoát. Trịnh Chí Bằng nghe vậy nhướng mày, tiếp tục đi nghe ngóng. Bất quá để người phía dưới không nên vọng động, hiện tại cái này Liệt Dương Thành bên trong người của các phe thế lực ngựa đều không tại ẩn nhẫn, chúng ta Trịnh gia tuyệt đối không nên chuyến này vũng nước đủ. Đúng. Nhìn lấy thủ hạ rời đi, Trịnh Chí Bằng cảm giác sau lưng bị tầng một mồ hôi lạnh trô thấm ướt. Hắn đột nhiên có chút may mắn, lúc trước vốn là muốn xuống tay với Lý Diệp, cướp đoạt Linh Tôn Đan, lại cuối cùng từ bỏ ý nghĩ này. Linh Tôn Đan. Diệp Mục, xem ra ngươi một chiêu này, thật là để Hà gia vạn kiếp bất phục a. Rất rõ ràng, Liệt Dương Thành bản thổ người, đều coi thường Linh Tôn Đan đối với một ít người lực hấp dẫn. Vô điều kiện để thăng cấp một tu vi, hơn nữa còn là có thể làm cho tôn giả cảnh cường giả phục dụng. Có thể nói, khi Lý Diệp vung ra Linh Tôn Đan một khắc này bắt đầu, vụ trộm vô số người đều đã động tâm. Bao quát một chút căn bản khinh thường tại nhúng tay cái gọi là Liệt Dương Thành hai đại gia tộc nội đấu người, cũng vô pháp đối với loại đan dược này bỏ mặc. Thanh Dương Tông, không ngồi nổi, cao thủ ra hết. Đồng dạng, Thiêu Quân mấy người cũng không có nhàn rỗi. Thế nhưng là, hết thể đầu nguồn, xuất ra Linh Tôn Đan Lý Diệp, lại phảng phất trở thành đám người coi nhẹ không khí. Hà Phủ, lúc này cũng là thần hồn nát thần tính. Nhất là nhìn thấy thân là gia chủ Hà Cung thế mà bị thương một người chạy về, lập tức làm cho cả từ trên xuống dưới nhà họ Hà, đều chấn động. Nhanh! Phái người ra ngoài, tìm tới tiểu thư. Không tiếc bất cứ giá nào. Hà Cung sống nhiều năm như vậy, cũng không phải người ngu, kỳ thật rời đi đấu võ trưởng cảm giác được mình bị người để mắt tới một khắc này. Hắn liền hiểu vì gì tiểu tử kia sẽ dễ dàng như thế đem Linh Tôn Đan xuất ra. Đáng chết Diệp Mục. Tốt một chiêu mượn đao giết người. Bất quá ngươi thật cho rằng, ta Hà gia liền cái này có ngần ấy năng lực. Lúc này, Hà gia bên trên tiến thối lưỡng nan. Rất hiển nhiên những người kia xông lấy trong tay bọn họ Linh Tôn Đan mà đến, nhưng là muốn giao ra Linh Tôn Đan, Hà gia tuyệt đối sẽ không vui lòng. Không nói cái này Linh Tôn Đan có thể để Hà gia lão tổ tu vi tái sinh một tầng lầu, liền nói Hà gia vì này tổn thất nhiều cao thủ như vậy, liền tuyệt đối không có khả năng bỏ dở nửa chừng. Gia chủ, liên hệ với Hứa công tử không? Thuộc hạ đã dùng Hứa công tử lưu lại đưa tin phụ lục thông chi. Tốt, tìm người đem tiểu thư mang về. Ghi nhớ, tiểu thư cùng trong tay nàng đan dược. Nhất định phải nắm bắt tới tay. Hà gia, bây giờ đang đứng ở một cái bên bờ sinh tử thời khắc mấu chốt. Mà tại một bên khác, Hà Đình Hoa rung thất sắc, nàng phát hiện mình cuối cùng vẫn bị người ngăn chặn đường đi. Hà tiểu thư, ngoan ngoãn đem đồ vật giao ra, ngươi loại này mỹ nhân, thật muốn hương tiêu ngọc vẫn nhưng chính là có chút phung phí của trời. Hà Đình trước mặt, xuất hiện hai cái người áo đen, mặc dù che mặt, thế nhưng là từ thanh âm đi lên nghe, liền có thể nghe ra hai người này tuổi tác tuyệt đối không thấp. Cùng nàng nói nhảm nhiều như vậy làm cái gì, vật tới tay, trực tiếp đem tiểu nương bị này làm, đến lúc đó Hà gia coi như muốn truy cứu, cũng không có chỗ xuống tay. Hà Đình gương mặt xinh đẹp thất sắc, ở đây Liệt Dương Thành, chưa từng gặp được loại này cảnh hiểm nguy. Thế nhưng là vừa định chạy, nháy mắt liền bị hai người đuổi kịp, muốn phản kháng. Thế nhưng là hai người kia bên trong một người cười khẩy, đưa tay có chút một chỉ, lập tức liền đâm rách Hà Đình tất cả thủ đoạn. Tôn giả cảnh, coi như ngươi có chút nhãn lực, đem đồ vật giao ra, có lẽ còn có thể tha cho ngươi một mạng. Phảng phất là ăn chắc Hà Đình, hai người này như là mèo đùa chuột, không có vội vã hạ thủ. Hà Đình thần sắc nhất biến, ngay sau đó đan bình bị ném ra, mà bản thân nàng thì là từ trái ngược hướng mau chóng đuổi theo. Nhìn thấy đan bình, hai người kia nơi nào còn có thời gian dỗi quản Hà Đình. Đột nhiên, trong đó một hắc y hệ nhân không có dấu hiệu nào đối với một người khác sau lưng chính là một trưởng. Người kia căn bản không nghĩ tới lại nhận đồng bạn đánh lén, vội vàng không kịp chuẩn bị hạ căn bản không có bất luận cái gì phòng ngự. Tại chỗ chính là bị đánh một ngụm máu tươi phun ra, mà đánh lén người kia thì là cười ha ha một tiếng, một phát bắt được đan bình, đôi mắt bên trong hàn mang lóe lên, hướng phía nguyên bản đồng bạn đầu hung hăng một quyền, trực tiếp đem người kia cả cái đầu chấn vỡ, đỏ trắng chi vật vung đầy đất. Thế nhưng là không chờ hắn đắc ý bao lâu, mở ra đan bình xem xét, lập tức một trường mặt đen lại. Tiểu tiện nhân. Ẩm. Đan bình trực tiếp bị nện nát trên mặt đất, nguyên lai bên trong dĩ nhiên giống tuyết. Linh tôn đan sớm đã bị người đánh cháo lấy đi. Lúc này, đã ở xa mấy trăm trượng bên ngoài Hà Đình, nghe được sau lưng truyền đến gầm thét, nơi nào còn dám dừng lại, cơ hồ đã cuộc đời tốc độ nhanh nhất, hướng phía Hà Phủ phương hướng lao đi. Linh tôn đan, cũng sớm đã bị nàng từ đan bình bên trong chuyển rời đến không gian trong nạp giới. Chương 1444, Phục sát. Trên đường đi, muốn chặn giết Hà Đình không ngừng cùng một đội ngũ. Chí ít, Hà Đình một đường né tránh ba nhóm nhân mã đối nàng bắt. Có thể cuối cùng, Hà Đình vẫn là rơi vào một đám người trong tay. Linh Tôn Đan ở đâu? Đám người này căn bản không cho Hà Đình bất luận cái gì cơ hội mở miệng, trực tiếp đem nàng toàn thân lục soát một lần, thậm chí rất nhiều bộ vị nhạy cảm. Cái kia soát người người còn rất hạ lưu nhiều bắt mấy lần, kém một chút không có đem Hà Đình tức ngất đi. Đường đường Liệt Dương Thành đệ nhất mỹ nữ, bây giờ lại rơi được kết quả như vậy. Rất nhanh, Hà Đình trên người không gian nạp giới đến những người kia trong tay. Giấu tại không gian nạp giới bên trong. Cho là chúng ta liền không có cách nào a. Nhìn xem Hà Đình cái kia cười lạnh biểu lộ. Người kia trực tiếp trong mắt xẹt qua một đạo nồng đậm sát ý. Không gian nạp giới bên trên dấu ấn tinh thần, nếu không là người nắm giữ chính mình giải khai, liền trừ phi là trận pháp đại sư mới có thể phá giải, bất quá còn có càng đơn giản một cái biện pháp. Hà Đình biểu lộ như ngừng lại trên mặt, kỳ thật biện pháp kia chỉ cần là người tu võ đều rõ ràng. Trực tiếp giết chết không gian nạp giới chủ nhân. Bám vào ở phía trên dấu ấn tinh thần tự nhiên là sẽ đánh mở, đến lúc đó tìm chút thời giờ, hoàn toàn có thể phá vỡ phong ấn phía trên. Người dám giết ta? Vì sao không dám? À, nhìn một việc mời, ngươi thế nhưng là Hà gia đại tiểu thư, nghĩ đến nơi đây, ta đều sợ chết. Giết ngươi, Hà gia có thể hay không lên trời xuống đất truy sát ta? Nói đằng sau, trong thanh âm đều mang một loại trào phúng. Hà Đình mắt trợn tròn, nàng phát hiện nàng trước kia lấy làm tự hào hết thảy, bây giờ phảng phất đều đã mất đi tác dụng. Mỹ mạo của nàng, gia tộc của nàng thậm chí nàng thực lực bản thân, hết thảy tại bây giờ cái này Liệt Dương Thành bên trong, như là một chuyện cười. Giữa lúc nàng lâm vào tuyệt vọng thời điểm, đột nhiên cảm giác được trước mắt bắt lấy nàng, tu vi thâm bất khả chắc người thần bí thần sắc khẽ động. Sau một khắc, Hà Đình cảm giác mình bị vung trên mặt đất, ngay sau đó nghe được người bí ẩn kia gầm nhẹ một tiếng, dĩ nhiên cảm giác bên trên, có chút vừa kinh vừa sợ. Ai? Đúng lúc, người thần bí mặt nạ trên mặt trực tiếp xuất hiện một tia khe hở, tiếp lấy soạt một tiếng, vỡ vụn ra, lộ ra chân dung. Hà Đình liếc mắt liền thấy được đối phương tướng mạo, chỉ tiếc nàng trong ấn tượng căn bản không có như thế một vị đáng sợ cường giả. Mấu chốt là, nhìn tuổi tác, thậm chí căn bản cùng nàng tương đương. Hà Đình là kiêu ngạo, luôn luôn cho rằng ở đây Liệt Dương Thành, cho dù là Hà gia đệ nhất thiên tài Hà Liệt, cũng vô pháp cùng nàng so sánh, hữu dũng vô mưu. Chỉ tiếc thân là nữ tử, nếu không Hà Đình dã tâm sẽ lớn hơn. Nhưng là bây giờ, nàng đột nhiên phát hiện mình là cỡ nào hết ngồi đáy giếng. Không nói khác, tại thấy qua Hứa Vân Đế về sau, nàng mới biết được, đã từng bị nàng cho rằng tuyệt thế thiên tài Điền Lâm Thiên, bất quá chỉ là chuyện tiếu lâm, ở đằng kia mặt người trước căn bản liền cái không bằng cái dám. Bây giờ, lại là một cái thần bí người trẻ tuổi, đối phó nàng như là chơi đùa. Nàng tận mắt nhìn đến trước đó muốn giết nàng hai cái trong hắc y rỉa nhân một cái, bị cái này thanh niên thần bí đơn giản một trường đánh chết. Sơ sơ mặt, Thiêu Quân trên mặt biểu lộ lập tức trầm xuống. Ánh mắt quét qua, vẫn chưa nhìn thấy có bất luận bóng người nào, thế nhưng là ngay tại vừa rồi, cái kia lăng lệ một đạo kiếm khí, kém một chút để sau lưng của hắn kinh chảy mồ hôi lạnh ướt xuống cả người. Đột nhiên, thần xác hắn khẽ động, thân thể cơ hồ đã không thể tưởng tượng nổi góc độ, trực tiếp xuất hiện ở ngoài một trượng. Cũng ngay lúc đó, một đạo phong mang từ hắn vừa mới vị trí xét qua, nếu là phản ứng chậm nửa chụp, có lẽ liền đã đi gặp Diêm Vương ra. Người nào? Giấu đầu lộ đuôi. Ở đây Liệt Dương Thành, Tiêu Quân tự hỏi rất khó có người có thể uy hiếp được hắn, tại đấu võ trường bên trong, biết được Linh Tôn Đan về sau, biến động tâm tư. Ánh mắt hướng phía nơi nào đó nhìn lại, chỉ nhìn thấy một tên trên mặt mang một tia như có như không ý cười thanh niên, nhìn như tùy ý từng bước một hướng phía cái này vừa đi tới. Nhưng là theo cái kia mỗi một bước đạp xuống đi, Tiêu Quân liền cảm giác được một cỗ đập vào mặt khổng lồ uy áp, thậm chí liền hắn cái này thiên tôn tiểu thành tu vi cao thủ, đều như là có một câu ngạt thở giống như cảm giác. Tiêu Quân thần sắc đại biến, lần này ra, hắn vẫn chưa cùng chấp pháp đường những người khác cùng nhau, dù sao Linh Tôn Đan chỉ có một viên, hắn muốn nuốt một mình. Không nghĩ tới cái này Liệt Dương Thành, thế mà còn có cái này các cao thủ. Liệt Dương Thành tình báo, chấp pháp đường tính hiểu rõ tương đối thấu triệt, sở dĩ cơ hồ khi nhìn đến thanh niên kia thứ nhất thời gian, Tiêu Quân trong đầu liền xẹt qua một cái để hắn có chút cảm giác có chút tên ra tay ác độc. Hứa Vân Đế, là ngươi tự mình động thủ, vẫn là ta để chấm dứt ngươi. Cảm giác được cái kia trong giọng nói tuyệt đối tự tin, Tiêu Quân lập tức khí thế một tiết. Hứa Vân Đế là ai Tiêu Quân đương nhiên biết, nếu là lúc này cũng không phải là hắn một người, nói không chừng chàng diện lập tức lật quay tới, Hứa Vân Đế sẽ là mục tiêu của hắn. Nhưng là hiện tại, hắn cơ hồ liền một chút do dự đều không, thân hình lóe lên, cũng mặc kệ Hà Đình còn sống sót, trực tiếp hóa thành một đạo lưu quang, liền muốn chạy trốn. Hảo hán không ăn thiệt thòi trước mắt, Hứa Vân Đế. Tình báo không phải nói hắn rời đi Liệt Dương Thành A. Làm sao nhanh như vậy liền trở lại rồi. Cũng tốt, đã trở về, như vậy cái này Liệt Dương Thành chính là ngươi chôn xương chỗ. Bản thân chấp pháp đường lần này, chính là vì thất tinh kiếm truyền thừa mà đến, thậm chí không tiếc trái với tông môn quy định. Không ít chấp pháp đường cao thủ đều lẫn nhau có liên hệ. Nhìn thấy Tiêu Quân đào tẩu, Hứa Vân Đế khẽ nhíu mày, lại không đuổi kịp đi. Hứa đại ca. Hà Đình cảm giác hạnh phúc tới quá đột ngột, trước đó còn thiếu một chút trên quỷ môn quan. Bây giờ nhìn thấy trong suy nghĩ Bạch Mã Vương tử như là thần linh hạ phàm, thật đơn giản liền dọa lui ở trong mắt nàng thâm bất khả chắc cường đại địch nhân, một viên phương tâm hoàn toàn luân hãm. Nhưng lại tại Hứa Vân Đế theo thói quen khỏe miệng có chút dương lên thời khắc, đột nhiên, hắn đôi mắt tách ra một đạo phong mang. Sau một khắc, chỉ ít ba đạo nhân ảnh không biết từ chỗ nào xuất hiện, đồng thời đối với hắn phát ra kinh thiên nhất kích. Bất quá dù sao cũng là Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử, một thân tu vi đạt đến thiên tôn đỉnh phong hắn, mặc dù kinh hãi nhưng không loạn, cơ hồ trong cùng một lúc, đánh ra ba trưởng. Cùng ba người kia đồng thời đối một chiêu. Ba tiếng kêu đau đớn, chỉ nhìn thấy cái kia ba đạo thân ảnh rõ ràng thực lực hơi yếu, toàn thân chấn động liền bị chấn khai. Thế nhưng là Hứa Vân Đế chính mình, nhưng cũng là thân thể hơi chao đảo một cái, lấy một địch ba, hơn nữa còn là vội vàng không kịp chuẩn bị hạ, đồng dạng thụ một kia bị thương nhẹ. Hắn thụ thương. Giết hắn. Một thanh âm, chính là vừa rồi đảo tẩu Tiêu Quân, giờ phút này hắn một mặt tâm tàn, khỏe môi nết lên cười lạnh. Xuất thủ ba người, tu vi đều tại thiên tôn cảnh, mặc dù đơn độc bất kỳ người nào, đều không phải Hứa Vân Đế mấy chiêu địch, thế nhưng là hữu tâm tính vô tâm, ba người xuất thủ đánh lén trực tiếp để Hứa Vân Đế thụ một chút tổn thương, giờ phút này liên thủ phía dưới, thậm chí còn ẩn ẩn chiếm cứ thượng phong. Ba người này, toàn bộ đều là chấp pháp đường cao thủ, bất kỳ người nào, tu vi cũng sẽ không so Tiêu Quân yếu bao nhiêu. Ba người đồng loạt ra tay, cho dù là thiền tôn đỉnh phong cảnh giới, cũng có thể một trận chiến. Chương 1445, Hoàng khí tuyệt sát. Một trận trùng thiên tiếng chém giết, thỉnh thoảng có kêu thảm cùng thanh âm tuyệt vọng vang lên. Hà phủ, lúc này lâm vào trong một mảnh hỗn loạn. Nhìn kỹ, cũng không phải là có cái gì ngoại địch xâm lấn, phát sinh chém giết hai phe, vậy mà đều là Hà gia người. Hà Liệt. Ngươi đây là Phạm Thượng làm loạn. Ha ha ha. Phạm Thượng làm loạn. Hà Cung. Ngươi khi đó là như gì ngồi lên Hà gia gia chủ chi vị, người ở chỗ này đều lòng dạ biết rõ, được làm vua thua làm giặc. Bây giờ Hà gia bị người đưa vào chỗ vạn kiếp bất phục, ngươi còn mặt mũi nào ngồi tại gia chủ trên bảo tọa. Nguyên lai, khi Hà Cung trở lại Hà gia không bao lâu, đã sớm nhìn chằm chằm Hà Liệt một đám người, liền thừa cơ phát động trình biến. Bản thân liền trên đường trở về, chết không ít người Hà Cung bên người, căn bản liền không có còn lại mấy người cao thủ. Hà Liệt lại là vận sức chờ phát động, tại sau lưng của hắn, thì là Hà gia còn sót lại ba tên trưởng lão, còn có một số cái khác bị hắn lôi kéo tới Hà gia cao thủ. Ngắn ngủi không bao lâu, trừ Hà Cung bên ngoài, những người khác đã bị chế phục. Dù sao cũng là nhân tôn cảnh giới cường giả, Hà Liệt đám người không dám làm loạn, thế nhưng là bây giờ đại thế đã mất, Hà Cung đôi mắt bên trong lại lóe ra vẻ điên cuồng. Hà Cung, khuyên ngươi vẫn là không cần dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, bây giờ Hà gia, ngươi vây cánh không phải bị ngươi chính mình hại chết, liền là theo chân ngươi chết thảm ở bên ngoài, Hà gia đã không có ngươi nơi sống yên ổn. Hà Cung. Lao Tổ đã lên tiếng, lập Hà Liệt vì tân nhiệm gia chủ, ngươi vẫn là thức thời vì tuấn kiệt, không cần tiếp tục mắc thêm lỗi lầm nữa xuống dưới. Đúng vậy à, những năm này, ngươi vì Hà gia làm cái gì cống hiến, lại nuôi thành một cái ngang ngược càn rỡ nữ nhi không nói, bây giờ cũng bởi vì con gái của ngươi, để Thanh Dương Tông cùng Hà gia quan hệ xuất hiện vỡ tan, đây hết thảy đều cần ngươi người gia chủ này phụ trách. Bây giờ, Lao Tổ dựng lên Hà Liệt vì tân nhiệm gia chủ, ngươi nếu là còn có thân là Hà gia một phần tử tâm, liền từ đây phụng Hà Liệt làm chủ, có thể để ngươi khi một cái thái thượng trưởng lão. Nếu không, Hà gia chính biến, thậm chí không cần ngoại nhân can thiệp. Hoặc là nói, vụng trộm đã có ngoại lực tiến vào. Hà Cung lạnh lùng đảo qua trước mắt một đám người, quả nhiên, ở trong đó thấy được mấy cái khuôn mặt quen thuộc. Thanh Dương Tông. Ha ha. Hà Cung, kỳ thật thoái vị lui hiền cũng không vì là một cái lựa chọn sáng suốt. Một bóng người từ trong đám người đi ra, thấy là ai về sau, Hà Cung biểu lộ càng thêm khó coi. Điền Lâm Thiên, Thanh Dương Tông thiếu tông chủ, từng có lúc, Hà Cung cha con đối với hắn, cũng có thể lấy lòng kết giao. Nhưng là hôm nay không giống ngày xưa, rất hiển nhiên bọn hắn cha con tìm được tốt hơn chỗ dựa. Điên hiến chất, chẳng lẽ Thanh Dương Tông cũng muốn nhúng tay chúng ta Hà gia việc tư? Việc tư? Không không không, bây giờ đây cũng không phải là vẹn vẹn việc quan hệ Hà gia việc tư, mà là quan hệ đến toàn bộ Liệt Dương thành ổn định. Đã Hà bá phụ ngài bất lực trưởng không cục diện, không bằng để người có năng lực thượng vị, lại không giúp cho người khác thành công. Nếu là vẹn vẹn một cái Hà Liệt cùng mấy cái Hà gia trưởng lão, Hà Cung đương nhiên không sợ, thậm chí thống hạ sát thủ không tiếc để Hà gia nguyên khí đại thương, cũng có thể vãn hồi hết thảy. Nhưng là nhiều một cái Thanh Dương Tông, lại hoàn toàn khác biệt. Đệ sập Hà cung cuối cùng một cọng rơm, là Hà gia lão tổ hiện thân. Đứng đốc, vì gì còn chấp mê bất ngộ. Tại Hà gia, nếu nói ai mới thật sự là trưởng khống giả, không phải hắn Hà cung, mà là trước mắt vị này nhìn qua như là bước vào quan tài bản, tóc lông mày đều hoa trắng lão nhân. Nhưng chính là vị lão nhân này, lại chống đỡ lên to như vậy một cái Hà gia nhiều năm như vậy. Lão tổ, chẳng lẽ liền ngài đều cho rằng ta không xứng khi người gia chủ này? Thở dài một tiếng, lão tổ đột nhiên thần sắc lạnh lẽo, để Hà cung liền thời gian phản ứng đều không có, liền bị ném tới trên mặt đất, đồng thời nhìn kỹ, Hà cung hai cái cánh tay đều đã bị đánh gãy, nhìn dạng như vậy, muốn khôi phục cơ hồ là chuyện không thể nào. Chư vị, như thế có thể hài lòng? Căn bản không đi để ý Hà cung cái kia cơ hồ không thể tin được ngốc trệ ánh mắt, Hà gia lão tổ mặt không đổi sắc, nhìn về phía Điền Lâm Thiên đám người. Ha ha ha, Hà lão tiền bối chính là người thông minh, đã như vậy, như vậy trước đó ước định của chúng ta không thay đổi. Một trận Hà gia quyền lực giao tiếp, ngay tại như thế hí kịch một màn hạ hoàn thành, thẳng đến bị người phong bế toàn thân công lực, Hà cung vẫn là một mặt mê mang, hắn không thể nào hiểu được, vì gì Hà gia lão tổ sẽ ra tay với hắn, đứng tại Hà liệt chờ nghịch tặc một phương. Phải biết, hắn Hà cung, thế nhưng là Hà gia lão tổ đích hệ tử tôn. Hư không bên trong, một giọt máu tươi nhỏ xuống, ba đại cao thủ liên thủ, Hứa Vân Đế cuối cùng vẫn là tổn thương càng thêm tổn thương. Lúc này, nụ cười trên mặt hắn không gặp, thậm chí mơ hồ ngậm lấy một tia đáng sợ sát ý tại tụ tập. Ở trước mặt hắn, liên thủ ba đại cao thủ giờ phút này chỉ còn lại có hai người, một người khác tại vừa rồi đã bị một trưởng đánh giết. Tiểu quân sắc mặt xanh xám, hắn không nghĩ tới chuẩn bị lâu như vậy, ba đại cao thủ ra hết, hơn nữa còn là hữu tâm tính vô tâm, thế mà đều không thành công chém giết Hứa Vân Đế. Chỉ là giờ phút này, mặc dù tổn thất một người, thế nhưng là xem xét Hứa Vân Đế dáng vẻ liền biết hắn cũng là thụ thương rất nặng. Động thủ. Lần này, liền tiêu quân chính mình cũng tham dự tiến đến, mà lại chiêu chiêu đều là chạy Hứa Vân Đế thụ thương bụng bên trái. Thiên tôn cảnh cường giả chiến đấu, cơ hồ khiến chung quanh số trong phạm vi 10 trượng, đều biến thành phế tích. Thậm chí sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ, làm cho cả Liệt Dương Thành bên trong đám người, đều có thể cảm giác được. Cái này Liệt Dương Thành, khi nào nhiều nhiều như vậy cao thủ. Nhìn cái này chấn động, chí ít cũng là địa tôn cảnh phía trên cường giả tại động thủ, mà lại không chỉ một người. Hơn 10 chiêu về sau, tiêu quân đám người phát hiện trước mắt cái này Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử, vượt xa khỏi dự tính của bọn hắn. Quả nhiên, đến đằng sau, tại Hứa Vân Đế trong tay, xuất hiện một khối lớn chừng bàn tay bát quái kính. Thứ này mới ra, tiêu quân mấy người lập tức quá sợ hãi. Không chờ bọn hắn phản ứng, mấy người nháy mắt cảm giác được một cỗ to lớn vô cùng chói buộc lực, đem mấy người bọn họ đều khống chế ngay tại chỗ. Hoàng khí. Tiêu quân thân là chấp pháp đường một thành viên, liếc mắt liền nhìn ra Hứa Vân Đế vật trong tay đến cùng là cái gì, mỗi chữ mỗi câu, nghiến răng nghiến lợi, đồng thời trong nội tâm thì là xẹt qua nồng đậm hối hận cùng tuyệt vọng. Bọn hắn căn bản không ngờ tới, Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử trong tay, thế mà lại có hoàng khí loại này thần binh tồn tại. Hoàng khí mới ra, ba người cơ hồ không có bất kỳ sức đánh trả nào, dù sao cái kia lớn chừng bàn tay bắt quái kính bên trên, một cỗ vượt xa bọn hắn tưởng tượng lực lượng đáng sợ, dung không được bọn hắn phản kháng mảy may. Tại ba người chung quanh thân thể, tầng một như là bắt quái trận giống nhau quang mang trận đồ, để toàn thân bọn họ không thể động đậy, thậm chí cả ngón tay đầu, đều không động đậy một chút. Ba đại thiên tôn cảnh cao thủ, bất kỳ một cái nào, đều đủ để nhẹ nhõm diệt đi một cái lục phẩm tông môn. Thế nhưng là vào lúc này, bọn hắn như là thịt cá trên thớt gỗ, chỉ có mở to hai mắt nhìn, nên đón bọn hắn lại là bóng đêm vô tận tử vong. Phù phù. Ba bộ thi thể trực tiếp rơi xuống đất, vẹn vẹn một nháy mắt, cho dù là thiên tôn cảnh tu vi, cũng vô pháp tránh thoát tử vong kết cục. Chương 1446, bán giết Hứa Vân Đế. Mặc dù giết ba người, thế nhưng là Hứa Vân Đế lúc này cũng là bị thương không nhẹ, trong tay bát quái kính vừa thu lại, thân hình xuất hiện ở Hà Đình trước mặt. Hứa đại ca. Hà Đình một mặt kinh động, nhất là nhìn thấy Hứa Vân Đế một người giết chết bốn tên ở trong mắt nàng chính là đáng sợ không mạnh hơn địch hậu. Một viên phương tâm cơ hồ hoàn toàn thắt ở trước mắt cái này tuấn lãng phong độ nhẹ nhàng, mà lại xuất thân lai lịch càng là bất phàm nam tử trên thân. Hứa Vân Đế trên mặt lần nữa hiện ra chiêu bài thức tiếu dung, nhưng trong lòng thì tràn đầy băng lãnh. Đối với Hà Đình, hắn chưa hề để ở trong lòng. Đột nhiên sẽ trở về Liệt Dương Thành, cũng là có đặc thù nguyên nhân. Chỉ bất quá những này, hắn cũng sẽ không cùng trước mắt như là một mặt hoa si giống nhau nhìn qua nữ nhân của mình nói lên, chí ít mặt ngoài, hắn vẫn là cái kia phong độ nhẹ nhàng quý công tử. Nhưng lại tại hắn đưa tay đụng phải Hà Đình một khắc này, đột nhiên toàn thân chấn động. Hứa đại ca. Hà Đình nhìn thấy Hứa Vân Đế sắc mặt đại biến, lập tức cho rằng vừa rồi hắn thụ thương quan hệ. Không chờ nàng đưa tay, Hứa Vân Đế ánh mắt nháy mắt từ ôn nhu hóa thành vô tận băng hàn, một chưởng đánh vào Hà Đình ngực. Một chưởng này chính là nén giận xuất thủ, Hà Đình nơi nào nghĩ tới Hứa Vân Đế sẽ xuống tay với mình. Lập tức chính là một ngụm máu tươi từ trong miệng phun ra, một chưởng này, cơ hồ đoạn tuyệt nàng toàn thân sinh cơ, vẹn vẹn còn giữ cuối cùng một hơi. Nàng vô pháp tin nhìn qua vừa mới còn đối nàng tình ý giả dích tình lang, tại sao lại tại một khắc cuối cùng đối nàng thống hạ sát thủ? Vì cái gì? Thiện nhân! Ngươi thế mà đối với ta hạ độc. Hứa Vân Đế lúc này liên tục đối với mình trên thân điểm mấy cái huyệt vị, sau đó càng là ăn vào mấy viên thuốc, nhưng là ngay cả như vậy, nét mặt của hắn vẫn là không có chậm chuyển, trong thần sắc mang theo một vẻ kinh hoàng cùng phẫn nộ. Hạ độc. Hứa đại ca, ta không có. Thiện nhân. Ngươi đến cùng đối với ta hạ độc gì? Giải dược đâu? Hứa Vân Đế chỗ nào để ý tới Hà Đình giải thích, trực tiếp một thanh nắm chặt lên nàng, thần sắc có chút ấm lãnh, gầm nhẹ một tiếng. Hứa đại ca, ta không có. Không có. Không nghĩ tới ta Hứa Vân Đế tung hoành bùi hoa nhiều năm như vậy, nữ nhân chơi qua chẳng biết bao nhiêu. Lại lần đầu trên người một nữ nhân mắc lửa. Hà Đình, là ta Hứa Vân Đế nhìn nhầm, nhưng là ngươi đừng quên, mạng của ngươi, trên tay ta. Thậm chí ta muốn Hà Gia vong, Hà Gia tuyệt đối không chống nổi một ngày. Cảm giác được trên thân cái kia một cỗ dị dạng càng ngày càng mãnh liệt, Hứa Vân Đế biểu lộ càng phát băng lãnh xuống tới. Hà Đình không phải là đồ ngốc. Lúc này cũng coi là biết chính mình mộng ảo bên trong tình lang căn bản cũng không phải là nàng chỗ trong tưởng tượng như thế. Thế nhưng là đến giờ phút này, cảm giác được sinh cơ một chút xíu từ trong cơ thể tán đi, lại đột nhiên ở giữa cảm thấy có chút bi ai. Giải dược. Đến cùng ở đâu? Hứa Vân Đế thần sắc cơ hồ nổi điên. Loại kia độc, phảng phất đối với thân thể của hắn không có có bất kỳ tổn hại. Thế nhưng là trực giác cho hắn biết, cái này độc tuyệt đối không phải hắn đã thấy bất luận một loại nào, đồng thời một khi không giải trừ, tuyệt đối sẽ trở thành hắn ác ngộng. Loại trực giác này, để hắn càng thêm kinh hoàng, thậm chí có chút đã mất đi lý trí. Tiếng bước chân, kinh động đến cơ hồ lâm vào điên cuồng Hứa Vân Đế. Khi hắn quay đầu, thấy là ai về sau, hiển nhiên để hắn có chút ngoài ý muốn. Diệp Mục. Thật sự là vinh hạnh, lại có thể để Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử ghi nhớ tên tại hạ. Xuất hiện người, không là người khác, chính là Lý Diệp. Đồng thời, A Phi cùng Hoa Vô Tình, cũng đều là ở một bên. Hứa Vân Đế không phải người ngu, nháy mắt liền hiểu hết thảy. Là ngươi, là ta. Đây là cái gì độc? Thực tâm hoa, có từng nghe chưa? Bất quá hơi bị ta đổi đống núp ních. Độc phát thời gian rút ngắn gấp mấy chục lần. Thực tâm hoa. Hứa Vân Đế hiển nhiên nghe qua cái tên này, chính vì vậy, nét mặt của hắn mới là như vậy cho tàn một mảnh. Thế nhưng là sau một khắc, lại đột nhiên bạo khởi. Diệp Mục. ngươi sai lầm lớn nhất chính là tại ta triệt để độc phát trước đó, xuất hiện tại trước mặt của ta. Đừng nhìn chúng độc lại bị thương, thế nhưng là Hứa Vân Đế Thiên Tôn cảnh đỉnh phong tu vi để hắn dù cho tại lúc này, cũng là cực kỳ nguy hiểm. Bày trận, Lý Diệp sẽ đích thân hiện thân, hiển nhiên cũng là đã sớm làm đủ chuẩn bị. Khẽ quát một tiếng, lập tức lấy hắn cầm đầu, A Phi cùng Hoa Vô Tình ba người trực tiếp hợp thành một cái kiếm trận. Ba người đơn độc bất kỳ người nào, cho dù là bây giờ thực lực giảm lớn Hứa Vân Đế, cũng không thể là đối thủ. Nhưng là kiếm trận mới ra, lập tức để lực lượng của ba người tăng lên gấp bội, nhất thời ở giữa, dĩ nhiên để Hứa Vân Đế không đến gần được. Diệp Mục, ngươi có biết ta là ai không? Thức thời, giao ra giải dược, có lẽ ta còn có thể cân nhắc lưu người một mạng. Dần dần, Hứa Vân Đế cảm giác toàn thân càng phát bất lực, nhất là thức hải phát ra trận trận cảnh báo, một cô mãnh liệt mê man dục vọng, không ngừng đánh thẳng vào hắn. Chỉ tiếc, Lý Diệp căn bản không cho hắn bất cứ cơ hội nào, đồng thời cường đại tinh thần lực hóa thành từng đạo lưỡi dao, đâm về mi tâm của hắn thức hải. Mấy chiêu về sau, Hứa Vân Đế phát ra gào thét, thế nhưng lại bất lực ngăn cản ba người liên thủ, vết thương trên người càng ngày càng nhiều. Nhân lúc hắn bệnh, đòi mạng hắn. Lý Diệp biết rõ, Hứa Vân Đế cái này các cao thủ, nếu không là thụ thương phía trước, lại là chúng bị hắn cải tạo qua thực tâm hoa độc, hắn căn bản không có cơ hội giết chết. Sở dĩ trước mắt cơ hội, Lý Diệp tuyệt đối sẽ không từ bỏ. Từng bước ép sát, thậm chí Lý Diệp mỗi một kiếm, đều ép Hứa Vân Đế căn bản không có cơ hội xuất ra vừa rồi cái kia bắt quái kính ra. Đột nhiên, một bóng người xuất hiện ở giữa hai người. Hà Đình. Suy. Lý Diệp kiếm, trực tiếp đâm xuyên qua Hà Đình ngực, lại bị nàng một thanh tóm chặt lấy. Hứa đại ca, đi mau. Chẳng ai ngờ rằng, Hà Đình cái này kẻ sắp chết sẽ tại thời khắc này đột nhiên xuất hiện. Bành. Hứa Vân Đế đôi mắt bên trong âm lãnh chi sắc lóe lên, trực tiếp một chưởng đánh vào Hà Đình sau lưng, tại chỗ liền để Hà Đình ngũ tạng lục phủ hóa thành loạn bùn, một ngụm máu tươi hướng lên trước mặt Lý Diệp phun ra. Diệp Mục. Núi xanh còn đó nước biếc chảy dài. Mối thù hôm nay, ta Hứa Vân Đế nhớ kỹ. Tiếp lấy Hà Đình xuất hiện, Hứa Vân Đế trực tiếp bước ra trở ra. Nhìn cũng chưa từng nhìn vì nàng ngăn lại chí mạng một kiếm Hà Đình, hóa thành một đạo lưu quang trong nháy mắt liền biến mất tại mấy người trước mặt. Trốn! Lý Diệp giờ phút này cũng là nổi giận trong bụng. Trong tay nháy mắt xuất hiện một tấm màu đen trường cung. Ma Long Cung! Đây là Lý Diệp lần thứ hai tế ra cái này thần binh. Hứa Vân Đế có hoàng khí, chẳng lẽ hắn liền không có? Ma Long Cung mới ra! Nháy mắt để một bên A Phi toàn thân run lên, bản năng lông măng đều dựng lên. Mặc dù không cách nào phát huy ra Ma Long Cung bao nhiêu uy lực, thế nhưng là khi cái này một mũi tên bắn ra nháy mắt, hư không bên trong liền phát ra một tiếng hét thảm, đồng thời nhìn thấy một thân ảnh trực tiếp một cái lảo đảo, ngửa mặt lên trời chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi. Đồng thời, lại một mũi tên nháy mắt bắn tới, trực tiếp bắn thủng ngực. Thiên Dương Tông một đời chân truyền đệ tử, chưa hề nghĩ tới mình sẽ ở Liệt Dương Thành loại này địa phương nhỏ vẫn lạc, thậm chí khi sinh cơ đoạn tuyệt một khắc cuối cùng, ý niệm duy nhất, đó chính là vô tận hối hận. Chương 1447, Giải Độc. Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử, trên thân đồ tốt đương nhiên không ít. Đáng tiếc, Lý Diệp vơ vét một phen, trừ tìm được cái kia mặt bắt quái kính bên ngoài, ngược lại là không tìm được vật gì khác. Rất hiển nhiên, Hứa Vân Đế rời đi Thiên Dương Tông trước đó, đã sớm đem một vài trọng yếu đồ vật, lưu tại Thiên Dương Tông bên trong. Kỳ thật Vân Đằng Đại Lục rất nhiều người tu võ, đều sẽ như thế, dù sao trên đời này ai cũng không nói được sẽ không phát sinh một ít biến cố, một chút bảo vật tùy thân mang theo, luôn luôn không tiện lắm. Tại Liệt Dương Thành bên trong, Hứa Vân Đế sinh cơ đoạn tuyệt nháy mắt. Bên ngoài mấy vạn dặm, vô tận tinh hải hư không bên trong. 3. Một tòa cự đại điện đường bên trong, chỉ nhìn thấy phía trên lít nha lít nhít, trưng bày không ít đèn tròn, tại mỗi một cái đèn trong hạ, đều phảng phất khắc lấy một cái tên. Nhưng tại giây phút này, đột nhiên trong đó một chiếc đèn trong cứ như vậy vỡ vụn ra, đèn đuốc nháy mắt dập tắt. Một bóng người xuất hiện trong đại điện, khi hắn nhìn thấy phía trên một chiếc đèn thế mà vỡ vụn dập tắt, sắc mặt lập tức đại biến. Bản mệnh đèn trong dập tắt. Chẳng lẽ tông môn vị nào bên ngoài vẫn lạc? Nguyên lai, ở đây chính là một chút cường giả lưu lại bản mệnh đèn trong, phía trên có lưu một tia bản mệnh thần phách, một khi xảy ra bất trắc, liền sẽ xuất hiện cái kia vân vân cảnh, đèn trong vỡ vụn, đại biểu cho sinh cơ hỏa diễm trực tiếp dập tắt. Không tốt, là chân truyền đệ tử một trong Hứa Vân Đế. Người này xem xét vỡ vụn giải minh tên dưới đèn, sắc mặt lần nữa nhất biến. Ở đây, có cả cái tông môn không ít cường giả cùng trọng yếu đệ tử đèn trong, nếu là phổ thông cường giả cùng đệ tử, vỡ vụn cũng liền vỡ vụn, mặc dù sẽ gây nên một chút phản ứng, thế nhưng là dù sao thuộc vu chính thường. Thế nhưng là giờ phút này, vỡ vụn chính là sắp xếp trên hàng thứ ba đèn trong, phía trên cái này, bất luận cái gì một chiếc, đều đại biểu Thiên Dương Tông bên trong mỗi một cái địa vị đặc thù người. Chân truyền đệ tử, tông môn trưởng lão các loại, đều phía trên cái này. Chết mất một cái đệ tử bình thường hoặc là cái gì khác người, Thiên Dương Tông căn bản sẽ không để ở trong lòng. Thế nhưng là chết mất một cái trưởng lão hoặc là chân truyền đệ tử, vậy liền xảy ra vấn đề lớn. Trong khoảng thời gian ngắn, tin tức liền truyền đến Thiên Dương Tông tông chủ trong thai. Đồng thời, Thiên Dương Tông bên trong nơi nào đó. Bành! Một lão giả trực tiếp một trưởng làm vỡ nát cả cái ghế dựa, sắc mặt tái xanh một mảnh. Người này, chính là Hứa Vân Đế Sư Tôn, đồng thời cũng là Thiên Dương Tông bên trong mặc kệ là tu vi vẫn là địa vị, đều ít có hào đáng sợ cường giả, Thiên Dương Tông tứ đại thái thượng trưởng lão một trong. Bối phận, thậm chí so với đương nhiệm Thiên Dương Tông tông chủ, cũng cao hơn ra hai bối. Cha! Cho lão phu điều tra ra, đến cùng là ai làm? Chân truyền đệ tử, bất kỳ một cái nào, đều là một cái tông môn coi trọng nhất hậu bối, cùng bình thường đệ tử khác biệt, đến chân truyền đệ tử cấp độ này, tông môn tập trung tinh lực cùng tài nguyên, cơ hồ vô pháp tính toán. Tổn thất bất kỳ một cái nào, đều là đối với tông môn một cái đả kích cực lớn. Rất hiển nhiên, Thiên Dương Tông chết mất một cái chân truyền đệ tử, không thể nghi ngờ là chọc tổ ong vỏ vẽ. Lý Diệp cũng không biết, chính mình vẹn vẹn chỉ là vì hoàn thành thất tinh kiếm truyền thừa nhiệm vụ, liền gây ra như thế lớn nguy hiểm. Tại xử lý xong Hứa Vân Đế thi thể về sau, Lý Diệp quay đầu nhìn một chút cơ hồ đã nhanh muốn đoạn tuyệt sinh cơ Hà Đình. Đối với nữ nhân này, Lý Diệp không có bất luận cái gì hảo cảm. Thế nhưng là lúc này lại cũng không thể không thừa nhận, vào thời khắc ấy, Hà Đình xuất hiện giúp Hứa Vân Đế ngăn lại một kiếm kia, để hắn lại bắt đầu lại từ đầu dò xét nữ nhân này. Diệp Mục, ngươi giết Hứa đại ca, từ đây Thiên Dương Tông sẽ đối với ngươi triển khai vô cùng vô tận truy sát, mặc kệ ngươi chạy trốn tới chỗ nào, cũng không thể chạy ra Thiên Dương Tông truy sát phía dưới. Tại thời khắc hấp hối, Hà Đình nhìn lên trước mắt đã từng bị nàng xem thường thiếu niên, lúc sắp chết, nàng đột nhiên thật chính cảm thấy một tia hối hận. Lúc trước, như không phải là bởi vì nàng quá mức ngạo mạn cùng tự cho là đúng, nguyên bản Lý Diệp cùng bọn hắn Hà gia sẽ không đi đến bây giờ cục diện này. Đáng tiếc, hết thể đều đã xong. Cái này sinh mệnh một câu cuối cùng, nghe phảng phất giống là sau cùng chế giễu, thế nhưng lại ẩn ẩn cũng để lộ ra một tia nhắc nhở. Thiên Dương Tông tuyệt đối sẽ không đối với một cái chân truyền đệ tử chết, ngồi yên không để ý đến. Mà lại có thể tưởng tượng, Hứa Vân Đế loại này thân phận, tại Thiên Dương Tông bên trong tất nhiên sẽ có lưu lại bản mệnh ngọc bài hoặc là đèn trong loại này đồ vật. Khi hắn sinh cơ vừa đứt, tông môn liền sẽ lập tức biết được. Tựa như là tại Thiên Ngoại Thiên, Lý Diệp đám người rời đi tông môn trước đó, cũng sẽ lưu lại một tia thần phách tại tông môn, vạn vừa phát sinh cái gì, đều sẽ lập tức biết được. Không lâu sau đó, Hà Phủ trước mặt, đột nhiên một tên Hà Phủ hạ nhân phát hiện cửa nhiều một cỗ thi thể, nhìn kỹ, kém một chút không có kêu lên sợ hãi. Lý Diệp trung quy là không có giống xử lý Hứa Vân Đế thi thể như vậy, trực tiếp để vượng tài nuốt ăn Hà Đình thi thể, mà là đặt ở gì trước cửa phủ. Về phần Tiêu Quân chờ bốn tên chấp pháp đường đệ tử thi thể, Lý Diệp lúc ấy hoàn toàn không khách khí, toàn bộ để Vượng Tài nuốt vào bụng, tới một cái hủy thi diệt tích. Về phần Thiên Ngoại Thiên bên kia, bốn người bản mệnh ngọc bài trực tiếp vỡ vụn, nháy mắt tại chấp pháp đường bên trong, đưa tới không nhỏ gợn sóng. Hết thảy phảng phất phát sinh quá nhanh. Không ai biết, Lý Diệp tại phía sau màn chủ đạo toàn bộ quá trình. Đấu võ trường bên trong cái kia một viên linh tôn đan, hoàn toàn chính xác không giả, thế nhưng là phía trên lại bị Lý Diệp tăng thêm một điểm từ trên thân thiết chân chân rút ra thực tâm hoa độc. Từ Hà Đình tham lam chính mình đem linh tôn đan ăn vào một khắc này, kỳ thật liền đã tại Lý Diệp kế hoạch bên trong. Bao quát chấp pháp đường sẽ ra tay cướp đoạn, Hứa Vân Đế đột nhiên trở về Liệt Dương Thành, đều là hắn trong bóng tối kế hoạch hết thảy. Chính ra, Thanh Dương Tông, Hà Gia, tất cả mọi người phản ứng, Lý Diệp đều tính toán tại trong đó. Mà hết thảy này, hắn mục đích lại rất đơn giản. Giết chết Thiên Dương Tông một cái chân truyền đệ tử, không biết tông môn sẽ dành cho dạng gì đánh giá. Lý Diệp cũng không sợ Thiên Dương Tông bởi vậy mà đến trả thù. Bây giờ giết một cái Hứa Vân Đế, chí ít tại lần này thất tinh kiếm truyền thừa bên trên, hắn giành trước những người khác một bước giải. Đồng thời, Lý Diệp càng là từ Điền Lâm Thiên trên tay, lấy được mình muốn tiên đồng xa. Khi biết Hà Gia phát sinh quyền lực giao thế một khắc này, hắn biểu hiện rất giật mình, phảng phất hết thể đều là vừa vặn biết được. Vì gì còn muốn cho hắn linh tôn đan? Rất hiển nhiên, A Phi đối với Lý Diệp thế mà lại đem linh tôn đan giao cho Điền Lâm Thiên cử động, phi thường phản cảm. Muốn câu cá lớn, nhất định phải có thượng giai mồi câu. Lý Diệp không có nhiều giải thích, đã đạt được tiên đồng xa, bây giờ ba loại linh dược đều đầy đủ. Hắn nhất định phải nắm chặt thời gian đem vạn trùng đan luyện chế ra đến, thiết chân chân cùng đậu nhã, đều trông cậy vào cái này đến cứu mạng đâu. Ba ngày, Lý Diệp như chút bỏ gánh nặng, ở trước mặt hắn, ba viên tản ra hào quang màu đen đang dược. Vạn trùng đan, thiết chân chân độc, đối với có vạn trùng đan Lý Diệp đến nói, vấn đề cũng không phải là rất lớn, cơ hồ không có nói nhiều ít công phu. Duy nhất để Lý Diệp không có nắm chắc, ngược lại là đậu nhã. Thất hồn mê tình, không chỉ có riêng dùng vạn trùng đan liền có thể giải trừ. Chương 1448, cái này độc, giải có đáng giá hay không? Hà Gia biến đổi lớn, vẫn chưa ảnh hưởng đến toàn bộ Liệt Dương Thành. Duy chỉ có một ngoại lệ. Chính ra, Lý Diệp lại một lần nữa cùng Trịnh Gia lão tổ gặp mặt một lần. Không ai biết hai người đến cùng nói chuyện cái gì, bao quát Trịnh Chí Bằng ở bên trong. Chỉ là để Trịnh Gia số người cực ít biết được, ngay tại hai người gặp mặt không lâu sau, Trịnh Gia lão tổ liền tuyên bố bế quan, việc này tại toàn bộ Trịnh Gia cơ hồ đều là cơ mật. Chủ nhân, không nghĩ tới cái này Trịnh Gia lão tổ khẩu vị ngược lại là rất lớn, trừ muốn chiếm đoạt Hà Gia bên ngoài, liền Thanh Dương Tông đều muốn cùng một chỗ tiêu diệt. Trịnh Gia khẩu vị là lớn, nhưng là Hà Gia cũng tương tự không phải món hàng tốt. Trịnh Gia muốn chiếm đoạt Hà Gia làm sao không muốn chiếm đoạt Trịnh Gia. Chỉ là bọn hắn hai nhà đấu nhiều năm như vậy, ngược lại là để một cái kẻ đến sau Thanh Dương Tông chậm rãi lớn mạnh. Mặc dù phía sau có Thiên Dương Tông cái này một mối liên hệ, thế nhưng là hai đại gia tộc nhiều năm như vậy minh tranh ám đấu, hoàn toàn chính xác cho những người khác cơ hội. Nói cho cùng, Lý Diệp cùng Trịnh Gia vẫn luôn là lợi dụng lẫn nhau quan hệ. Bây giờ, lấy một viên linh tôn đan làm đại giá, Trịnh Gia cũng không thể nói gì hơn. Hoặc là nói, linh tôn đan đối với bây giờ Trịnh Gia đến nói, mới là trọng yếu nhất. Đậu thị tỉ muội, bây giờ bị Lý Diệp an bài tại Thiết Mộc chân huynh muội cùng một chỗ, bao quát Tô Phỉ ở bên trong. Toàn bộ Liệt Dương Thành. Cơ hồ không có mấy người biết nơi này, dù sao Thiết Mộc chân huynh muội xem như tán tu nhiều năm như vậy, đối với an toàn luôn luôn là tương đương coi trọng. Ân công, xin nhận chúng ta huynh muội cúi đầu. Thiết chân chân độc đã giải, mặc dù còn có vẻ hơi suy yếu, thế nhưng là ký ức cũng là chậm rãi tại khôi phục. Khi biết là Lý Diệp cứu được nàng về sau, nhìn ra được, vị này có chút anh khí nữ tử cùng Thiết Mộc Chân đồng dạng, đều là tính cách ngay thẳng người, một mặt cảm kích. Càng làm cho Lý Diệp vui mừng chính là, Thiết Mộc Chân vị muội muội này lại còn là một vị kiếm đạo thiên tài. Một thân tu vi thậm chí so với thân cư cự lực tộc huyết mạch Thiết Mộc Chân còn phải cao hơn một bậc, dĩ nhiên là bước vào nhân tôn cảnh giới cường giả. Mặc dù vẹn vẹn chỉ là nhân tôn sơ kỳ, thế nhưng là biết được việc này Lý Diệp lại có chút ngạc nhiên. Dù sao một giới tán tu, có thể tại tuổi tác như vậy tu luyện tới loại này cảnh giới, đúng là kỳ tích, liền Lý Diệp đều tự hỏi, nếu là từ vừa mới bắt đầu, không có như vậy nhiều kỳ ngộ, hắn phải chăng có thể tại mấy năm ở giữa, trưởng thành đến bây giờ trình độ này? Đáp án, hiển nhiên là không thể. Thiết Mộc Chân, xem ra ngươi cần phải thật tốt cố gắng một phen, nếu không, liền muội muội của ngươi đều đem ngươi bỏ xa, đến lúc đó trên mặt mũi cũng không muốn không nhịn được a. Nghe được Lý Diệp giễu cợt, Thiết Mộc Chân thật thà cười ngây ngô một tiếng, ngược lại là một bên Thiết Chân Chân nghe nói về sau, có chút khẩn trương, luyện một chút nói, không biết, không biết, ca ca luôn luôn so ta lợi hại hơn. Chỉ là qua nhiều năm như vậy hắn bề bộn nhiều việc sự tình khác, không có thời gian an tâm tu luyện, nếu không đã sớm vượt qua ta. Cái này là một đôi rất có ý tứ huynh muội, đồng thời, cũng bởi vì lúc trước ước định, bây giờ Thiết Mộc Chân là vui lòng phục tùng, đừng nói Lý Diệp sẽ không đuổi hắn, liền xem như đuổi, cũng không có khả năng đuổi kịp đi. Không nghĩ tới ngươi thế mà thật luyện chế ra tới vạn trùng đan. Nhìn thấy Thiết Chân Chân quá trình giải độc, Đậu Nhã thần sắc vẫn luôn là hơi hơi mang theo một loại kinh ngạc. Dù sao tại nàng trong trí nhớ, vạn trùng đan mặc dù là đại thánh cấp đan dược, thế nhưng là đến nay chưa bao giờ thấy qua có đan vương có thể luyện chế ra. Bình thường, chỉ có đan tôn mới có loại kia thủ đoạn. Làm sao? Ta không phải đã sớm nói, chỉ cần linh dược đầy đủ, ta ắt có niềm tin luyện chế ra tới. Hiện tại, hẳn là sẽ không hoài nghi a. Hoài nghi? Đậu Nhã cười khổ một tiếng, đột nhiên, nàng đối với Lý Diệp lai lịch, có rất lớn hiếu kỳ. Một cái liền tinh hải phủ đều lần đầu tiên nghe nói, nhìn qua cũng không có trong ấn tượng những cường đại tông môn kia đệ tử khí chất người trẻ tuổi bí ẩn, đến cùng tu luyện như thế nào đến bây giờ loại cảnh giới này. Mấu chốt là... cái kia liền nàng đều cảm thấy không thể tưởng tượng nổi đan đạo thực lực. Cảm giác được Đậu Nhã cái kia ánh mắt phức tạp, Lý Diệp mỉm cười, ngươi sẽ không là đối với ta sinh ra lòng hiếu kỳ đi. Thuận miệng hỏi một chút, lại không nghĩ rằng Đậu Nhã hơi sững sờ, ngay sau đó dĩ nhiên nhẹ gật đầu. Như thế để Lý Diệp biểu lộ lập tức có chút vi diệu, tiếp lấy cười cười lắc đầu, nữ nhân... tuyệt đối không nên đối với một cái nam nhân sinh ra lòng hiếu kỳ. Vì gì? Vì gì? Lý Diệp vẫn chưa giải thích. Vạn dặm xa, nào đó phiến tinh hải bên trong. Một gian mật thất, đột nhiên tại một người trong đó thân thể hơi chao đảo một cái, nháy mắt hai mắt mở ra, từ trong đó xẹt qua một đạo hào quang màu đỏ sẫm. Lại có thể có người giải thất tình mê hồn. Ở trước mặt hắn, đột nhiên xuất hiện một bộ to lớn tinh đồ, mênh mông vô biên, bao la vô cùng. Mà ở trong đó nơi nào đó, thì là có một chỗ điểm đỏ, chợt lóe lên rồi biến mất. Nếu là ngươi không có tìm nhân hóa giải thất tình mê hồn, ta còn thực sự vô pháp tìm tới ngươi. Nhưng là hiện tại, thoại âm rơi xuống, trong mật thất đã không có một ai. Đi đem nàng mang về. Một tòa to lớn vô cùng cung điện. Như là như mộng ảo tiên cung, lơ lửng trong hư không. Thanh âm, trực tiếp từ trong cung điện truyền ra, mà tại cung điện bên ngoài, một người nghe nói về sau, ở trước mặt hắn, hư không trực tiếp đã nứt ra một đường vết rách, trực tiếp bước vào trong đó. Nếu là lúc này có người thấy cảnh này, tất nhiên sẽ kinh hãi vô cùng. Bởi vì loại thủ đoạn này, chính là trong truyền thuyết hư không xuyên qua thuật. Võ Hoàng cường giả mới có thể đủ sử dụng một loại đáng sợ năng lực. Cung điện kia bên ngoài người, vậy mà lại là một tên Võ Hoàng cảnh giới cường giả. Giải Đậu Nhã độc, Lý Diệp nhưng lại không nghĩ tới vì vậy mà khai ra một trận nguy hiểm to lớn. Hắn lúc này, chính chậm rãi mở hai mắt ra, từ trong miệng phun ra một ngụm trọc khí. Thất tình mê hồn, quả nhiên bá đạo. Bất quá cũng may chân long chi huyết bản thân liền có khắc chế loại này công hiệu. So với thiết chân chân, Lý Diệp trên người đậu nhã tốn hao tinh lực đầy đủ bằng được hắn cùng một tên thiên tôn cảnh giới cường giả đại chiến 300 hiệp. Cũng may cuối cùng, vẫn là thành công giải trừ đậu nhã trong cơ thể thất tình mê hồn độc. Độc một giải, lập tức Lý Diệp liền cảm giác được trước mắt đậu nhã khí tức trên thân đang lấy một loại đáng sợ tốc độ tăng lên. Rất nhanh, liền cơ hồ từ bán tôn cảnh, tăng lên tới cùng Lý Diệp tương đương cảnh giới, mà lại cái tốc độ này còn chưa có chỗ đình chỉ. Ngươi bây giờ là tu vi gì? Lý Diệp rất hiếu kỳ. Mặc dù đã sớm biết đậu nhã vì áp chế độc trong người, không tiếc hao phí một thân công lực, rơi xuống cảnh giới. Bây giờ độc giải, công lực tự nhiên khôi phục. Người đoán, thiên tôn tiểu thành. Phải biết, đậu nhã tuổi tác so với Lý Diệp đến, đều muốn nhỏ hơn vài tuổi. Hắn hoàn toàn không cách nào tưởng tượng, đến cùng là dạng gì địa phương, có thể bồi dưỡng được loại này thiên tài ra. Áp chế độc trong người thời gian quá dài, trong thời gian ngắn còn vô pháp khôi phục lại trạng thái đỉnh phong. Nói ngắn gọn, cái này còn không phải đậu nhã tu vi chân chính đỉnh phong. Lý Diệp thật hoài nghi, như thật khôi phục đỉnh phong, trước mắt đậu nhã chẳng lẽ còn sẽ là thiên tôn đỉnh phong cảnh giới, thậm chí là vô địch tôn chủ cái kia cấp tồn tại. Nếu thật sự là như thế, Lý Diệp có chút hoài nghi. Chính mình trên người 2 tỷ mỗi hạ cái kia huyết chú khế ước, là có hay không còn có thể duy trì. Chương 1449, nhị sư huynh kỳ quái thái độ. Ngay tại Lý Diệp luyện chế ra vạn trùng đan không bao lâu, Liệt Dương Thành bên trong lại một lần nữa phát sinh mấy chuyện lớn. Bất quá lần này, ngược lại là cùng Liệt Dương Thành bản thổ thế lực không có quá lớn liên quan. Thanh Dương Tông thiếu tông chủ, Thanh Dương Tông đệ nhất thiên tài Điền Lâm Thiên, bị Thanh Dương Tông tông chủ trực tiếp trong cơn giận dữ một trưởng cho đập chết. Khi chuyện này truyền ra thời điểm, Lý Diệp đám người đã sớm cách xa Liệt Dương Thành chí ít có ngàn dặm xa. Ngươi đến cùng làm sao làm được? Trên đường đi, A Phi đều là một mặt hiếu kỳ. Dù sao Lý Diệp không có tự mình động thủ, thế nhưng là Điền Lâm Thiên nhưng đã chết. Hơn nữa còn là chết tại Thanh Dương Tông tông chủ thủ hạ. Chuyện này rất đơn giản, Thiên Dương Tông chết mất một cái chân truyền đệ tử, Thanh Dương Tông tông chủ tất nhiên sẽ tiếp nhận Thiên Dương Tông lửa giận. Mà nếu như lúc này Điền Lâm Thiên lại đem nguyên bản đấu võ trường bên trong xuất hiện linh tôn đan, hiến ra, tăng thêm có người nói cho Thanh Dương Tông tông chủ, hứa vấn đế là bởi vì linh tôn đan mà chết. Ngươi nói, kết quả sẽ như gì? Một chiêu đơn giản mượn đao giết người, thậm chí từ đầu tới đuôi Lý Diệp kế hoạch đều tràn đầy sơ hở. Tốt một chiêu mượn đao giết người, dù là Thanh Dương Tông tông chủ sáng suốt trong đó khẳng định có mờ ám, thế nhưng là đối mặt Thiên Dương Tông lửa giận, hắn cũng nhất định phải tìm người đến cóng hát qua. Mà xuất ra linh tôn đan Điền Lâm Thiên, không thể nghi ngờ trở thành tốt nhất dê thế tội. Đậu Nhã nhìn xem Lý Diệp ánh mắt, bao nhiêu tràn đầy một loại nồng đậm hiếu kỳ, cùng từng tia không người chênh lệch kiên kỵ. Thế giới này, mặc dù thường thường cường giả vi tôn, thế nhưng là cho dù là cường giả, trừ phi đến loại kia không người có thể địch trình độ, nếu không cũng vô pháp chạy ra các loại âm mưu quỷ kế tính toán. Thế nhưng là Điền Lâm Thiên huynh trưởng, đồng dạng là chân truyền đệ tử. Thanh Dương Tông tông chủ thế mà có loại này lá gan. Nghe nói A Phi không hiểu, Lý Diệp chỉ là cười cười. Kỳ thật hắn không có giải thích, toàn bộ kế hoạch hắn lưu lại một tay. Dù là Thanh Dương Tông tông chủ cuối cùng trở ngại Điền Tại Thiên quan hệ, không có đối với Điền Lâm Thiên động thủ, Điền Lâm Thiên cũng sống không quá một tháng. Bởi vì hắn ở miếng kia linh tôn đan bên trên, đồng dạng dung nhập một tia thực tâm hoa độc. Đương nhiên, nếu là biến thành loại thứ hai kết quả, hiệu quả liền không có hiện tại như thế rõ rệt hơn. Mặc dù ngươi lần này hãm hại Điền Lâm Thiên, nhưng là Thiên Dương Tông không phải người ngu, trong thời gian ngắn có lẽ sẽ không như gì, thế nhưng là cuối cùng vẫn là sẽ điều tra ra. Nhìn thấy Lý Diệp một mặt lơ đễnh, Đậu Nhã nhịn không được nhắc nhở một tiếng, không nên xem thường Thiên Dương Tông loại này ngũ phẩm tông môn, có lẽ tại Tinh Hải 18 vực Thiên Dương Tông cũng không phải là cường đại nhất, nhưng là muốn truy tra một việc, căn bản không cần tốn hao bao nhiêu tinh lực. Nhất là, ngươi tại Liệt Dương Thành rất nhiều chuyện, có thể để người liên tưởng đến trên người của ngươi. Thiên Dương Tông trả thù. Nói thật, Lý Diệp vẫn chưa chân chính để ở trong lòng. Dù sao so với Diệp gia, Thiên Dương Tông không đáng kể chút nào. Ngược lại là Đậu Thị tỷ muội phía sau Tinh Hải Phủ, Lý Diệp mấy ngày nay trong lòng có cất giấu lo lắng. Một đường trở lại Thiên Ngoại Thiên, căn bản không có gặp được bất kỳ nguy hiểm. Lần này, Lý Diệp có thể nói là thắng lợi trở về. Giết Thiên Dương Tông một cái chân truyền đệ tử, Thu Thiết Mộc chân loại này nắm giữ thượng cổ huyết mạch thiên tài, tăng thêm kiếm đạo kỳ tài A Phi, có thể nói là chuyến đi này không tệ. Thiên Tuyền Phong, Lý Diệp bây giờ có được chính mình độc lập một mảnh động phủ biệt viện, muốn an bài mấy người vẫn là tương đương dễ dàng. Không nghĩ tới, ngươi lại là Thiên Ngoại Thiên đệ tử. Đi theo Lý Diệp một đường trở về, A Phi đều một mực tại cân nhắc, đi theo Lý Diệp quyết định đến cùng là đúng hay sai. Bản thân hắn chính là kiệt ngạo bất tuần tán tu, nếu không là phụ mẫu mối thủ, tuyệt đối không có khả năng đi theo Lý Diệp. Bây giờ mặc dù Điền Lâm Thiên chết tại Lý Diệp tính toán hạ, thế nhưng là lớn nhất cửu nhân Điền Tại Thiên còn sống sót. Thẳng đến, biết Lý Diệp thân phận về sau, hắn cuối cùng tại trong lòng có chân chính quyết định. Rất kỳ quái. Đây cũng không phải, Thiên Ngoại Thiên mặc dù không có Thiên Dương Tông như vậy nổi tiếng bên ngoài, bất quá cũng coi là Tinh Hải 18 vực bên trong số ít ngũ phẩm tông môn. Lang thang bên ngoài, cùng tại một cái cường đại tông môn bên trong tu luyện, là có khác nhau rất lớn. A Phi tự tin nếu là đồng đẳng điều kiện, hắn tuyệt đối sẽ không so Điền Tại Thiên cái kia trở thiên tài yếu bao nhiêu, đáng tiếc, hắn thiếu khuyết tài nguyên tu luyện. Thân là bây giờ Thiên Tuyền Phong thân truyền đệ tử, Lý Diệp rất nhanh liền giúp mấy người an bài một cái thân phận. Thiên Tuyền Phong vốn là đệ tử liền không nhiều, chỉ bất quá luôn luôn tuân theo tinh mà không nhiều lý niệm. Mà Thiết Mộc chân huynh muội cũng tốt, A Phi cũng được, thiên phú của bọn hắn cùng thực lực đều còn tại đó, căn bản không có người đưa ra dị nghị. Nhị sư huynh, trở về rồi. Thiên Tuyền Cung, tại Diệp Vô Danh cùng kiếm thần không tại thời điểm, cơ hồ đều là Bạch Cảnh Vân một người chống đỡ xuống tới. Thậm chí, toàn bộ Thiên Tuyền Phong trên dưới, đối với nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân, đều mang một loại cũng vừa là thầy vừa là bạn ánh mắt đối đãi. Nhị sư huynh, may mắn không làm được mệnh. Lý Diệp kỳ thật trong lòng là rất đắc ý, dù sao Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử, cái kia tương đương với Thiên Ngoại Thiên 10 Thiên Vương cấp bậc thiên tài, bây giờ lại tại Liệt Dương Thành bên trong, vẫn lạc trong tay hắn. Mặc dù là dụng kế, thế nhưng là được làm vua thua làm giặc, Lý Diệp không cảm thấy mình đã làm sai điều gì. Nhưng là, hắn lại nghi ngờ phát hiện, nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân biểu lộ, phảng phất cũng không phải là làm sao vui sướng, phảng phất có được tâm sự. Nhị sư huynh, có phải hay không xảy ra chuyện gì? Lý Diệp, ngươi mấy ngày nay, cuối cùng chuẩn bị tâm lý thật tốt. Thế nào? Bạch Cảnh Vân trên mặt hiện ra một nụ cười khổ, lắc đầu, thở dài một tiếng, Thiên Dương Tông Hứa Vân Đế, là ngươi giết chết. Đúng. Bất quá chuyện này, người biết không nhiều. Ngươi muốn như gì chứng minh Hứa Vân Đế chết tại ngươi tay? Nói ra câu nói này đồng thời, Bạch Cảnh Vân kỳ thật trong lòng cũng rất là hiếu kỳ. Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử là thực lực gì, hắn nhất quá là rõ ràng, rất khó tưởng tượng trước mắt chính mình tiểu sư đệ, có thể giết chết loại kia thiên tài. Chứng minh. Lý Diệp trong lòng khẽ động, lập tức trong tay hắn, nhiều một vật. Kia là từ trên thân Hứa Vân Đế lục soát một khối Thiên Dương Tông thân phận lệnh bài, mặc dù không cách nào trực tiếp chứng minh Hứa Vân Đế là hắn giết chết, thế nhưng là trên đời này nhưng không có giám sát thăm dò, có thể có được loại này Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử thân phận lệnh bài, liên hệ đến Hứa Vân Đế vẫn lạc tin tức vừa truyền ra, dù là người không phải Lý Diệp giết, công lao này, Thiên Ngoại Thiên cũng sẽ không không nhìn. Thế nhưng là Bạch Cảnh Vân thái độ, lần nữa để Lý Diệp cảm nhận được kỳ quái. Sư đệ, thứ này, bây giờ ngươi không thể xuất ra, hoặc là nói, tạm thời không nên xuất hiện tại cái khác mặt người trước. Vì gì? Lý Diệp biến sắc, phải biết thất tinh kiếm truyền thừa lúc này mới cửa thứ nhất, nếu là vô pháp chứng minh thậm chí phải ẩn giấu, Lý Diệp nói chuyện gì đi cùng những người khác tranh. Bạch Cảnh Vân một mặt cười khổ, hắn đương nhiên minh bạch Lý Diệp tại sao lại phẫn nộ. Lý Diệp hoàn toàn chính xác phẫn nộ, nhưng là rất nhanh, là hắn biết vì gì Bạch Cảnh Vân sẽ như thế khuyên bảo hắn. Thiên Dương Tông Hứa Vân Đế vẫn lạc tin tức, thế mà trước khi hắn trở lại, liền đã tại Thiên Ngoại Thiên truyền ra. Trước 1450, công lao bị đoạt rồi. Tinh Hải 18 vực, bao la vô cùng, tông môn san sát. Dù cho là ngũ phẩm tông môn Thiên Ngoại Thiên, cũng tương tự đối mặt lấy không ít khốn cảnh cùng địch nhân cường đại. Thiên Dương Tông, không thể nghi ngờ chính là một cái trong số đó. Nghe nói a, chấp pháp đường lần này hao tốn cái giá không nhỏ, chém giết Thiên Dương Tông một tên chân truyền đệ tử. Thật hay giả? Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử, đây không phải là chờ tại chúng ta cái này bên cạnh 10 thiên vương cấp bậc thiên tài. Thế mà vẫn lạc. Lừa ngươi làm cái gì? Bây giờ việc này chấp pháp đường đã chấp nhận. Không nghĩ tới à, cái này chấp pháp đường mặc dù ngày bình thường đối với chúng ta phổ thông đệ tử bá đạo phách lối, ra đến bên ngoài cũng là có một phen xem như mà. Trước kia đều chế giễu nhân ra chấp pháp đường trong nội chiến đi, ngoại chiến ngoài nghề, sẽ chỉ đối với đệ tử bản môn làm mưa làm gió, ra đến bên ngoài sợ thành chó. Hiện tại ai còn dám nói cái này lời nói, ta liền liều với hắn. Toàn bộ Thiên Ngoại Thiên, bây giờ đều tại lưu truyền cùng loại ngôn luận. Lý Diệp từ Bạch Cảnh Vân bên kia sau khi trở về, hầu như không cần nghe ngóng, bởi vì liền Thiên Tuyển Phong trên dưới đệ tử, thế mà cũng đều đang đàm luận. Chỉ bất quá Thiên Tuyển Phong từ trước cùng chấp pháp đường quan hệ bất hòa, mặc dù có người đàm luận, nhưng là bao nhiêu đều nương theo lấy một tia chất vấn. Lý Diệp. Bây giờ tại Thiên Tuyển Phong, Lý Diệp tuyệt đối xem như riêng một ngọn cờ, danh khí lớn, gần với đại sư huynh Kiếm Thần cùng nhị sư huynh Bạch Cảnh Vân. Dù sao cũng là ngàn năm qua, cái thứ nhất nhập môn không đến một năm, liền thành làm đệ tử thân truyền ghi chép người. Lăng Khôn. Người đột phá. Lăng Khôn cùng Lý Diệp, xem như cùng nhau nhập môn, cũng là tương đối quen thuộc. Lúc này xem xét, Lý Diệp cũng là lộ ra tiếu dung. Mấy ngày trước đây vừa mới đột phá, bất quá cùng ngươi không so được a. Nói đến, thật sự là người so với người làm người ta tức chết. Ngươi nói tiểu tử ngươi đến cùng là tu luyện thế nào, đột phá cùng ăn cơm uống nước một dạng đơn giản. Xem ra đời này muốn đuổi kịp ngươi, hy vọng xa vời a. Nghe Lăng Khôn trêu chọc, Lý Diệp lại chỉ là cười cười. Hắn vẫn chưa nói mình lần này ra ngoài, tu vi lại một lần nữa đột phá, bây giờ đã ẩn ẩn có tiếp cận địa tôn đại thành xu thế. Đúng rồi, ngươi nghe nói a, thu đại mỹ nhân so ngươi về sớm đến nửa tháng, nghe nói lần này, nàng trực tiếp chém giết Thiên Dương Tông một tên thiên tôn sơ kỳ cảnh giới cường giả, thậm chí liền đầu người đều mang về. Bây giờ tại cả cái tông môn, thế nhưng là hoành động không ngừng. Thu y kẻ nhân. Lý Diệp thần sắc khẽ động, cũng không có nói thêm cái gì, ngược lại là Lăng Khôn một mặt thổn thức, ngươi là biến thái, thu đại mỹ nhân cũng không yếu. Mà lại nghe nói nàng thế mà lần nữa đột phá, bây giờ đã là địa tôn cảnh giới tiểu thành. Lý Diệp, ngươi nếu là không nắm chặt, đến lúc đó chúng ta cũng đều phải bị một nữ tử áp trên đầu a. Thu y kẻ nhân tiềm lực, Lý Diệp từ không nghi ngờ. Chỉ bất quá nghe nói nàng thế mà chém giết một tên Thiên Dương Tông Thiên Tôn sơ kỳ cường giả, ít nhiều có chút hiếu kỳ. Lý Diệp, ngươi lần này nhưng có thu hoạch. Thu hoạch. Lý Diệp biểu lộ có chút cổ quái, Bạch Cảnh Vân để hắn không được lộ ra Hứa Vân Đế chết ở trên tay hắn tin tức này, nhất thời ở giữa, hắn thật đúng là không biết muốn trả lời như thế nào. Lăng Khôn vẫn chưa chú ý tới Lý Diệp biểu lộ biến hóa. Tự mình nói ra, bất quá lần này, vẫn là để chấp pháp đường đám người kia đắc ý. Thế mà chém giết Thiên Dương Tông một cái chân truyền đệ tử, thật không biết bọn hắn làm sao làm được. Đây chính là cùng đại sư huynh dạng này đồng cấp thiên tài a, dù chỉ là Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử bên trong xếp hạng sau cùng một người, có thể là chuyện này, bây giờ tông môn trên dưới, đều là đàm luận, đều nói lần này thất tinh kiếm truyền thừa, trừ chấp pháp đường ra không còn có thể là ai khác. Chấp pháp đường. Lý Diệp nghe ngóng thần sắc nhất biến, Bạch Cảnh Vân vẫn chưa cùng hắn nhiều giải thích, thế nhưng là nghe được tin tức này, hắn lại lập tức liên tưởng đến trước đó Bạch Cảnh Vân cái kia cổ quái trên thái độ. Chẳng lẽ nhị sư huynh muốn nhắc nhở ta, chính là cái này. Nghĩ đến nơi đây, Lý Diệp bất động thanh sắc, trên mặt mang một tia hiếu kỳ, hỏi, ồ, chấp pháp đường. Đúng vậy à, ngay tại trước đó không lâu, chấp pháp đường truyền ra một tin tức, Thiên Dương Tông chân truyền đệ tử một trong Hứa Vân Đế, đã tại Liệt Dương Thành vẫn lạc, mà động thủ chính là chấp pháp đường cao thủ. Việc này mặc dù chấp pháp đường tin tức rất mơ hồ, thế nhưng là tông môn đã xác nhận Hứa Vân Đế vẫn lạc. Nhưng biết là chấp pháp đường ai ra tay. Cái này thật không có, bất quá có thể đánh giết cái kia chờ thiên tài, toàn bộ chấp pháp đường bên trong cũng đếm ra. Bây giờ rất nhiều người đều đàm luận, việc này chỉ có hai người có thể làm được. Cái kia hai người. Còn ai vào đây, chấp pháp đường bây giờ tiếng hô cao nhất, không ai qua được mười thiên vương một trong Thiên Nguyên cùng Phùng Diệp hai người. Bất quá bây giờ càng nhiều người đều cho rằng việc này chính là Thiên Nguyên gây nên, dù sao Thiên Nguyên tại mười thiên vương bên trong, đó cũng là xếp hạng trước ba cường giả, thậm chí nhiều năm như vậy, ba người trước đến cùng ai mạnh ai yếu, đến nay cũng không có kết luận. Nếu nói có người có thể lực lượng một người, trực tiếp chém giết Thiên Dương Tông Hứa Vân Đế, cũng chính là Thiên Nguyên có thực lực này. Còn Phùng Diệp, mặc dù cũng là mười thiên vương một trong, nhưng là tu vi cảnh giới cũng bất quá cùng cái kia Hứa Vân Đế không kém nhiều. Rất hiển nhiên, Lý Diệp nghe được về sau, lập tức minh bạch, chấp pháp đường lần này tại đối với Hứa Vân Đế động thủ trước đó, khẳng định đã sớm, kế hoạch đã lâu. Chỉ là bọn hắn không nghĩ tới, bỏ ngựa bắt ve hoàng tước tại hậu, cuối cùng ngược lại là bị Lý Diệp nhặt được tiện nghi. Bất quá nghe nói, lần này chấp pháp đường có mấy người chết tại cái kia Hứa Vân Đế trong tay. Vì này chấp pháp đường thế nhưng là nguyên khí đại thường, chỉ có số ít mấy người chạy trở về. Nếu không là cuối cùng đem cái kia Hứa Vân Đế thành công chém giết, lần này chấp pháp đường thế nhưng là ném mất mặt lớn. Lý Diệp trầm mặc không nói, hắn đột nhiên biết vì gì Bạch Cảnh Vân muốn để hắn tạm thời không cần bại lộ giết chết Hứa Vân Đế cũng không phải là chấp pháp đường, mà là hắn. Bản thân chấp pháp đường đối với Thiên Tuyền Phong trên dưới liên ôm một loại căm thù tâm lý, không có việc gì đều muốn kiếm cớ hận không thể đem Thiên Tuyển Phong trên dưới dẫm tại lòng bàn chân. Thế nhưng là lần này, ngược lại là chấp pháp đường trăm phương ngàn kế, thậm chí tổn thất nhân thủ nhiều như vậy, lại bị Lý Diệp nhặt được cái tiện nghi. Nếu là việc này công khai, Lý Diệp lập tức sẽ trở thành chấp pháp đường cái đinh trong mắt cái gai trong thịt. Lý Diệp rõ ràng, Bạch Cảnh Vân làm như thế, là đang bảo vệ hắn. Dù sao thất tinh kiếm truyền thừa, bản thân Lý Diệp hy vọng cũng không lớn, chân chính có thực lực cạnh tranh, chỉ có 10 thiên vương cái kia cấp bậc thiên tài. Vì một cái không có chút nào hy vọng thần binh kế thừa, chọc chấp pháp đường, cũng không phải là sáng suốt quyết định. Chỉ là Bạch Cảnh Vân nghĩ muốn bảo vệ Lý Diệp, có ít người lại sẽ không lãng quên. Ngay tại Lý Diệp sau khi trở về ngày thứ hai, Thiên Tuyển Cung bên ngoài, chấp pháp đường người khí thế hùng hổ trực tiếp tới cửa. Các ngươi cái này là ý gì? Toàn bộ Thiên Tuyển Cung bên trong, tu vi cao nhất không ai qua được Bạch Cảnh Vân. Khi chấp pháp đường người xuất hiện trong nháy mắt, hắn liền đã đứng ở Thiên Tuyển Cung ngoài cửa. Khi nhìn người tới là ai, Bạch Cảnh Vân thần sắc có chút xẹt qua một đạo dị sắc. Phùng Diệp, dĩ nhiên tự mình mang theo chấp pháp đường đệ tử tới cửa. Thái độ này rất rõ ràng, chấp pháp đường đã không tại tiểu đà tiểu nháo, mà là làm thật.